Được, vấn đề thứ nhất. Lương Tịch vươn ngón tay, chỉ vào liệt nhật hoàng trong tay lóa mắt cầu hỏi, đó là cái gì, các ngươi là dựa vào vật kia mới có thể một đường lần theo đến sao? Của ta. Vâng. Nhìn thấy Lương Tịch có hơi nhún chân xu thế, liệt nhật hoàng vội vàng lớn tiếng hồi đáp, pháp bảo này gọi là lóa mắt cầu, không có lực công kích, không có cách nào làm cho người ta tạo thành thương tổn. Tác dụng của nó là có thể chắc lượng ra một người tu chân đẳng cấp, còn có thông qua chiến đấu hiện trường tàn lưu lại sóng năng lượng, đánh giá ra chiến đấu giả tu chân đẳng cấp. Chúng ta lần theo ngươi, cũng là dựa vào nó. Dáng dấp như vậy nha. Lương Tịch đối với Liệt Nhật Hoàng trả lời rất hài lòng, hơi nhún chân hơi hơi khinh hơi có chút. Liệt Nhật Thanh cảm giác gáp lực một giảm, mau mau há mồm thở dốc. Lương Tịch hướng Liệt Nhật Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay. Liệt Nhật Hoàng tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là đem lóa mắt cầu đưa tới Lương Tịch trong tay. Nếu như mình chậm hơn một bước, chính mình tiếp theo nhìn đến, chỉ sợ sẽ là Lương Tịch như giẫm đạp tây qua, đem Liệt Nhật Thanh đầu giẫm đến chia năm xẻ bảy. Vật này tác dụng không lớn, ta trước tiên giúp ngươi giữ, ngươi không có ý kiến chứ? Lương Tịch nhàn nhạt hỏi. Không có không có, đưa cho ngươi đều không có quan hệ. Liệt Nhật Hoàng đầu lắc như trống bỏi. Hừm, rất tốt, tiếp theo vấn đề, do ngươi đến trả lời. Lương Tịch nhìn phía Liệt Nhật Đỏ, là ai cho các ngươi theo dõi ta đấy? Chuyện này. Liệt Nhật Đỏ hơi chút do dự, Lương Tịch trong mắt lệ mang thoáng hiện. Ai? Ta nói. Liệt Nhật Đỏ nói ra câu nói này thời điểm, đã muộn rồi. Lương Tịch động tác nhanh như chớp giật, ở Liệt Nhật Đỏ nói ra ba chữ kia trước đó, nắm vào trong hư không một cái, gặp lại, không khí như thực chất phun trào, giang giác liên tiếp vang lên giòn giã, Liệt Nhật Thanh tay phải năm ngón tay, bị cùng nhau kéo đứt, ngón tay dính sát vào trên mu bàn tay, xương gãy chỗ người xem toàn thân tóc gãy dựng đứng. Nói, là ai? Lương Tịch đạo, âm thanh không mang theo một chút tình cảm. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1737, Tu La tộc cổ hơn trên. Không. Chương 1737, Tu La tộc cổ hơn trên. Viêm hồn cánh cửa sau khi tiến vào, bên trong là vô tận hư không, còn có thác loạn thời không, bên trong chiến trường thượng cổ ma quái đông đảo, rất nhiều ma quái thực lực đều đạt đến không có cách nào mức tưởng tượng. Coi như là trước tiên không nói những cái kia ma quái, chỉ là bên trong thời không phong bạo, cũng đủ để đem thần chỉ cảnh giới tu chân giả dễ dàng xé nát, cho dù là chúng ta nắm giữ phá tan thời không lực lượng tu la tộc người, cũng không dám đơn giản thử nghiệm tiến vào a. Liệt Nhật Đỏ nói. Lương Tịch hai tay ở trước người một chảo, xẹt xẹt một tiếng, trước mặt hắn không gian nhất thời bị xé ra đến một đạo một người cao chỗ hổng. Bên trong phong bạo âm thanh bay phần phật, không biết dẫn tới cái nào không gian. Lương Tịch hiện tại mặc dù là thần chỉ trung kỳ cảnh giới, nhưng là vì kinh mạch bị mở rộng, đan điền bị no căng, kỳ thực bàn về thực lực, từ lâu đạt đến thần chỉ hậu kỳ sức mạnh, xé rách không gian, hiện tại cũng biến thành cực kỳ ung dung, mà không giống là quá khứ như vậy xa không thể vời. Liệt Nhật Đỏ không có lời gì để nói rồi. Đối với Lương Tịch thực lực nhận thức, ba người bọn họ hiện tại lại có cấp độ càng sâu nhận thức. Tu La tộc người bởi vì thiên phú nguyên nhân, có thể hai người liên thủ mở ra thời không. Bằng vào một sức mạnh của cá nhân, là có thể dễ dàng như thế xé ra thời không, bọn hắn vốn là muốn đều không dám nghĩ tới. Đối với Lương Tịch mà nói, hắn không lo lắng viêm hồn chi phía sau cửa ma quái số lượng cùng sức mạnh mạnh mẽ, Lương Tịch lo lắng chính là những cái kia ma quái không đủ mạnh. Đã có được địa ngục dung lô Lương Tịch, dưới cái nhìn của hắn, những cái kia ma quái chính là lò nung nhiên liệu, chính là hắn thực lực lên cấp cơ sở. Lần này đi hướng viêm hồn cánh cửa, chỉ có đầy đủ số lượng cùng chất lượng ma quái, vận may lại khá một chút, có thể gặp gỡ cái kia trong truyền thuyết quỷ tu la, Lương Tịch tin tưởng thực lực của chính mình nhất định có thể tăng lên tới một cái để cho mình đều không thể tin được mức độ. Mà này cũng chính là Lương Tịch mong đợi. Những chuyện khác không cần các ngươi bận tâm, chúng ta có chừng mực. Lương Tịch nói rằng. Liếc nhìn nửa chết nửa sống Liệt Nhật Thanh, Lương Tịch lòng bàn tay vung lên, một cái bình nhỏ bay đến Liệt Nhật Đỏ trong tay. Trong này viên thuốc có hai viên, một viên cho hắn ăn vào, một viên khác bóp nát, đem thuốc bột chiếu vào trên vết thương của hắn. Nghe nói Lương Tịch dặn dò, Liệt Nhật Đỏ vội vàng mở ra nắp bình, từ bên trong dẫn xuất đến hai hạt nửa trong suốt màu đỏ loét viên thuốc. Từng trận mùi thuốc để cho bọn họ cảm giác vết thương trên người đều không như vậy thương rồi. Sâu sắc hít hai cái viên thuốc mùi thơm, Liệt Nhật Đỏ đem một hạt viên thuốc nhét vào Liệt Nhật Thanh trong miệng. Liệt Nhật Thanh cương mới nghe được Lương Tịch, biết cái này hai hạt viên thuốc tuyệt đối là hiếm thấy kỳ dược, liền liều mạng miệng đầy hàm răng tùng thoát đau nhức, dùng sức nhúc nhích tiết hầu, đem viên thuốc nuốt xuống. Ăn đi trước mắt, Liệt Nhật Thanh cũng cảm giác một luồng nhiệt khí từ lòng bàn chân sông thẳng lên đến, toàn thân không nói ra được ấm áp khoái khoái, vết thương đau đớn cũng giảm bớt hơn nữa, nặng nghề mí mắt cũng lập tức chống đỡ lên, đen tối ánh mắt một lần nữa tỏa ra thần thái. Trông thấy viên thuốc thần kỳ hiệu quả, Liệt Nhật Đỏ không do dự nữa, đem còn lại viên thuốc bóp nát. Viên thuốc nhìn như chỉ có ngón út móng tay một nửa to nhỏ, thế nhưng bóp nát sau khi, thuốc bột nhưng là kéo dài không dứt, các loại, chờ, đem Liệt Nhật Thanh vết thương trên người đều bao trùm ở, thuốc bột đang muốn vẩy xong, để Liệt Nhật Đỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng gọi bọn họ cảm giác thần kỳ, hay vẫn là thuốc bột này hiệu quả. Vậy lên đi không đến một phút, Liệt Nhật Thanh tràn ra vết thương, cũng nặng mới mọc ra mới ra thịt. Theo tốc độ này, Liệt Nhật Thanh gãy chân đoạn chỉ tàn tật mặc dù sẽ hạ xuống, thế nhưng này nguyên vốn cần mấy tháng mới có thể khỏi hẳn vết thương, khả năng chỉ cần 1-2 ngày liền có thể khôi phục rồi. Liệt Nhật Thanh đối với Lương Tịch oán hận, giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì, trong lòng chỉ có khiếp sợ cùng cảm kích, căn bản là đã quên đem mình đả thương người cũng chính là Lương Tịch. Lệ nóng doanh tròng mà nhìn Lương Tịch, Liệt Nhật Thanh cổ họng cổ động, không biết phải nói gì mới tốt. Lương Tịch vung tay, các ngươi đi về trước đi, đến thời điểm ta đã trở về, hội triệu tập các ngươi. Long Mỹ Nhĩ bọn hắn làm sao bây giờ, muốn chúng ta giúp ngài giáo huấn một thoáng hắn sao? Thấy Lương Tịch có thần kỳ như thế thuốc, Liệt Nhật Hoàng vội vàng bề ngoài trung tâm. Hắn nha. Lương Tịch trong mắt kia điện lóe lên, các ngươi trước tiên không nên khinh cử vọng động, chờ ta đi trở về, tự nhiên có biện pháp. Lương Tịch trên người tiết lộ ra ngoài hàng nghĩa, để Liệt Nhật ba huynh đệ không tự chủ được dùng mình. Được rồi, lại hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng, các ngươi trả lời xong là có thể đi nha. Nghe được Lương Tịch câu nói này, ba người gấp vội vàng gật đầu. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền cách cái tên đáng sợ này rất xa. Tu La giới cao thủ đông đảo, tại sao thất giới hôn chiến thời điểm, tỉ như các ngươi cường giả như vậy, nhưng mỗi một người đều không tham dự đây? Lương Tịch nhìn xa xa, hỏi ra chính mình đi tới Tu La giới về sau, trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Tu La tộc bởi vì trời xanh nguyên nhân, người người đều là tu chân giả, không giống nhân loại như vậy, tu chân giả tỷ lệ cực thấp. Hơn nữa bởi vì được trời cao chăm sóc nguyên nhân, Tu La tộc người tu luyện về sau, thực lực đều sẽ rất mạnh, điểm này Lương Tịch là tận mắt thấy. Đột phá tiềm long cảnh giới tu chân giả, có thể nói là qua sông chi lý, nhiều vô số kể. So với nhân giới rất nhiều tu chân giả cả đời đều không cách nào đột phá tầng này ràng buộc, có thể nói tiềm long cảnh giới đối với Tu La tộc người đến giảng, xưa nay liền không là vấn đề. Liền ngay cả Tu La Thiên Cầm những thị vệ kia, tùy ý chọn ra một cái đi đến nhân giới, đều là đủ để nhân vật hô phong hoán vũ. Tham dự lần chọn lựa này về sau, Lương Tịch càng là giật mình. Đạt đến tiên cấp cao thủ, hắn gặp được rất nhiều vị, cho tới Lương Tịch nhìn thấy nhiều như vậy thần cấp cao thủ, cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc cảm giác. Thí nghĩ một hồi, nếu như Tu La giới những cao thủ này tham dự thất giới hôn chiến, đừng nói nhân giới rồi, coi như là toàn bộ thất giới, cũng bị Tu La giới đánh hạ xuống, chỉ sợ cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Nghe được Lương Tịch vấn đề về sau, Liệt Nhật ba huynh đệ dùng cực kỳ không hiểu nguyên nhân nhìn phía Lương Tịch. Ánh mắt kia, giống như là tại nhìn một cái quái vật như thế. Các ngươi nhìn cái gì? Lương Tịch hơi lườm bọn hắn. Ba người đầu mau mau co vào cái cổ, cuối cùng vẫn là Liệt Nhật đỏ lấy can đảm nói, "Bố Lam đại nhân, lẽ nào ngài cùng nguyên nhân của chúng ta không giống nhau sao?" "Nguyên nhân gì?" Lương Tịch không hiểu ra sao, "Ta tại sao phải giống như các ngươi?" Liệt Nhật đỏ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi, "Vậy ta liền cả gan hỏi một câu, Bố Lam đại nhân, ngài đúng là Tu La tộc người sao?" Sau khi nói xong, chính hắn đều có chút muốn cười nhạo mình. Trước mắt Bố Lam, từ đầu tới đuôi đều là Tu La tộc người bộ dáng, làm sao có khả năng không phải Tu La tộc người? Chỉ là nếu thân là Tu La tộc người, làm sao có thể sẽ hỏi ra vấn đề như vậy? Ta từ nhỏ ở trong núi thẳm lớn lên, từ khi bắt đầu biết chuyện chính là một cái người, vì lẽ đó rất nhiều thứ ta đều là không hiểu. Lương Tịch nói rồi nói, nếu không phải quyết định đem ba người này làm quân cờ, Lương Tịch thật sự dự định trực tiếp hấp thu đi linh hồn của bọn họ, điều tra một thoáng là chuyện gì xảy ra. Thấy Lương Tịch tựa hồ không có bởi vì chính mình vấn đề tức giận, Liệt Nhật đỏ cũng hơi hơi tự nhiên chút, nhẹ giọng nói, đại nhân, lẽ nào ngài không biết cổ hấn sao? Cổ hấn? Lương Tịch trong đầu đột nhiên tránh qua một tia sáng trắng. Trước đó hấp thu kia mấy cái Tu La tộc người ký ức, lập tức dâng lên trên. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1738, Tu La tộc cổ hấn dưới. Không. Chương 1738, Tu La tộc cổ hấn dưới. Bởi vì cái này đoạn ký ức thật sự là quá bình thường rồi, mỗi người đều có, đồng thời đặc biệt không nổi bật, vì lẽ đó cho tới Lương Tịch chưa từng có cẩn thận đọc qua đoạn này ký ức. Tháng 5 năm 10. Cổ hấn chính là Tu La tộc thời kỳ thượng cổ Tu La Vương định xuống quy định. Tu La tộc người, một đời tuân theo người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người tổ hấn, tu chân giả không được tùy ý dùng vũ lực chinh phục người khác. Liệt Nhật đỏ nhẹ nhàng thuật lại đoạn văn này, trừ phi có nơi khác xâm lấn, tộc nhân ta có thể phấn khởi phản kháng. Như nếu không tuân theo cổ hấn, Tu La Vương cùng các thần ý chí, tất nhiên khiến cho tu vi mất hết. Liệt Nhật đỏ nói ra được, là cổ hấn bên trong trọng yếu mấy câu nói. Liệt Nhật đỏ nói cổ hấn thời điểm, một bên Liệt Nhật thanh cùng Liệt Nhật vàng đều là một mặt cung kính vẻ mặt. Lương Tịch não lung lay, xoay chuyển mấy lần, hơn nữa trong đầu thuộc về trước đó kia mấy cái Tu La tộc người ký ức, một thoáng liền đã minh bạch chuyện gì thế này. Thời kỳ thượng cổ Tu La Vương biết mình bộ tộc này sức mạnh mạnh mẽ, có thể nói thế gian hiếm có ngang hàng. Ở một lần trong giấc mộng, Tu La Vương đã nhận được ý chỉ của thần. Thần căn dặn để Tu La Vương truyền xuống này cổ hấn, đời đời kiếp kiếp ràng buộc tộc nhân, không để cho bọn họ ỷ vào sức mạnh mạnh mẽ, đã nghĩ ngợi lấy công thành đoạt đất, tranh cướp thiên hạ. Những cái kia cường hãn Tu La tộc người cũng đều là lo lắng trái với cổ hấn, đụng phải Tu La Vương cùng các thần ý chí nguyền rủa, vì lẽ đó không dám đơn giản gia nhập chiến tranh. Bất quá chỉ cần kẻ địch tấn công vào quê hương của bọn hắn tuyệt đối sẽ làm cho kẻ địch hối hận chính mình đi tới phía trên thế giới này. Lương Tịch lúc này có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trước đó nghĩ như thế nào cũng không hiểu vấn đề, một thoáng đã nghĩ thông suốt. Đương nhiệm Tu La Vương chọn lựa là chính sách ngu dân, chẳng trách Toa Mễ bọn hắn sẽ cùng ta nói, nhân giới là người xâm lược, chỉ có nói như vậy, tham dự thất giới hôn chiến Tu La tộc người sẽ bị che đậy, hội đồng ý tham chiến. Lương Tịch gật đầu liên tục, chỉ là cường đại tu chân giả, đạt đến tiên cấp trở lên, liền sẽ không dễ dàng tham dự, bọn hắn đã chịu đến cổ hấn hạn chế. Lương Tịch lúc này trong lòng cũng không nói ra được là vui mừng hay vẫn là bi ai, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Liệt Nhật ba huynh đệ ở một bên cũng không dám nói nhiều lời nói. Được rồi, các ngươi đi thôi. Lương Tịch đã trầm mặc chốc lát, phất tay một cái nói. Biết rõ cái vấn đề này, Lương Tịch đã không có bao nhiêu vấn đề. Đối xử tu la tộc phương pháp trên, Lương Tịch trong đầu cũng có một cái kế hoạch, xa so với trước kia còn hoàn mỹ hơn. Đuổi đi liệt nhật ba huynh đệ, Lương Tịch hướng về viêm hồn cánh cửa vị trí khu vực trung tâm, nhanh chóng phi hành mà đi. Khoảng cách tứ đại thiên vương thi tuyển, nguyên bản là chỉ có 7 ngày, tính cả qua lại, còn có bị xích quỷ lãng phí đi thời gian, Lương Tịch đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Ở Lương Tịch chạy tới viêm hồn cánh cửa thời điểm, Tu La trong thành, Tu La Thiên Cầm trong đại điện. Đen kịt trong hoàn cảnh, đột nhiên truyền đến Tu La Thiên Cầm rên thống khổ. Phu phu một tiếng, Tu La Thiên Cầm ôm ngực, tầng tầng ngã nhào trên đất. Một cước đã tới, sau lưng gỗ thật khỏa kim trùng ghế tựa, bị hắn một cước bị đá nát tan. Hai tay dùng sức trên đất một gậy, bày ra phiến đá mặt đất, nhất thời nứt ra thật dài vết rạn nứt, thời gian nháy mắt, toàn bộ trong đại điện sàn nhà hết mức vỡ vụn. Tu La Thiên Cầm cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát sinh một điểm âm thanh, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, trong miệng một mảnh ngai ngái. Quá trình này kéo dài gần như tiếp cận nửa giờ, cảm giác đau đớn từ từ biến mất rồi. Tu La Thiên Cầm miệng lớn thở hổn hển, tê liệt trên mặt đất. Có ai có thể tưởng tượng, thực lực đã đạt đến sống lại lực lượng Tu La Thiên Cầm, dĩ nhiên cũng sẽ có không chịu được như thế một đòn thời khắc. Đây chỉ là đối với ngươi nho nhỏ trừng phạt. Trong bóng tối truyền tới một âm thanh. Hư không lưu chuyển, một cái hình bầu dục quang trận xuất hiện tại Tu La Thiên Cầm trước mặt. Tu La Thiên Cầm liều mạng toàn lực, từ dưới đất bò dậy, quỳ gối quang trận trước mặt. Quang trong trận, người bí ẩn ẩn ở dưới hắc bảo, từng trận hơi thở sắp phạt, để Tu La Thiên Cầm không nhịn được một trận dùng mình. Xích quỷ, khiêm người, huyết ma đã bị chết, mà ngươi nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra, ta đối với ngươi rất thất vọng. Thần bí thanh âm của người truyền đến. Tu La Thiên Cầm toàn thân một cái giật mình, vội vàng ngã song xoài trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Ta biết ngươi lòng có khương phục. Không dám, thuộc hạ tuyệt đối không dám. Tu La Thiên Cầm mau mau lớn tiếng nói. Hắn biết mình cùng người bí ẩn này chênh lệch, đối phương muốn giết mình, so với bóp chết một con kiến dễ dàng không được bao nhiêu. Ngươi có thể cậu thả sống đến bây giờ, đồng thời lấy được sức mạnh, những thứ này đều là ta ban cho ngươi. Thuộc hạ tuyệt đối không dám quên nhớ chủ nhân ân đức. Tu La Thiên Cầm lên tiếng trả lời. Chỉ mong ngươi sẽ không quên. Người bí ẩn đạo, ta lại cho ngươi sau một cơ hội, nếu như lần này ngươi vẫn chưa thể để cho ta hài lòng lời nói, Cực Lạc Quỷ Vương sẽ đi lấy thay ngươi. Thuộc hạ nhất định liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, máu chảy đầu rơi, cũng không dám chậm trễ chút nào. Tu La Thiên Cầm cắn răng nói. Trong mắt hắn hàn mang bắn mạnh, thế nhưng cúi đầu, không có ai nhìn thấy hắn giờ khắc này cắn răng nghiến lợi giữ tợn vẻ mặt. Được rồi, chuyện này ngươi hiện tại liền đi điều tra, cho ngươi 3 ngày thời gian, ta hy vọng ở các ngươi Tu La giới đại hội bắt đầu trước đó, đem 3 người bọn họ bỏ mình nguyên nhân nói cho ta biết. Thần bí thanh âm của người từ từ thay đổi nhẹ, quang trận cũng đang chậm chậm biến mất, hy vọng ngươi có thể nắm chắc này sau một cơ hội, 3 người bọn họ thực lực, ở trên thế giới này, hầu như không có khả năng có người tại ngắn như vậy trong thời gian đem bọn họ từng cái giết chết, đặc biệt khiếp người cùng huyết ma, cái chết của bọn họ thời gian, khoảng cách bất quá mấy phút đồng hồ. Quang trận biến mất, người bí ẩn lời nói, như trước như hàn băng lợi kiếm như thế, treo ở Tu La Thiên Cầm trong đầu. Tu La Thiên Cầm rất rõ ràng, chính mình xin thể cống hiến cho chủ nhân, đây là đang hoài nghi mình. Xích quỷ, khiếp người cùng huyết ma đều là đạt đến thần chỉ cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Chính mình phái bọn hắn ra đi làm việc, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dĩ nhiên đã chết rồi. Muốn một thoáng giết chết ba vị này cao thủ, hoặc là cao thủ tuyệt đỉnh, hoặc là liền là nhân số ưu thế. Tu La Thiên Cầm thở dốc suy tư hồi lâu, sau vẫn là đem độ khả thi định vì người sau, bọn họ là gặp phải vây công đánh lén mà chết. Lại dám đối với người của ta ra tay, ở cái này Tu La giới, ngoại trừ Tu La Vương ngươi lao thất phu này, còn có người nào có đảm lượng làm ra được? Tu La Thiên Cầm toàn thân bùng nổ ra nồng đậm sát khí, lần trước dựa vào cái kia cái gì Bố Lam tay, chém rất hai ta ngàn thị vệ, ngươi cho ta là dễ khi dễ mà. Bố Lam đúng không? Khiếp người cùng huyết ma làm như vậy là để đi điều tra ngươi mà chết, Hạ Hễ Lỷ cũng là ở ngươi vị trí chu tức khu sau khi biến mất, liền cũng không còn xuất hiện, được, rất tốt. Tu La Thiên Cầm phun ra một cái mang huyết nước bọn, vậy hãy để cho ta tự mình sẽ đi gặp ngươi. Nhìn ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài để cử đường ra tam thiếu mới nhất cự, tuyệt thế đường môn. Xem, liền đến IT, Gutter. Danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1739, viêm hồn phía sau cửa. Không. Chương 1739, viêm hồn phía sau cửa. Sau khi nói xong. Tháng 5 năm 10. Tu La Thiên Cầm xoay người ra ngoài. Phía sau đại điện cửa lớn. Ầm ầm đóng cửa, đem tất cả quan mang chắn bên ngoài. Mà lúc này quỷ giới nơi sâu xa, người bí ẩn vỗ về cái trán, hiển nhiên cũng rơi vào trầm tư. Có thể một thoáng đem ba người bọn họ giết chết, rốt cuộc là người phương nào, hoặc là gì phe thế lực? Người bí ẩn lẩm bẩm lầu bầu, chẳng lẽ là Lương Tịch? Không, không thể. Người bí ẩn trong nháy mắt liền hủy bỏ của mình ý nghĩ này. Đầu tiên, Lương Tịch hiện tại không sẽ ở Tu La giới. Thứ hai, thực lực của hắn liền ngay cả khiếp người cùng huyết ma cũng không thể đánh thắng được. Tại sao có thể là xích quỷ đối thủ? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hắn? Cái kia một bộ tử ý y lộ liếu thô bạo bóng người hiện lên ở thần bí bộ não người bên trong. Hắn khe khẽ lắc đầu, vạn năm qua đi. Lâm Hiên a Lâm Hiên, ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Năm đó ta phạm sai lầm, hiện tại chỉ muốn cho ngươi một cái bàn giao. nhưng là cái này bàn giao, ngươi hay là lại cũng không nhìn thấy đi à nha. Lương Tịch không biết mình giết Xích Quỷ ba người, đưa tới người bí ẩn cùng Tu La Thiên Cầm lớn đến mức nào chấn động. Hắn hiện tại chỉ biết là chính là thực lực của chính mình đã nhận được tăng lên cực lớn. Thí nghĩ một hồi, mới vừa gia nhập Tu La giới thời điểm, mình là Dương Thần sơ kỳ cảnh giới, mà bây giờ đã đạt đến thần chỉ trung kỳ, không chỉ có liên tiếp đột phá 2 cấp, trước tiên có thể từ hoàng cấp thi mộ lúc đi ra, lại tăng lên 1 cấp độ, đạt đến gọi người không thể tưởng tượng nổi quy khư cảnh giới. Quy hư cảnh giới, chỉ cần vừa ra tay, cũng đủ để điên đảo thiên địa. Nhật Nguyệt ngôi sao đùa bỡn lòng bàn tay, cũng không còn là nói giỡn. Nghĩ đến đây, Lương Tịch liền không kịp chờ đợi, hắn không thể ngay lập tức sẽ tiến vào viêm hồn cánh cửa. Phi hành gần như hơn 1 giờ, Lương Tịch cảm giác được bốn phía nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Lại phi hơn 20 phút, chính mình thở ra tới bạch khí, thậm chí đều có thể ở giữa không trung ngưng kết thành nhỏ vụn băng lăng. Trong lúc này, Lương Tịch còn chứng kiến rất nhiều loài động vật kỳ quái. Thân thể có một nửa mục nát đi ô nha, tranh giành thực của mình chàng. Dài ra 3 cái đầu diều hâu, toàn thân chỉ còn khung xương. Nho nhỏ đến cơ hồ bị người sơ sót chim sẻ. Những này tử vong sinh vật, có đối với Lương Tịch làm như không thấy. Có người được người sống khí huyết, muốn đến đánh bữa ăn ngon. Chỉ là chúng nó vẫn không có bay đến Lương Tịch trước mặt, đã bị Lương Tịch ném ra địa ngục dung lâu cuốn vào. Tiêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, đã bị đốt, nấu, dung, hồn phi phách tán. Lương Tịch cũng chú ý tới, liệt ngày lò nung xuất hiện thời điểm, trên mặt đất ngo giao rắc cương thi, đều giống như thỏ nhìn thấy sói ác, sợ đến liên tiếp hướng về huyết chỉ cùng bùn nhão trong đất xuyên. Hận không thể tiến vào trên dưới ngàn em mở địa phương. Lương Tịch không biết, này địa ngục dung lô là những quỷ này quái nhóm thứ sợ, hầu như đều là xuất phát từ bản năng, rồi cùng người đối với hắc ám có bản năng sợ hãi như thế. Địa ngục dung lô đối với tử vong sinh vật, có từ lúc sinh ra đã mang theo lực chấn nhiếp, khỏi nói nó vẫn là Bắc Môn thần binh dung hợp mà thành. Hơn nữa, Bắc Môn thần binh nhưng là kế thừa Tử Vi đại đế khai thiên tích địa, sáng thế diệt thần thần uy. Xa xa nhìn thấy một tòa hỏa diễm thiêu đốt cánh cửa cực lớn, Lương Tịch biết, đã đến mục đích. Dưới chân địa mặt bị băng xương cùng dòng máu bao trùm, mặt trên thỉnh thoảng sôi trào tán tỉnh. Không biết bên trong là cái gì, sẽ có vẻ như vậy sền sệt. Viêm hồn cánh cửa đứng sững ở băng huyết trong lúc đó, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Hỏa diễm tuy rằng thanh thế hùng vĩ, thế nhưng là không hề có một chút nhiệt khí thẩm thấu ra. Xuyên thấu qua hỏa diễm cánh cửa, Lương Tịch có thể tinh tường nhìn thấy bên trong thác loạn vặn vẹo thời không. Từng trận gọi người không nói được cảm giác, dường như giết như thế. Ở Lương Tịch trên lưng bò qua đi. Trong này, thật không biết có đồ vật gì đó nha. Lương Tịch cười cợt, lắc đầu một cái. Đêm này cố cảm giác không thoải mái quăng đi. Khẽ quát một tiếng, Lương Tịch hóa thành một vệt ánh sáng trơn trượt, trực tiếp vọt vào viêm hồn cánh cửa. Viêm hồn cánh cửa phát hỏa diễm bị cương gió thổi hướng về nghiêng về một phía đi. Hỏa diễm lóe lên, Lương Tịch đã chạm vào viêm hồn cánh cửa. Dường như mũi tên nhọn sắc vào nước bạc bên trong, nháy mắt không thấy. Vừa mới vọt vào viêm hồn cánh cửa, Lương Tịch cũng cảm giác vài đạo đại lực hướng về chính mình lôi kéo qua đến. Bốn phía hỗn độn một mảnh, hầu như không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế nhưng này mấy đạo sức mạnh khổng lồ, trước tiên nhưng như là không nhìn thấy bàn tay lớn như thế, lôi kéo cánh tay của chính mình cùng song chân, hướng về phương hướng khác nhau lôi kéo mà đi. Rất có muốn đem Lương Tịch ngũ mã phân thây ý tứ. Lương Tịch trong cơ thể chân lực lưu chuyển, cùng những này đại lực chống cự, không được bao lâu, những sức mạnh này đã bị Lương Tịch trong cơ thể chân lực trung hòa rơi mất. Ở khoảng cách Lương Tịch mấy triệu km trên cao không, tầng tầng lớp lớp rất nhiều mặt kính như thế đồ vật. Mỗi một mặt kính, bên trong đều là một cổ chiến trường, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều là một mảnh bị vứt lên thế giới. Mà Lương Tịch hiện tại phải làm, chính là xuyên qua trước mặt hư vô, đi tới những chiến trường cổ này trước mặt. Sau đó dường như đi mê cung như thế, từ những chiến trường cổ này bên trong xuyên qua, tìm kiếm ẩn nút ở bên trong thượng cổ quỷ Tu La. Từng trận thịt mắt có thể thấy được trắng bệnh phong bạo, từ Lương Tịch trước mặt mấy ngàn mét địa phương thổi qua. Phong bạo diện tích rất lớn, giống như một tòa hòn đảo như thế. Bạch sắc lạnh lẽo phong bạo, bên trong phảng phất tịch quyển vô số đao thép như thế, từng cái bị hút đi vào đồ vật, đều sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Lương Tịch thậm chí có thể nhìn thấy trong gió lốc, có vô số vong hồn đang thét gào hò hét, tình cờ duỗi ra một cái cánh tay khô gầy, muốn đem chung quanh món đồ gì vồ vào đi như thế. Thoáng tự hỏi một chút, Lương Tịch liền hiểu được, những này phong bạo kỳ thực chính là cái này trăm vạn ngàn vạn mà tính bên trong chiến trường cổ vong hồn hình thành. Những này vong hồn kinh trải qua đại chiến mà chết, mỗi một cái đều là tràn đầy lệ khí, sau khi chết linh hồn tự nhiên cũng không khả năng an phận. Tại đây thác loạn trong không gian, chúng nó tập hợp lên, hình thành từng cái thời không phong bạo. Newton đem tất cả nỗ lực quấy rối đến người của bọn nó, sẽ thành mảnh nhỏ. Này thời không phong bạo đối với người bình thường tới nói, là để cho bọn họ cực kỳ kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi nhân vật đáng sợ. Thế nhưng Lương Tịch giờ khắc này nhìn thấy thời không phong bạo, giống như là mắt lão côn đột nhiên thấy được khỏa thân thể nơi nữ như thế, con mắt đều phát sáng rồi. Những này thời không phong bạo, nhưng cũng là có thể bị địa ngục dung lô nung nấu năng lượng a. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong tầm mắt thời không phong bạo kéo dài không dứt, căn bản đếm không hết có bao nhiêu. đều rên từng trận, thậm chí còn có mũi đao va chạm, hò hét xung phong tiếng vang, vong hồn không tiêu tan, vừa vặn trở thành ta lên cấp sức mạnh khởi nguồn. Lương Tịch trong mắt kia điện lóe lên, không chút do dự hướng về trên không bay đi. Lương Tịch mới vừa bay lên giữa không trung, những thời không phong bạo đó liền phát hiện hắn, nhất thời tranh nhau chen lấn lao qua, tranh nhau phải đem Lương Tịch nuốt chửng trong đó. Người sống, người sống, đến giết hắn đi, giết hắn đi, đem hắn quấy thành thịt băm. Hắn là của ta, ta muốn giết hắn. Thời gian trong chớp mắt, Lương Tịch đã bị vô số thời không phong bạo nuốt sống. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm, xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài để cử đường ra tam thiếu mới nhất cự tuyệt thế đường môn, xem liền đến IT Gutter danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1740 Kim Long áo giáp. Không, chương 1740 Kim Long áo giáp. Long tộc chiến khí nhanh chóng lưu chuyển. Tháng 5 năm 10, kim quang bốn sắc, tám cái kim long đằng dĩ đảo, đem Lương Tịch hộ ở chính giữa, nghiền ép lên tới thời không phong bạo và vào kim long, nhất thời nát tan thành từng mảng từng mảng. Quỷ khóc thần đảo, hám thiên chấn động địa, dùng để thời không phong bạo đều không cách nào đột phá Lương Tịch trên người tám cái kim long. Thế nhưng hơn phong bạo, nhưng là xa xa không ngừng tuân đi qua, trở lại điểm đốt nhiều hơn nữa đến chút. Lương Tịch nhìn bốn phía chồng chất như núi thời không phong bạo, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong gió lốc cuồng bạo tràn ngập lệ khí năng lượng. Những năng lượng này đều là Lương Tịch hiện tại cần. Địa ngục dung lô quát to một tiếng, lo nung tung, giống như là cảm ứng được cái gì, chung quanh thời không phong bạo bên trong truyền đến gào thét cùng kinh ngạc thốt lên, như là phát điên, muốn hướng xa xa tránh đi. Thế nhưng bốn phương tám hướng đều là tuân đi qua thời không phong bạo, Lương Tịch phụ cận những thứ này, nơi nào tránh ra được? Địa ngục dung lô che lên đầu người mình giáng quái, hư tượng tái hiện ra, trước tiên cái đuôi lớn quét qua, nhật nguyệt đều có thể ôm vào lòng. Những này phong bạo, làm sao có khả năng tránh ra được? Phần phật một tiếng, lò nung nắp mở ra, bên trong hỏa diễm mãnh liệt mà ra, như ngân hà đổ ngược, như thác nước chảy ngược, hỏa diễm bao trùm chu vi trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, một triệu dặm, thật là đáng sợ. Trốn a, đây là cái gì sức mạnh? Giết hắn đi, giết hắn đi. Có thời không phong bạo muốn chạy trốn, nhưng là căn bản chen không đi ra ngoài, bị ngọn lửa phun ra nuốt vào bên trong, hút vào lò nung, tiêu thảm bị luyện hóa sạch sẽ. Còn có thời không phong bạo muốn nuốt chửng Lương Tịch, từ đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. Thế nhưng chúng nó vẫn không có tới gần Lương Tịch, đã bị đầu người mình rắn quái đôi quất chúng, nổ nát thành vô số mảnh, hấp thu tiến vào địa ngục dung lô. Địa ngục dung lô hút vào càng nhiều thời không phong bạo, hỏa diễm liền thiêu đến càng là vượt thịnh. Lương Tịch thậm chí cũng có thể cảm giác được địa ngục dung lô ở hơi rung động, bên trong hỏa diễm đều đầy đến tràn ra ngoài. Có số ít thời không phong bạo may mắn tránh được địa ngục dung lô hỏa diễm, mang theo lòng tràn đầy cừu hận chúng nó, nhất thời dương nhanh múa vút hướng về Lương Tịch đập tới, muốn đem Lương Tịch xé thành mảnh nhỏ. Cực quang lưu hỏa đao, hỏa diễm là đối phó những vong linh này thật phương pháp. Ánh lửa một chỗ, bảy màu chỉ hiện, như khổng tức xoay đuôi, như cầu vồng hình cầu, hỏa diễm xuyên qua thời không phong bạo. Một tiếng sấm nổ, thời không phong bạo nổ nát, phảng phất trời thu lá rụng, bị hút vào địa ngục dung lô. Rầm rầm rầm rầm, địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm đều đầy đi ra, đem lò nung mặt ngoài đều trùm lên một tầng hỏa diễm, bóng loáng thẳng sắc bách vạn cây số ở ngoài, đem vô số thời không phong bạo trực tiếp sắc trở thành si, phá nát thời không phong bạo đều bị ngọn lửa lò nung hấp thu đi vào. Cơn lốc ở địa ngục dung lô trước mặt tạo thành một cái cường đại vòng xoáy, vòng xoáy trung gian kiếm lời hàm lò nung hỏa diễm, đem thời không phong bạo mảnh vỡ toàn bộ rèn luyện đến sạch sẽ, rèn luyện mà ra thuần khiết sức mạnh cũng bắt đầu cuồn cuộn không đoạn chuyển vào Lương Tịch trong cơ thể. Lương Tịch có thể cảm nhận được những sức mạnh này dường như dòng suối nhỏ suối lưu như thế, liên tục chạy vào đan điền của mình. Thời không phong bạo sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nó dù sao cũng là do vong hồn cùng oán nghiệm, còn có bất tử niềm tin ngưng tụ mà thành, bao gồm có sinh mệnh gà mẹ hoa cùng chân lực, đều là cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó một đoàn nhìn như uy lực mạnh mẽ thời không phong bạo, hay là rèn luyện sau còn lại sức mạnh, chỉ có nguyên lai một phần vạn, hay là vẫn không có. Bất quá đó cũng không phải vấn đề, chỉ cần thời không phong bạo quá nhiều, tích cắt thành tháp, số lượng cũng là cực kỳ khả quan. Truyền vào Lương Tịch bên trong đan điền sức mạnh, trước tiên từ một bó dòng suối, biến thành hai bó, ba bó, sau đó hội tụ thành sông nhỏ, sông nhỏ lại hội tụ thành giang lưu, như mênh mông biển rộng, không ngừng tuôn ra vào Lương Tịch bên trong đan điền, trợ giúp Lương Tịch mở rộng khí hải, mở rộng kinh mạch. Địa ngục dung lô thiêu đến càng đi, hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Hai giờ sau đó, Lương Tịch đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân kim quang, dường như vô số mũi như kim bạo sắc mà ra, kim quang cắt ra không khí, siêu siêu tiếng vang bên trong, dĩ nhiên ở giữa không trung vẽ ra vô số khe hở không gian, bằng vào bạo sắc mà ra chiến khí, có thể xé ra thời không. Giờ khắc này Lương Tịch thực lực đã đạt đến gọi người nhìn mà than thở mức độ. Kim quang phi sắc đến bốn phía, sau đó tụ lại trở lại, đem Lương Tịch thân thể bao vây lấy, chậm rãi ngưng tụ thành một bộ khôi giáp dáng dấp. Khôi giáp đem Lương Tịch toàn thân bao vây. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn ra người ở bên trong là cái gì dáng dấp. Áo giáp sau lưng, vai, khuỷu tay các loại, trở, then chốt trên, đều có được giữ tận một gai. Cả bộ khôi giáp đều để lộ ra hung thần ác sát, lệ khí lộ ra ngoài khí thế, thật mạnh. Trước tiên Lương Tịch thân mặc áo giáp, có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ áo giáp sức mạnh. Long tộc chiến khí bên trong cuồng bá thô bạo một mặt, ở bộ áo giáp này trên, có thể đạt được hoàn mỹ thể hiện. Lương Tịch thử chạy một chút long tộc chiến khí. Chiến khí dâng lên đầu ngón tay. Vù một tiếng, áo giáp nắm đấm bộ phận, lập tức chui ra dài trăm mét gai, liệt không mà ra, cắt phá trời cao. Lương Tịch nhìn ra trái tim đập bịch bịch. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, bộ áo giáp này chính là mình thân thể một phần. Mình có thể tùy tâm dục điều động áo giáp, đem sức mạnh của nó phát huy đến mức tận cùng. Áo giáp mặt ngoài còn hiện lên một tầng nhàn nhạt kim sắc hào quang. Nếu như mình nhìn sang, liền sẽ phát hiện, tầng này hào quang nhưng thật ra là từ một bộ phức tạp trận pháp hình thành. Dựa theo Lương Tịch phòng trừng, coi như là lực lượng xâm xét, thiên thạch va chạm, cũng sẽ không đánh vỡ tầng này trận pháp. Đừng nói xúc phạm tới trận pháp phía dưới áo giáp rồi. Rất tốt. Kế tục. Lương Tịch trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Hắn hiện tại phải làm, chính là không ngừng hấp thu năng lượng, để cho mình đủng có thể chống lại Tu La Thiên Cầm thực lực. Chí ít từ hiện tại tới nói, là như vậy. Nửa ngày, 6 tiếng đi qua, địa ngục dung lô thiêu đốt không thôi. Thời không phong bạo số lượng vượt ra khỏi Lương Tịch tưởng tượng. Điều này cũng làm cho hắn kinh hỉ và phần. Dòng dã 6 tiếng không gián đoạn đốt cháy cùng hấp thu. Thời không phong bạo không có giảm bất chút nào xu thế. Những này phong bạo, một mặt kiêng kỵ địa ngục dung lô uy lực, một mặt có đối với Lương Tịch công việc này nhân thân thể lòng mơ ước bất tử. Vì lẽ đó chúng nó đều hy vọng có thể may mắn tránh được địa ngục dung lô, nhào tới Lương Tịch trước mặt sau, đem đối phương xé thành miếng thịt, hủy đi cốt sau nuốt nội tạng, đem sức mạnh của đối phương biến thành của mình. Lương Tịch muốn hấp thu thời không phong bạo, thời không phong bạo muốn hấp thu Lương Tịch, hai bên ý nghĩ đều giống nhau, chỉ là Lương Tịch thực lực vượt xa thời không phong bạo, vì lẽ đó thời không phong bạo chỉ có thể trở thành là cái thất gỗ trên hiết đáp. Nhâm Lương đêm sâu xé, 12 tiếng đi qua, thời không phong bạo rốt cục có bắt đầu yếu bớt xu thế. Dựa theo bình quân một giây đồng hồ nung nấu trăm vạn cái thời không phong bạo tốc độ mà tính, này 12 tiếng không gián đoạn nung nấu trích, Lương Tịch tổng cộng hấp thu vài tỷ thời không phong bạo bao sức mạnh. Vài tỷ là khái niệm gì? Nếu như toán thành hạt gạo số lượng, đầy đủ một người sống ăn hơn 100 triệu năm, đầy đủ 1 triệu nhân khẩu thành thị ăn trên bách thời gian vạn năm. Cắn nuốt mất nhiều như vậy sức mạnh sau khi, Lương Tịch giờ khắc này toàn thân bạo phát kim sắc ánh sáng, có thể nói liền ngay cả Thái Dương cũng có thể làm hạ thấp đi. Trên người kim sắc áo giáp là biến thành cao mấy trăm mét người khổng lồ, đem Lương Tịch hộ ở trong đó. Lương Tịch vung quyền, dẫm chân một cái, kim sắc áo giáp chuyển động theo, uy lực kinh thiên động địa, chấn động đến mức hư không đều run rẩy không thôi, thậm chí đem mặt kính cổ chiến trường không gian cho làm vỡ nát một đám lớn. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài để cử đường ra tam thiếu mới nhất cự tuyệt thế đường môn, xem liền đến IT Gutter danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1741, phá vào cổ chiến trường. Không. Chương 1741, phá vào cổ chiến trường. Lương Tịch đối với trên người bộ áo giáp này rất hài lòng. Tháng 5 năm 10, không chỉ có là sức mạnh, vẻ ngoài trên cũng là đầy đủ thô bạo. Xa xa quay về xa xa một mặt cổ chiến trường, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Sức mạnh không nhìn không gian cùng khoảng cách thoải mái. Dầm một tiếng, đem mấy trăm ngàn km ở ngoài cổ chiến trường tạo thành mảnh vỡ, cấp tốc liền biến mất ở trong hư không. Lúc này còn lại thời không phong bạo đã không đủ nguyên bản 1/1 triệu rồi. Lương Tịch thậm chí cũng có thể cảm giác được, địa ngục dung lô rèn luyện thời không phong bạo đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Vô một cái về phía địa ngục dung lô, sức mạnh mạnh mẽ truyền vào dung trong lò, hỏa diễm trong nháy mắt bao vây lò nung, thiêu đến lò nung gần như trong suốt, vòng xoay sức hấp dẫn tăng mạnh mấy lần bởi dầm dầm tiếng vang bên trong. Sau còn sót lại thời không phong bạo cũng bị Lương Tịch toàn bộ hút vào địa ngục dung lô. Không cần 20 phút, sau còn sót lại thời không phong bạo chuyển hóa thành Lương Tịch bên trong đan điền đích thực lực. Lương Tịch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền mình sức mạnh trở nên thêm chất phác. Trước đây vận chuyển chân lực chỉ là từ trong đan điền bạo phát mà lên, nhiều con lại như núi lửa phun trào. Thế nhưng hiện tại vận chuyển chân lực, sức mạnh đáng sợ đó, liền phảng phất trời long đất lở, trong nháy mắt có thể san bằng một mảnh đại lục, cảm giác đáng sợ. Đã là thần chỉ hậu kỳ thực lực. Lương Tịch cầm nắm đấm, khuôn mặt lộ ra một chút kinh hỉ thần sắc. Hấp thu đi nhiều như vậy thời không phong bạo, thực lực của chính mình rốt cục đã có được nhảy vọt tiến triển. Nhìn phía đỉnh đầu cái kia phủ kín bầu trời cổ chiến trường, Lương Tịch trong lòng hào khí đột ngột sinh ra, đem những chiến trường cổ này bên trong cương thi tất cả đều hấp thu đi, chí ít cũng là tịch diệt cảnh giới đi. Tịch diệt cảnh giới, truyền thuyết lật tay một cái có thể để hải dương lật đổ, dẫm chân một cái có thể khiến đại lục chìm nghỉm. Mà Lương Tịch giờ khắc này, khoảng cách này cường hãn như truyền thuyết y dị hệ tịch diệt cảnh giới, chỉ còn dư lại cách xa một bước. Ta đến rồi. Lương Tịch hét vang một tiếng, thân thể hóa thành nồng đậm kim quang, vụt lên từ mặt đất. Ầm một tiếng, bách thước cao kim sắc áo giáp, trước tiên theo động tác của hắn mà động, phất tay, rút đao, nổi giận chém. Ầm, một mảnh như mặt gương cổ chiến trường không gian bị Lương Tịch vỡ ra đến. Lương Tịch một thoáng liền tiến vào mảnh này mấy trăm ngàn năm đã không còn người sống đặt chân địa vực. Trên chiến trường một mảnh túc sát, bạch sắc khói xanh lượn lờ tràn ngập bốn phía. Lương Tịch lơ lửng giữa không trung, đưa mắt nhìn bốn phía, sát chết trôi khắp nơi, phá nát tinh kỳ, ở trong gió không nhúc nhích. Tình cờ một hai con huyết sắc ánh mắt ấu nha, cặc cặc hét quái dị, đứng ở tổn hại trên chiến xa, hồn hện. Đột nhiên vừa vang, một cái mặc khôi giáp cánh tay đánh vỡ đống xác, tựa như tia chớp chảo ở ấu nha. Ấu nha vũ cánh, muốn dây rủa, thế nhưng một cái tay khác rất liền duỗi tới, nắm nó cái cổ vừa bấm, ấu nha đầu bị xa xa ném ra ngoài, thân thể vùng vẫy mấy lần, khoang bên trong sắc ra một luồn mũi tên máu, lại cũng không động đậy nữa, đống xác nổ tung. Trước tiên một cái toàn thân bị yêu dị tử khí bao vây, cầm trong tay cự phủ cương thi đứng dậy, nó mục nát gò má giơ lên, mũi trở xuống bộ phận đều quá xấu không thấy, vẫn đục con ngươi nhìn phía giữa không trung Lương Tịch. Đột nhiên nó một tiếng giống to, vung vẩy cự phủ nhảy lên thật cao, sau lưng đống xác cầm ầm nổ tung, sóng khí bức người, cự phủ khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Lương Tịch phủ đầu đập tới. Lương Tịch quét hắn một chút, các loại chờ cự phủ liền phải rơi vào đỉnh đầu của mình thời điểm, chân lực oanh một tiếng trùng thể mà ra, cự phủ vỡ thành vô số mảnh, như dày đặc hạt mưa hướng cương thi đánh tới. Cương thi toàn thân tử khí bay ra, mảnh vỡ đánh xuyên qua mục nát khôi giáp, đánh xuyên qua thân thể, từ phía sau lưng mang ra vô số thịt nát. Giống điểm ấy thương tổn cũng sẽ không cho cương thi hành động mang đến bất tiện, trái lại triệt để chọc giận nó. Ở chiến trường cổ này, nó vốn là cái tướng quân, cũng là xuất hiện tại chiến trường cường đại cương thi chi vương, chỉ là ngươi nữa là vương giả, cũng chỉ có thể bị Lương Tịch đạp ở dưới chân. Lương Tịch một trường vô ra, phía sau bạo phát mà ra to lớn kim sắc khôi giáp, khôi giáp bàn tay khổng lồ đồng thời ầm ầm đập xuống. Phình một tiếng, cương thi không kịp phát sinh gào thét, đã bị lăng không đập thành bánh thịt, rơi xuống rơi mà ra, đập ầm ầm tiến vào mặt đất. Một chiêu thuần sát, không chút do dự nào, cương thi chi vương một kia. Chiến trường cổ này bên trong còn lại tiểu cương thi, nhất thời như ong vỡ tổ mà nghĩ muốn chạy trốn. Chúng nó mặc dù là tử thi, thế nhưng chúng nó như trước có thể cảm giác được giữa không trung cái kia kim sắc trên khải giáp truyền đến gọi người sợ hãi áp lực thật lớn. Trước tiên nằm ở bản năng, chúng nó từ dưới đất con ra, sau đó phát điên hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Lương Tịch lấy ra địa ngục dung lô, lò nung ở giữa không trung như mặt trời nhỏ, hấp thu sở hữu thời không phong bạo sau, lò nung hỏa diễm sức mạnh cũng đạt tới trình độ kinh người. Hào quang vừa ra, tựu như cùng vạn ngàn hỏa diễm mũi tên nhọn thẳng sát mặt đất. Trong chạy trốn liên miên cương thi bị ánh sáng soi sáng, nhất thời toàn thân xuất hiện dày đặc lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng bên trong bốc lên hừng hực ngọn lửa, trong nháy mắt đưa chúng nó thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm chạy trốn, vòng xoáy lưu chuyển, mặt đất bị tảng lớn lật tung ra, không chỉ có là cương thi chi vương, vô số cương thi thân thể đều bị hút vào địa ngục dung lô. Trong lò luyện ánh lửa hừng hực, dường như giữ tợn ác thú hưng phấn nên đón thuộc về mình đồ ăn. Ầm ầm ầm, nếu không thêm vài phút đồng hồ, toàn bộ cổ chiến trường thi thể liền bị hấp thu đến không còn một ngống. Chỉ là so sánh với thời không phong bạo, chiến trường cổ này bên trong có thể lấy được sức mạnh cũng không tính quá nhiều. Lương Tịch cũng không phải rất lưu ý, bởi vì đây là ngoại vi cổ chiến trường, nắm giữ cường lực cương thi chi vương chiến trường là ở những chiến trường cổ này nơi sâu xa. Nơi đó cương thi chi vương từng cái đều có cao hơn 10 mét, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, khiến chúng nó thậm chí trùng đã có được tỉnh táo trí lực cùng ý chí. Chúng nó bên trong có người thậm chí đã vượt qua thần cấp, cũng đạt tới thánh cấp thực lực. Lương Tịch cần là những người này, ngoại vi những chiến trường cổ này chỉ là thức ăn khai vị thôi. Một quyền vung xuống, toàn bộ cổ chiến trường đều bị nổ nát, giữa không trung sấm vang chớp giật, điện long phi vũ, mặt đất sụp đổ, dung nham mãnh liệt, một mảnh hỗn độn, dường như thế giới mạt nhật giáng lâm. Lương Tịch cú đấm này ung dung liền hủy diệt rồi này một cổ chiến trường. Ở cổ chiến trường triệt để nổ nát trước đó, Lương Tịch đưa tay ở trước mặt vạch một cái, không gian nhất thời bị hắn cắt ra một lỗ hổng, hóa thành kim quang vọt vào. Lương Tịch trong nháy mắt liền đạt tới khác một cổ chiến trường, lại là thời gian 5-6 tiếng. Lương Tịch hầu như không có ngừng lưu, không tới một chỗ cổ chiến trường, hắn thần chỉ hậu kỳ thực lực hầu như đều là áp đảo si mẹ. Loại này áp đảo si mẹ sức mạnh, không chỉ là đối với những cương thi kia mà nói, là đúng một mảnh kia cổ chiến trường mà nói, Lương Tịch căn bản không cần bao nhiêu sức mạnh có thể thiêu hủy một thế giới. Loại này quần quần không đoạn rút lấy lực lượng cảm giác, để Lương Tịch dục thôi không thể. Bất quá hắn cũng sẽ không hám sâu trong đó, bởi vì địa ngục dung lô sẽ đem những cái kia sinh mệnh gà mẹ giảm Trung Quốc tàn bạo cương thi ý chí triệt để thiêu hủy đi. Cứ như vậy, Lương Tịch tâm cảnh liền không sẽ chịu đến ảnh hưởng. có thể như trước duy trì bản tâm. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài để cử đường ra tam thiếu mới nhất cử, tuyệt thế đường môn. Xem, liền đến IT, Gutter. Danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1742, Bất Tử Thần Tôn. Không. Chương 1742, Bất Tử Thần Tôn. Đến lúc sau thời điểm. Tháng 5 năm 10. Lương Tịch giá lâm một mảnh cổ chiến trường. Đều không cần chờ đợi cương thi xuất hiện. Trực tiếp một trường vỗ xuống. Toàn bộ cổ chiến trường thế giới đều là một trận rung động. Tất cả cương thi. Như là đậu như thế. Bị ném lên giữa không trung. Căn bản không có cách nào làm ra chống lại. Đã bị địa ngục dung lô tịch cuốn vào. Đốt thành đen xám. Phá hoại cổ chiến trường càng nhiều. Hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Lương Tịch thì càng có thể cảm giác được. Chính mình cự ly này quy khư cảnh giới. Chỉ cách một chút rồi. Được rồi. Phía dưới là bao nhiêu vạn cái rồi. Lương Tịch chính mình cũng nhớ không rõ rồi. Thiện tay vạch một cái. Trên bầu trời xuất hiện một đạo vết máu. Chớp giật như là thác nước chạy trồm mà xuống. Trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ cổ chiến trường. Lương Tịch cũng thừa dịp thời gian này. Tiến vào thời không vết nước. Đi tới mục tiêu kế tiếp mà đi. Lương Tịch không ngừng hủy diệt cổ chiến trường. Hấp thu năng lượng. Hắn còn không biết. Chính mình một phen động tác. Đã khiến cho vùng hư không này cảnh giới khủng hoảng. Ở hết thệ cổ chiến trường trùng điệp nơi sâu xa. Trước tiên là hoàn toàn đỏ ngầu sắc sa mạc. Mỗi một hạt cát. Đều là trong suốt đỏ sắc. Tinh tế trải trên mặt đất. Kéo dài đến xa xa. Chỉ là tại đây sa mạc trung tâm. Có một cái to lớn xoắn suýt phong ấn. Cái này phong ấn có cao mấy ngàn thước. Hầu như xuyên thấu vân tiêu. Nhìn qua như là một cái xoắn suýt giữ tận vết thương. Phong ấn thỉnh thoảng thiểm diệu một thoáng hương quang. Uy nghiêm sức mạnh. Xung kích bốn phía. Mà đang ở khoảng cách phong ấn hơn 100 km trong sa mạc. Bốn cái thân cao chí ít đều có 10 mét người khổng lồ. Chính vây tại một chỗ. Tuy rằng thân ảnh của bọn nó đều nửa ẩn ở trong bóng tối. Thế nhưng như trước có thể cảm giác được. Quanh quẩn ở chúng nó trong lòng sầu lo. Thời gian không nhiều lắm. Một người trong đó người mở miệng. Âm thanh chợt xa chợt gần. Tốc độ của hắn còn tại càng ngày càng. Không cần 10 tiếng. Hắn là có thể đến nơi đây rồi. Người khổng lồ này vừa mở miệng. Trong bóng đen liền bước lên một đoàn lam sắc hỏa diễm. Làm hoàng cấp thi mộ cường đại bốn tên bất tử thần tôn. Lần này, ta cảm thấy trước nay chưa có khủng hoảng. Người thứ ba người khổng lồ nói. Hắn xông vào phương thức rất đơn giản. Rất thô bạo. Thứ tư người khổng lồ mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đi qua kẻ xâm nhập. Tiến vào cổ chiến trường sau. Rất liền sẽ bị lạc phương hướng. Vô số cổ chiến trường hợp thành mê cung. Tuy rằng cuối cùng địa vực. Ngay khi chúng ta giờ phút này dưới chân. Có thể là thế nào từ cổ chiến trường theo, để trình tự qua lại. Là tuyệt đối không thể đi tới nơi này. Mà lần này kẻ xâm nhập, hắn một đường hướng phía trước, phảng phất là biết chúng ta vị trí, hắn ngăn đỡ ở trước mặt hắn cản trở, toàn bộ trực tiếp phá hủy, mục tiêu nhắm thẳng vào chúng ta. Thứ tư người khổng lồ mở miệng đồng thời, cũng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, 12 mét thân cao, thân thể từ trong mi tâm giữa chia làm hai nửa, bên trái là khô héo nhân thân, bên phải bị khôi giáp bao trùm, bất tử thần tôn một trong. Trước tiên, tường sắt minh tôn, hơn nữa không biết tại sao, ta cảm giác hắn không ngừng tới gần thời điểm. Sức mạnh cũng đồng thời đang không ngừng tăng cường. Này không bình thường. Không nên xảy ra chuyện như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái thứ nhất người khổng lồ cũng đi ra. Nó đầu đội kim quang. Thân mang sợi vàng ngọc y cả người phục trang đẹp đẽ. Rồi lại không mất quý khí. To lớn gương mặt trên. Che lấp một tấm giống y như thật kim sắc mặt nạ. Mặt nạ vẻ mặt dáng vẻ trang nghiêm. Khiến người ta nhìn một chút. Thậm chí sẽ sinh ra quỳ bái kích động. Cựu thiên người tôn. Từ không ai có thể xông vào đến hoàng cấp thi trong mộ đến. Lần này kẻ xâm nhập. Đến cùng mạnh đến mức nào? Ngươi có thể cảm ứng được tới sao? Lúc nói chuyện đợi, trong bóng đen sẽ có lam sắc hỏa diễm vụ sáng đi ra người khổng lồ. Đối với cái kia mang mặt nạ người khổng lồ nói, chính nó cũng đi ra. Này một cái bất tử thần tôn, toàn thân bao quanh rách nát hắc sắc đấu đồng, quanh thân tỏa ra hàn khí âm u đi qua mặt đất, đều sẽ lưu lại một đầu rất rộng mặt băng. Bao cái cổ bộ phận, có vẻ dài đặc biệt, giống như là người ở bên trong. Cái cổ đặc biệt giống nhau. Dựa theo tỷ lệ tới nói, giống như là nhân loại cái cổ. Cùng bàn tay của hắn tới tay khuỷu tay độ dài như thế. Nói chuyện thời điểm, từ đấu đồng mũ vị trí, phun ra ngoài từng luồng lam sắc lân hỏa, ánh lửa lóe lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong khô lâu đầu. Trước tiên, cảm ứng không ra. Cựu tiên người tôn trầm ngâm một chút sau nói, cái này kẻ xâm nhập trên người, mang theo một luồng ta rất e ngại sức mạnh, không thể nói được tại sao, chính là cảm giác rất sợ sệt. Rất sợ sệt. Đồ vô dụng. Ăn mặc đấu đồng người khổng lồ cười lạnh một tiếng. Lân hỏa vụ sáng bên dưới, âm thanh cũng biến thành cực kỳ chói tai. Thân là bất tử thần tôn một trong, cũng sớm đã vượt qua sinh tử, vẫn còn có thứ sợ, thực sự là chuyện cười. Người đến mạnh hơn thì thế nào? Xem ta yêu Vu Lân tôn làm sao trừng trị hắn. Một luồng khí đông từ đấu đồng phía dưới thả ra ngoài, chu vi mấy trăm mét sa mạc, nhất thời bị băng phong trụ, lạnh lẽo âm trầm khí lộ rõ trên mặt. Cựu thiên người tôn hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, Lúc này, sau cái kia bất tử thần tôn đi ra, một bước đạp ở trên sa mạc, dưới bàn chân sa mạc, nhất thời như là ngâm no rồi dầu sôi như thế, giấy lên lửa lớn rừng rực, sa địa cũng lõm vào, dung thành sền sệt chất lỏng. Sau một cái bất tử minh tôn, toàn thân đỏ đậm, bắp thịt xoắn xuýt, trên gương mặt đều tràn đầy cơ thịt, hầu như không nhìn ra nguyên bản dạng. Cái trán một bên mọc ra một nhánh một sừng, ẩn nhận chú ý còn là hai tay hai chân hắn đều bị nung đỏ xiềng xích quòng. Mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh ken đinh len ken tiếng vang. Xiềng xích trên đất kéo, không chỉ còn sót lại sâu sắc dấu ấn, còn có tư tư tiếng vang. Cái này bất tử thần tôn đi ra á cái khác ba cái người khổng lồ đồng loạt ngậm miệng lại. Người tới rốt cuộc là ai? Sau cái này bất tử minh tôn rẽ rùa đầu, tầm mắt từ cái khác ba cái cự nhân trên người sẽ qua. Này ba cái người khổng lồ nhất thời như là bị kim đâm như thế, vội vàng co lại cái đầu. Đặc biệt yêu vu lân tôn, nguyên bản thon dài cái cổ đều cả cây đều cọ vào khoang bên trong. Có thể thấy sau cái này bất tử thần tôn là trong bốn người có uy nghiêm. Trả lời ta, hắn đột nhiên quát to một tiếng, trên mặt đất như cơn lốc đột kích, hình thành mấy chục đạo vòi rồng, kim xả cuồng vũ giống như vạn vẹo sông thẳng tới chân trời. Tường sắc minh tôn, cựu thiên minh tôn cùng yêu vu minh tôn cũng không khỏi hướng về lùi lại mấy bước. Tuy rằng không nhìn thấy chúng nó ba người vẻ mặt, thế nhưng rất rõ ràng bọn hắn đang hãi sợ. Không biết sao, cái kia đổi một vấn đề, các ngươi nói cái này kẻ xâm nhập mục đích tới nơi này là cái gì? Hắn lại hỏi. Hồn hển một tiếng, một bó hỏa diễm đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bạo sắc mà ra, da to dài trụ như thế, đánh xuyên qua yêu vu minh tôn thân thể, đưa nó gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Nói chuyện cay nghiệt yêu vu minh tôn giờ khắc này run lẩy bẩy, căn bản không dám phản kháng. Đấu đồng truyền đến từng trận khét lẹt mùi vị, nó thở ra tới lam sắc lân hỏa cũng bị thiêu đến hiện ra yêu dị phấn hồng sắc. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất cự, tuyệt thế đường môn. Xem, liền đến IT, GT. Danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1743, đi chặn hắn. Không. Chương 1743, đi chặn hắn. Ta. Không biết. Không. Biết. Yêu vu minh tôn gian khó trả lời. 50. Linh hỏa minh tôn. Cầu. Van cầu ngươi. Thả ta đi. Nó ngực đấu đồng bị ngọn lửa xé rách ra đến, bên trong hàn khí không ngừng trào ra ngoài, nguyên bản đầy đặn thân thể đã ở nhanh chóng khô quắt xuống. Hừ. Linh hỏa thần tôn cong cong ngón tay, hỏa diễm lập tức tắt. Yêu vu minh tôn gấp vội vàng che ngực chỗ vỡ, không cho hàn khí kế tục chạy ra đi. Tường sắc minh tôn cùng cựu thiên người tôn, hai người đều cúi đầu đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Các ngươi nói cái này kẻ xâm nhập mục đích có phải hay không là nơi đó? Theo linh hỏa minh tôn ngón tay phương hướng nhìn sang, cái khác ba người thấy được xa xa cái kia thông thiên triệt địa cự đại phong ấn. Phong ấn lúc này chợt lóe lên một cái, đỏ sắc ánh sáng tươi đẹp như máu, sợ đến tường sắc minh tôn đám người toàn thân run cầm cập một thoáng. Nói, có phải là nơi đó? Linh hỏa minh tôn gầm hét lên. Hẳn không phải là. Trong ba người vì là thận trọng cựu thiên người tôn hồi đáp, cái kia kẻ xâm nhập mục tiêu tại sao nhắm thẳng vào nơi này? Linh hỏa minh tôn có vẻ cực kỳ phẫn nộ, không chỉ có hai mắt đỏ đậm, trong tay xích sắt trên hỏa diễm cũng lan tràn ra, như lửa xà như thế. Đột nhiên trốn đi, nhanh như tia chớp sắc hướng về cựu thiên người tôn nhất hầu. Cựu thiên người tôn không núp ních, hỏa xạ ở khoảng cách nó kim sắc mặt nạ không tới 2 mét địa phương, quanh một thoáng nổ vỡ ra, vỡ vụn hỏa tinh rơi xuống trên đất. Linh hỏa minh tôn, còn xin ngươi không nên tức giận. Cựu thiên người tôn nói, kẻ xâm nhập nhắm thẳng vào nơi này nguyên nhân, có lẽ là bởi vì hắn nghe nói qua, chiến trường thượng cổ thác loạn như mê cung, mà duy nhất muốn không lạc đường phương pháp, chính là vẫn hướng phía trong, không muốn theo cổ chiến trường vị trí đi. Vậy nếu là hắn đi tới nơi này làm sao bây giờ? Hắn tại sao lại muốn tới nơi này? Linh hỏa minh tôn đại tiếng giống giận rít gào, chấn động đến mức sa mạc nổ lên từng trận chân bạo. Chờ đến lửa giận của nó phát tiết xong, cựu thiên người tôn nói, chuyện này tạm thời sẽ không biết hiểu rồi. Có thể là xuất phát từ tu chân giả đối với khiêu chiến khát vọng, để chứng minh chính mình lực lượng mạnh mẽ. Vì lẽ đó muốn tuyển chọn đối thủ lợi hại, đem đánh bại. Dùng cái này làm vì chính mình lực lượng chứng minh. Thực sự là đáng thương ý nghĩ a. Chỉ mong hắn không phải vì cái này mà tới. Linh hỏa minh tôn quát, nếu không, ta nhất định sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Linh hỏa minh tôn bình tĩnh đừng nóng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Yêu vu minh tôn lấy lòng nói, thế nhưng vẫn như cũng bị linh hỏa minh tôn một cái tát đánh ngã trên mặt đất. Thấy linh hỏa minh tôn ngày hôm nay hiếm thấy hỏa khí, cái khác ba cái người khổng lồ đều không dám nói nữa cái gì. Linh hỏa minh tôn thân phận, bọn hắn tự nhiên đều là biết được. Hắn là phong ấn sau khi, cái kia sức mạnh đáng sợ chia ra tới một phần. Có thể nói, linh hỏa minh tôn chính là phong ấn sau cái kia sức mạnh đáng sợ phát ngôn viên. Dĩ vãng thời điểm, linh hỏa minh tôn tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng là tuyệt đối sẽ không như là hôm nay như vậy, gần như cuồng loạn, thậm chí còn hội đánh đập mấy vị khác bất tử thần tôn. Trong này nhất định có duyên cớ gì. liên lạc với chính mình cắt thân thể sẽ đến cảm giác nguy hiểm. Cựu tiên người tôn tựa hồ cảm nhận được cái gì. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một bó ánh mắt lạnh lùng quét hướng mình. Khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy là Linh Hỏa Minh Tôn nổi giận ánh mắt khóa chặt chính mình. Cựu tiên người tôn vội vàng bất động âm thanh sắc an lại dưới ý nghĩ trong lòng. Giả trang cái gì cũng không biết dáng dấp. Các người đám rác rưởi này, còn tự xưng bất tử thần tôn. Bây giờ lại liền một cái nho nhỏ kẻ xâm nhập, đều có thể đem các ngươi hù dọa thành như vậy. Linh Hỏa Thần Tôn lại giống to. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên một tấm tay, lòng bàn tay một luồng hỏa hồng sắc sức hút dâng trào mà ra. Một thoáng quấn lấy đột nhiên không kịp chuẩn bị Yêu Vu Minh Tôn, đem Yêu Vu Minh Tôn trọng trùng ngã xuống đất. Yêu Vu Minh Tôn chỉ cảm giác hôm nay thật là xui vãi cả lều. Tường Sắc Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn chuyện gì đều không có, nhiều lắm chính là bị mắng vài câu, mà chính mình nhưng là bị Linh Hỏa Thần Tôn mạnh mẽ đánh mấy lần. Điều này làm cho Yêu Vu Minh Tôn trong lòng tràn đầy đối với kẻ xâm nhập oán hận. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại làm sao sẽ chịu đến vũ nhục như vậy? Yêu Vu Minh Tôn vốn là tâm nhãn liền tiểu, giờ khắc này là đúng lương tịch tràn đầy oán độc ý nghĩ, hận không thể đem kẻ xâm nhập tâm can đều đảo móc ra. Yêu Vu Minh Tôn, trước tiên ta cảm giác được ngươi đối với kẻ xâm nhập sự phẫn nộ. Linh Hỏa Minh Tôn nói. Đúng thế. Yêu Vu Minh Tôn đấu đồng bên trong, lam sắc hỏa diễm vụ sáng mà ra, bên trong thậm chí mơ hồ có thể thấy được tiểu tiểu khô lâu đầu như quỷ hỏa, lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy ta hiện tại liền cho ngươi đi chặn giết kẻ xâm nhập, ngươi nguyện ý không? Linh Hỏa Minh Tôn nói. Yêu Vu Minh Tôn cùng hai người khác đều sửng sốt một chút, cùng với ở chỗ này chờ hắn đem ngoại vi cổ chiến trường tất cả đều hủy diệt, sau đó trở về nơi này, không bằng ngươi hiện tại liền đi đưa hắn giết chết. Ngươi có lòng tin này a? Đem kẻ xâm nhập đầu lâu mang về. Linh Hỏa Minh Tôn nói rằng. Giảng lời nói mặc dù như là ở hỏi dò, thế nhưng trong giọng nói, nhưng là mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh cầu khí. Ta hiện tại liền đi. Xin mời Linh Hỏa Minh Tôn hơi đợi một lát. Ta rất liền mang theo kẻ xâm nhập đầu trở lại. Yêu Vu Minh Tôn nói. Yêu Vu Minh Tôn, ngươi bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Linh Hỏa Minh Tôn đột nhiên hỏi. Quy khư cảnh giới tiền kỳ. Yêu Vu Minh Tôn nói. Đợi ngươi sau khi trở về, ta sẽ hướng bản tôn nói tốt vài câu, để hắn ban thưởng ngươi một điểm, trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Linh Hỏa Minh Tôn vừa mới dứt lời, Yêu Vu Minh Tôn một thoáng liền ngã quỳ trên mặt đất, quay về phong ấn phương hướng cuống quýt dập đầu, có vẻ cực kỳ hưng phấn dạng. Tường Sắc Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn đối diện như thế, hai người trên mặt đều không vẻ mặt gì, thế nhưng đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra rồi hâm mộ thần sắc. Có thể được đến phong ấn sau cái cỗ này sức mạnh đáng sợ một phần nhỏ, dù cho chỉ là một chút nhỏ, cũng đầy đủ làm cho ở đây trong mấy người bất luận cái nào ngủ đều có thể cười tỉnh rồi. Từ Linh Hỏa Minh Tôn trong giọng nói thậm chí có thể cảm giác được phong ấn sau nguồn sức mạnh kia đối với lần này kẻ xâm nhập vô cùng coi trọng, chỉ cần Yêu Vu Minh Tôn có thể giết chết đối phương, dành cho ban thưởng nhất định không ít, thậm chí khả năng đem Yêu Vu Minh Tôn thực lực đi lên để một nấc thang, đạt đến quy khư cảnh giới trung kỳ. Tường Sắc Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn vừa trong lòng còn đang cười nhạo Yêu Vu Minh Tôn chịu đến chịu đòn đãi ngộ như vậy, thế nhưng hiện tại nhưng là thật sự rõ ràng ước ao lên đối phương số chó ngáp phải rồi đến. Kẻ xâm nhập thực lực từ hiện tại có thể cảm ứng được cảnh giới đến xem, nhiều lắm cũng chính là thần chỉ trong cảnh giới kỳ hoặc là hậu kỳ. So với Yêu Vu Minh Tôn quy khư sức mạnh, nhưng là dòng dã thấp hai cái cảnh giới đây, đạt đến thánh cấp thực lực sau khi mỗi hai cái liền nhau cấp độ, trung gian có thể là có thêm sâu sắc hơn câu, cũng tỉ như thần chỉ cảnh giới cùng tịch diệt cảnh giới, giữa hai người khác biệt tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng đi ra. Thần chỉ cảnh giới so với tịch diệt cảnh giới đã tương xoa nhiều như vậy, khỏi nói thần chỉ cảnh giới cùng quy khư cảnh giới, quy khư cảnh giới Yêu Vu Minh Tôn cùng thần chỉ cảnh giới kẻ xâm nhập so với tựu như cùng hơn 20 tuổi người trưởng thành cùng một cái 4-5 tuổi hài đồng khác nhau, lập tức phân cao thấp, thoải mái như vậy là có thể đạt được lực lượng tăng lên. Tường Sắc Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn làm sao có khả năng không ước ao lại đố kỵ. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách, như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài để cử đường ra tam thiếu mới nhất cự tuyệt thế đường môn, xem liền đến IT Gutter danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1744 sức mạnh mạnh mẽ. Không, chương 1744 sức mạnh mạnh mẽ. Một đường hướng phía trong, tháng 5 năm 10, mặc kệ có bao nhiêu cương thi, có bao nhiêu thi vương, lương tịch giống nhau chém giết. Lúc này lương tịch đã thu hồi kim sắc áo giáp, mặc dù là chỉ sử dụng địa ngục dung lô, như thường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Loại này lấy chiến nuôi chiến xuất phát, để lương tịch thực lực không ngừng tăng cường, coi như là càng đi nơi sâu xa, cổ chiến trường diện tích càng lớn, bên trong tồn tại cương thi thực lực càng mạnh, lương tịch tốc độ như trước không có giảm bớt, bởi vì lương tịch đã ở trở nên mạnh mẽ, đồng thời càng ngày càng mạnh. Lúc này lương tịch khoảng cách tịch diệt cảnh giới chỉ có cách một kia, nhiều hấp thu nữa đi gần như 50 cổ chiến trường là có thể lần thứ hai tăng lên. Lương tịch hít một hơi thật sâu, trong mắt hưng phấn thần sắc lấp lóe. Giờ khác này dưới chân hắn mặt đất hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, khói đen bốc lên khắp nơi, nhìn tới tất cả đều là đất khô cằn. Mảnh này diện tích có thể so với nhân giới đại lục cổ chiến trường. Không tiêu tốn Lương Tịch bao nhiêu công phu, liền bị phá hủy hầu như không còn. Bên trong cương thi cũng đều bị Lương Tịch đỉnh đầu địa ngục dung lô hấp thu vào. Giờ khắc này địa ngục dung lô rầm rầm tiêu đốt, bên trong hỏa diễm phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng tràn ra tới không ít, rơi xuống đất, nhất thời lan tràn thành hỏa diễm hải dương. Cách mỗi mấy giây thì có bị rèn luyện quá năng lượng từ địa ngục dung lô bên trong sát ra, tuôn ra vào Lương Tịch trong cơ thể. Này hoàng cấp thi mộ quả nhiên so với phía ngoài hiệu suất muốn cao hơn nhiều, cương thi đẳng cấp cũng cao hơn nhiều. Nói cho cùng còn thật sự muốn cảm tạ liệt ngày cái kia ba huynh đệ, muốn không phải là bọn hắn, ta nơi nào sẽ biết tu la giới thậm chí có như vậy một người tu luyện địa phương tốt. Lương Tịch suy đoán liệt ngày ba huynh đệ giờ phút này vẻ mặt nhất định đặc biệt gà mẹ màu, phá hủy đi dưới chân cổ chiến trường. Lương Tịch đưa tay xé một cái, thời không nhất thời nứt ra một cái khe. Lương Tịch khinh xa thục lộ liền chui vào. Sau một khắc, hắn đi tới một mảnh bao la cổ chiến trường. Chiến trường cổ này cùng lúc trước khá là có sự khác nhau rất lớn. Đầu tiên đập vào Lương Tịch mi mắt, liền là một bộ to lớn linh thú khung xương, nhìn qua như là khủng long như thế. Đưa mắt nhìn một phía, bao la bát ngát trên chiến trường cổ, như vậy to lớn linh thú khung xương, e sợ không thấp hơn 10 chiếc vốn có. Này liền nói rõ, tại cái vị diện này trên chiến trường có linh thú tham chiến. So sánh với tinh khiết nhân loại chiến đấu, loại này có linh thú tham gia chiến tranh, nhưng là thêm khốc liệt cùng tàn khốc. Bởi vì linh thú một khi đại khai sát giới, mỗi một chảo kéo xuống, thu gặt ít nhất là mấy chục cái nhân mạng. Bất quá loại này khốc liệt, là tương đối với chiến tranh mà nói, mà đối với hiện tại tới nơi này hấp thụ lực lượng Lương Tịch tới nói, có linh thú thi thể ở đây, đây chính là một món lễ lớn. Nắm giữ linh thú thi thể cổ chiến trường cương thi, sức mạnh tất nhiên so với cái kia phổ thông chiến trường cương thi mạnh hơn. Có lẽ có cương thi còn có thể kế thừa một điểm linh thú khi còn sống sức mạnh. Loại này cương thi thực lực liền đem hội sâu sắc thêm dày. Lương Tịch treo ở giữa không trung, hét to một tiếng, sóng âm như đồng tâm tròn từng vòng, hướng về bốn phía đánh tới. Ầm ầm ầm, sóng âm vẫn truyền đến đường chân trời. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản an tĩnh cổ chiến trường nhất thời như là tiểu thảo sinh giống nhau, người người nhốn náo, lít nha lít nhít, như là có rất nhiều thứ ở từ trong đất bùn khoan ra như thế, từng trận gầm nhẹ cùng kêu gào, còn có bất thiện vẩn đục ánh mắt cùng nhau tìm đến phía giữa không trung Lương Tịch. Lương Tịch tà nhãn mở ra, ở ánh mắt quét qua trong phạm vi nhìn quét một lần, tầm mắt lập tức liền hình ảnh ngắt quãng ở một khối khủng long xương sọ địa phương. Ở đằng kia xương sọ chính phía dưới trong đất, một đoàn đỏ sắc ánh sáng so với bốn phía cái kia chút hồng quang trước tiên có vẻ muốn sền sệt cùng tươi đẹp rất nhiều. Nơi đó chính là chiến trường cổ này cương thi chi vương vị trí. Nhìn kỹ lại, Lương Tịch trái tim nhất thời đập bịch bịch, dĩ nhiên là Dương Thần hậu kỳ cương thi chi vương. Lương Tịch trong mắt lóe ra hưng phấn thần sắc, đây chính là Lương Tịch cho tới bây giờ nhìn thấy lợi hại cương thi chi vương rồi. Này cũng nói Lương Tịch hiện tại đã càng ngày càng tiếp cận hoàng cấp thi mộ nơi sâu xa rồi. Cái này cương thi chi vương hiển nhiên đối với Lương Tịch cái này kẻ xâm nhập không cần thiết chút nào. Trước tiên ở trên chiến trường cổ, số lượng hàng trăm ngàn cương thi rít gào gào thét đứng lúc thức dậy, nó như trước lặng lặng ở tại khủng long xương sọ dưới đáy. Nó không cho là cái này kẻ xâm nhập sẽ mang đến cho mình nguy hiểm, rất hiển nhiên nó sai rồi. Đi ra cho ta, Lương Tịch một tiếng gầm lên, thân thể bỗng nhiên trụy xuống, hai chân đạp trên mặt đất thời điểm đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, trong vòng ngàn dặm mặt đất như sóng biển như thế cuồn cuộn. Vô số cương thi vừa bỏ lên, trước tiên liền lại bị đánh đến té lăn trên đất. Khoảng cách Lương Tịch gần những cương thi kia, trực tiếp bị Lương Tịch trụy xuống sóng trùng kích ghép trở thành bánh thịt, trụy xuống trên mặt đất đồng thời, Lương Tịch một quyền đặt xuống, ầm, mặt đất nứt ra một đạo cự đại vết nước, thẳng hướng ngoài vạn lý khủng long xương sọ mà đi. Hồng quang từ đầu cốt dưới bạo sắc mà ra, khủng long xương sọ lật tung giữa không trung, nổ thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ bên trong một tia ánh sáng đỏ, như chớp điện, như lưu tinh, hướng Lương Tịch bạo sắc mà tới. Bốn phía năng lượng dâng trào, sôi trào. Vô số cương thi xoay người, quay về cái kia hồng quang nói lẩm bẩm, ngã sóng xoài trên mặt đất, chờ đối phương bay đến. Không biết phải bao lâu, Lương Tịch mãnh liệt dậm chân một cái, mặt đất ầm ầm sụp đổ, khí thế bức người, thẳng hướng cái kia hồng quang đến đón. Hơn 10 phút sau, Lương Tịch dĩ nhiên nhìn thấy cái kia cương thi khuôn mặt, một thân hồng bào, mặt sắc trắng xám, môi nhuốm máu, tóc hai bù xù, toàn thân tràn đầy sát khí, hơn 10 lập lòe tím sắc điện quang đầu lâu, vòng quanh nó bay lượn xoay tròn. Cương thi chi vương xa xa trông thấy Lương Tịch, phát sinh lệ tiếng kêu thảm thiết, lăng không năm ngón tay về phía trước lấy ra, trên người hơn 10 khô lâu nhất thời như từng viên một đạn tháo, hướng về Lương Tịch bỗng nhiên sắp đến. Nguyên bản chỉ có nắm tay lớn nhỏ khô lâu, ở giữa không trung nhất thời trở nên giống như một lay động hai tầng lầu nhỏ, một loạt khô lâu toàn thân đều là tím sắc điện quang lập lòe, mở ra miệng rộng, trong miệng lạnh giá khí để chu vi tầng mây đông thành băng lăng. Quá yếu, Lương Tịch cười lạnh một tiếng, nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp, một trường đẩy về phía trước ra, lòng bàn tay tím sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một con cự trảo, đón lấy khô lâu, xẹt xẹt một tiếng, trước mặt khô lâu bị cự trảo trong nháy mắt chọc thủng. Trên mặt xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Con mắt mũi miệng vị trí, chỉ còn dư lại một cái đối xuyên hang lớn. Cự trảo thế đi không gặp. Ngọn lửa tím hừng hực. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp 15 tiếng nổ. Một loạt khô lâu toàn bộ đánh xuyên qua. Ở giữa không trung lưu lại thiêu đốt tím sắc dấu ấn. Cuối cùng anh một tiếng vỗ vào cái kia cương thi chi vương trên người. Cương thi chi vương phát sinh gầm lên giận dữ, bị cự trảo giữa trời chém xuống. Toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tím. Tiếng hô có vẻ cực kỳ thống khổ. Ầm. Oeng. Cương thi chi vương rơi rụng trên đất. Trên đất đập ra một cái 100 mét rãnh sâu. Lại sau này mặt chợt đi mấy chục ngàn mét. Ngừng lại. Dọc đường cương thi lao đi nhất tinh hỏa diễm, đều bị đốt thành tro bụi. Toàn bộ cổ chiến trường hỗn loạn cương thi trong đám. Trong lúc nhất thời xuất hiện một khối hình chữ nhật trống không khu vực. Quả nhiên a, cảnh giới càng cao, chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Lương Tịch nhìn bị chính mình ung dung một đòn đánh bay cương thi chi vương thở dài nói, muốn là trước đây, hắn tuyệt đối không cho là mình có thể dễ dàng như thế, liền đánh cho một cái dương thần cảnh giới cương thi chi vương, không còn sức đánh trả chút nào. Phải biết, chính mình mới vừa gia nhập tu la giới thời điểm, cũng không quá chính là dương thần cảnh giới mà thôi. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm xin mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì là ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất cự, tuyệt thế đường môn. Xem, liền đến IT, GT. Danh sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1745, cường địch đột kích. Ngăn ngắn hơn 10 ngày, giống như đang nằm mơ, mình bây giờ lại đều sắp đột phá đạt đến tịch diệt cảnh giới. Lương Tịch thực lực xuất hiện ở mạnh như thế, còn có một cái nguyên nhân, là chính bản thân hắn không biết. Bởi vì dung hợp bát đại thần binh nguyên nhân, huyết mạch của hắn cũng đã nhận được tiến một bước rèn luyện. Hắn đan điền chứa đựng đích thực lực số lượng, còn có kinh mạch độ rộng, đều vượt xa tu chân giả khác. Kết quả như thế, một mặt là Lương Tịch lên cấp, trở nên so với Di Vãng khó khăn, bởi vì hắn muốn tăng lên đẳng cấp, cần chính là so với người khác phải nhiều đích thực lực. Thế nhưng ở một phương diện khác, Lương Tịch một khi lên cấp, thực lực là tuyệt đối vượt xa cùng đẳng cấp tu chân giả. Vì lẽ đó hiện tại Lương Tịch mặc dù là thần chỉ hậu kỳ, nhưng là thực lực chân chính của hắn, kỳ thực đã chí ít đạt đến tịch diệt trung kỳ. Một khi đột phá đạt đến tịch diệt tiền kỳ, Lương Tịch thực lực, khoảng cách quy khư cảnh giới, cũng không xê xích bao nhiêu. Ngay khi Lương Tịch cảm thán thời điểm, trên mặt đất chuyển đến kinh thiên nộ hống. Cương thi chi vương phá điệu mà ra. Hồng quang như quạt giấy mở ra, bắn hướng bốn phía, trên mặt đất nhất thời thủng trăm ngàn lỗ. Hồng quang trên mọc ra vô số dây nhỏ, phảng phất đếm không hết xúc tu, chạm tay, nhanh chóng đâm vào hầu như trên chiến trường hết thảy cương thi ngực. Bọn cương thi nhất thời không nhúc nhích, như là bị ổn định như thế. Cương thi chi vương cắn răng nghiến lợi nhìn giữa không trung Lương Tịch, sát khí như khói đen phun trào. Đột nhiên nó lật tay một cái, yêu diễm hồng quang kịch liệt lấp lóe. Không cần nửa phút, ngay khi Lương Tịch trước mặt, toàn bộ cổ chiến trường cương thi bên trong, ngoại trừ cương thi chi vương, cương thi khác đều biến thành bùn nhão, chồng chất ở trên mặt đất. Hấp thu hết thể cương thi sức mạnh sao? Lương Tịch con mắt hơi nheo lại. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương khí thế biến hóa. Cương thi chi vương một phất ống tay áo, trời đất quay cuồng, giữa không trung khí lưu hình thành vòng xoáy khổng lồ, hướng về Lương Tịch oanh kích mà tới. Lương Tịch hơi hợt, cánh tay nhẹ nhàng đi xuống vung lên. Xẹt xẹt. Vòng xoáy giữa trời bị chém thành hai nửa. Kim sắc quang tuyến vụ một tiếng, hướng về cương thi chi vương dọc theo bộ tới. Cương thi chi vương trước người liên tiếp ngưng tụ ra hơn 20 cái to lớn khô lâu, ý đồ ngăn cản kim tuyến di động. Phá! Lương Tịch đột nhiên một tiếng quát lớn. Kim tuyến ánh sáng lóe lên, vụ một thoáng, thời gian nháy mắt, đem hết thể khô lâu quăng ở phía sau. Mấy giây về sau, giữa không trung khô lâu cùng nhau nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, lật tung mặt đất. Cương thi chi vương gầm lên giận dữ, thân thể lần thứ hai bị va trở lại. Âm một tiếng, hai đầu gối trở xuống toàn bộ hãm xuống mặt đất, trên người hồng y liễu vỡ vụn, tóc cũng là đặc biệt ngổn ngang, trở nên cực kỳ chật vật. Quá yếu. Lương Tịch không có ý định sẽ cùng nó lãng phí thời gian. Mặc dù là hội tụ toàn bộ cổ chiến trường sức mạnh, cái này cương thi chi vương ở Lương Tịch trước mặt, như trước chỉ là chỉ như con sâu cái kiến. Giống. Tiếng gầm gừ từ cương thi chi vương trong miệng phát sinh, toàn thân nó hồng quang đại thịnh, dĩ nhiên ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự phủ hình dạng. Cự phủ vung dậy, cơn lốc nổ lên, vạn quỷ đủ khóc, khí thế kinh người. Cương thi chi vương nhảy lên thật cao, đem thân thể của chính mình cũng tan vào này hồng sắc cự phủ, vung về dưới, dường như sông lớn đảo ngược, quay về Lương Tịch phủ đầu mà xuống. Địa ngục dung lô. Lương Tịch lòng bàn tay vung lên, địa ngục dung lô vung lên mà ra, trong nháy mắt biến thành cao hơn 10 mét cự lò nung lớn, đón đỡ ở cự phủ trước mặt. Ầm. Cự phủ chém ở lò nung bên trên, địa ngục dung lô vị nhưng bất động, cự phủ trên xuất hiện như đồ sứ vết rạn nứt, một lát sau ầm ầm nổ tung. Cương thi chi vương tùy theo sau này hạ phi mà đi, như trang giấy như thế, toàn thân da thịt từng tấc nổ tung, khốc liệt cực kỳ. Mở. Lương Tịch hơi suy nghĩ, địa ngục dung lô nắp lò ầm ầm mở ra. Một tiếng vang thật lớn, hồng quang trải ra, bên trong hỏa diễm mãnh liệt mà lên. Cương thi chi vương phát ra hào quang màu đỏ, cùng địa ngục dung lô hỏa diễm so với, tựa như chỉ là hạt gạo cùng nhật nguyện tranh huy, chỉ là tự rước lấy đủ. Địa ngục dung lô hỏa diễm hừng hực, như không đáy vòng xoáy, lôi kéo cương thi chi vương đi vào mà đi. Cương thi chi vương gào thét liên tục, liều mạng dãy rủa, thế nhưng chỉ dựa vào nó cái kia điểm lực lượng, làm sao có khả năng chống lại đạt được địa ngục dung lô mạnh mẽ sức hấp dẫn? Thấy cương thi chi vương còn đang dãy rủa, Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay một vệt kim quang nổ ra. Long tộc chiến khí như vô số lưỡi dao sắc cuốn tới. Từng trận nổ vang trong, cương thi chi vương khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dường như vạn ngàn pháo đồng thời nổ tung, thân thể một thoáng đã bị nổ thành vô số mảnh vỡ. Địa ngục dung lô hỏa diễm cuốn một cái, đem thu vào lò đung. Hỏa diễm bốc lên, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa lên cái này thi vương sức mạnh đến. Nhìn dưới chân cổ chiến trường, Lương Tịch một quyền đánh ra. Loại tà ác này địa phương, tuyệt đối không thể để cho nó kế tục bảo tồn. Chỉ cần chiến trường cổ như thế này ở, cương thi sẽ quần quật không đoạn xuất hiện. Khi làm cương thi số lượng nhiều tới trình độ nhất định, sức mạnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm, tất nhiên sẽ phá tan hoàng cấp thi mộ, phá tan thi sơn trọng địa, đi hướng thất giới bên trong. Khi đó chỉ sợ cũng sinh linh đồ thán, mười thất cựu không rồi. Tuy rằng tình huống như thế hiện tại không dừng ở phát sinh, thế nhưng ai có thể bảo đảm mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm về sau chuyện như vậy không phát sinh đây? Hoặc là gần thêm chút nữa, có thể mấy trăm năm về sau chuyện như vậy liền sẽ phát sinh rồi. Lương Tịch hiện tại có thể ngăn cản loại khả năng này, đồng thời vẫn có thể tăng lên thực lực của chính mình, nhất cử lưỡng tiện, không làm là được choáng váng. Quyền phong chấn động cuồng phong, giữa không trung mơ hồ có thể thấy được long hình. Cự long một khi hoanh xuống mặt đất, chiến trường cổ này cũng sẽ bị triệt để phá hủy, Lương Tịch cũng có thể đi tới dưới một nơi rồi. Nhưng ngay khi cự long sắp hoanh đến mặt đất trên thời điểm, một bó u lam ánh sáng đột nhiên trên đất hiện lên. Cự long chi lực lại bị tiêu tán thành vô hình. Lương Tịch này lúc sau đã hấp thu cái kia cương thi chi vương sức mạnh, đột nhiên tâm thần run lên, cau mày, hướng xuống đất nhìn tới. Hắn cảm giác được, một luồng cường đại trước đó chưa từng có sức mạnh, chính dưới mình phương trên mặt đất ngưng tụ. Sức mạnh to lớn, lật đổ ngôi sao, sơn hà nổ tung, rất nhanh sẽ ở trên mặt đất hình thành một cái cự hình khí tràng. Trong khí tràng cuồng phong gào thét, mặt đất rung động sụp xuống, lôi điện ánh sáng đùng đùng thoáng hiện, trong nháy mắt, liền dày đặc như ngày mùa hè mưa to gió lớn, gọi người không thở nổi. Lam quang vụt sáng, chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên trên mặt đất ngưng tụ thành một cái u lam thâm thúy khô lâu bức ảnh. Khô lâu to lớn, lấy toàn bộ cổ chiến trường vì là vải vẽ. Cổ chiến trường to lớn, so với năm người giới đại lục, đều chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vậy có thể thấy được khô lâu này diện tích. U lam khô lâu bên trong lân hỏa thoáng hiện, lúc sáng lúc tối, nhìn qua như là sống lại như thế, gọi người nhìn một chút, liền toàn thân tóc gáy dựng đứng, đặc biệt không thoải mái. Tựa hồ là cảm ứng được tà khí, địa ngục dung lô phát hỏa diễm lấp lóe một thoáng, sau đó bị Lương Tịch bắt trở lại đưa tới tay. Mặc dù là đem thu nhỏ lại sau địa ngục dung lô nắm tại lòng bàn tay, Lương Tịch như trước có thể cảm giác được, địa ngục dung lô bên trong đầu người mình rắn quái không ức chế được chiến ý. Nó ở hưng phấn, nó ở khát vọng sức mạnh. Tiến vào này hoàng cấp thi mộ về sau, đầu người mình rắn quái đều vẫn chưa từng xuất hiện. Cho dù là đối mặt vừa cái kia dương thần cảnh giới cương thi chi vương, đầu người mình rắn quái đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì sức mạnh của đối phương còn không đến mức khiến nó hưng phấn run rẩy. Thế nhưng lần này, đầu người mình rắn quái chủ động khiêu chiến rồi. Vậy đã nói rõ, lần này xuất hiện kẻ địch, thực lực rất mạnh, rất mạnh. Chương 1746, Minh Tôn lực lượng. Lương Tịch giờ khắc này cũng có chút kỳ quái, một mảnh cổ chiến trường cương thi chi vương, cho tới nay đều chỉ có một. Vừa cái kia, rõ ràng đã là nơi này người mạnh nhất rồi, thậm chí nó còn có thể đem những cương thi khác sức mạnh toàn bộ nuốt chửng thực lực. Như vậy hiện tại ngưng tụ ra cái này màu xanh lam đầu lâu, là người nào? Lương Tịch quanh thân hiện ra nhàn nhạt kim quang, đem bốn phía lạnh lẽo cơn lốc đỡ ra đến. Thiên địa đen tối, lam quang thăm thẳm, Lương Tịch quanh thân cái kia một điểm kim quang, khiến người ta nhìn lên một chút, liền cảm thấy được đặc biệt ấm áp an lành. Sức mạnh thật là đáng sợ, e sợ đã là thần chỉ cảnh giới chứ. Thoáng cảm thụ một chút, Lương Tịch mở mắt ra, khóe miệng theo thường lệ vung lên một vệt phát ra từ nội tâm ý cười. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên không cần muốn thời gian bao lâu, là có thể cảm ứng được đến, giờ khắc này xuất hiện này sức mạnh đáng sợ, cũng không thuộc về cái này giới, mà là đến từ nơi xa xôi. Như thế sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, mục đích tự nhiên chỉ có một. Hoàng cấp thi trong mộ cường giả, rốt cục không nhẫn mại được sao? Lương Tịch khẽ cười, hoặc là nói là cảm giác được sợ hãi. Tựa hồ là Lương Tịch câu nói này chọc giận người đến, u lam ánh sáng, như núi lửa bạo phát như thế, từ khô lâu trên ầm ầm mà lên, ánh sáng xông thẳng bầu trời, ở giữa không trung hình thành lập thể như mê cung như thế đồ hình. Lương Tịch thân ở khô lâu bức ảnh bên trong, bốn phía lam quang sáng quắc, dường như lân hỏa vết tượng. Để sát vào nhìn tới, trong lam quang yêu hồn lưu động, quỷ khốc lang hảo, gọi người không rét mà run. Giả thần giả quỷ, lan ra đây. Lương Tịch quát to một tiếng, quanh thân tám cái kim long điên cuồng gào thét mà ra, vòng quanh Lương Tịch trên dưới thân thể quay về, kim quang bắn ra bốn phía, như vô số lưỡi dao sắc, xé ra tầng tầng lớp lớp quỷ khí lam quang. Từng trận kêu thảm thiết từ màu xanh lam lân hỏa bên trong phát sinh, lân hỏa bị kim quang cắt đến, nhất thời xuất hiện hẹp dài chỗ hổng, bên trong chất lỏng màu đỏ sẫm như mọc thêm con mắt, hướng về Lương Tịch phun bắn tới. Lương Tịch quanh thân kinh khí vừa ra, dòng máu nhất thời bị ngăn cản ở trước người hắn một mét địa phương, máu tươi bị chấn bể thành vô số viên hạt, ầm ầm về phía trước, đem cái kia vết nứt lân hỏa đánh thành xi. Hê hê hê hê. Một trận âm dương quái khí tiếng cười từ lân hỏa bên trong truyền ra. Chỉ là tiếng cười kia mỗi một cái đều xuất hiện tại bất đồng vị trí, gọi người không có cách nào biết được đối phương ẩn thân nơi nào. Thân chỉ cảnh giới, chẳng trách có thể đi tới nơi này, hê hê hê hê, bất quá, ngươi cũng chỉ có thể tới đây. Tiếng cười quái dị lại vang lên, thanh âm này nghe được người trên lưng tóc gáy dựng lên, da đầu từng trận phát nổ. Ngươi là người nào? Lương Tịch hỏi. Ta là bất tử thần tôn một trong yêu vu Minh Tôn, ngươi đã quấy rối đến chúng ta hôn mê, vì lẽ đó ta đến đây lấy mạng của ngươi. yêu vu minh tôn, chưa từng nghe nói. Lương Tịch lẩm bẩm, hóa ra là cái tiểu lâu la. Câu nói này nghe được yêu vu minh tôn hầu như thổ huyết. Làm tứ đại bất tử thần tôn một trong, tại đây hoàng cấp thi trong mộ, nó nhưng là thực lực đứng đầu nhất bốn người một trong, coi như là tưởng sắt minh tôn cùng cựu thiên người tôn cũng không dám xem thường nó. Nó nhưng là đạt đến quy khư cảnh giới vô thượng cường giả, giờ khắc này lại bị một cái ở trong mắt nó mới chỉ là thị thần chỉ cảnh giới kẻ xâm nhập, xưng là tiểu lâu la. Loại này sỉ nhục là yêu vu minh tôn từ thành hình tới nay chưa từng có chịu qua. Nhỏ, ngươi thực sự là đủ ngông cuồng nha, ngươi biết ngươi bây giờ là đang cùng nói chuyện sao? Yêu vu minh tôn âm thanh lại vang lên như cắt đá thổi qua đáy nồi như thế, gọi người toàn thân khó chịu, xương thủy như là có vô số con kiến gặm cắn. Biết, một cái tiểu lâu la, cái gì thi thể thần tôn? Lương Tịch trả lời, khẩu khí trên tựa hồ là không sao cả dạng, kỳ thực đây chỉ là Lương Tịch làm tức giận thủ đoạn của đối phương. Lương Tịch hiện tại có thể cảm giác được, thực lực của đối phương tuyệt đối là trên mình. Đặc biệt vậy không tử thần tôn một trong tên gọi, bởi vậy thấy rõ, nói chuyện ra hỏa này, hẳn là này hoàng cấp thi trong mộ thực lực mạnh nhất mấy người một trong rồi. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, hơn nữa là ôm muốn giết chết tâm thái của chính mình tới, Lương Tịch biết, tiếp theo tất nhiên là một phen cổ chiến. Tại chiến đấu trước đó, nếu như có thể xác định đối phương tính cách dễ tức giận, bởi vì chính mình chỉ là một đôi lời liền nổi giận tức giận lời nói, như vậy đối thủ này mặc dù thực lực siêu quá chính mình, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Để Lương Tịch hài lòng là, đối phương quả thực bởi vì là một câu nói của mình, mà buồn bực phát cuồng, không chút nào phát hiện, đây chỉ là Lương Tịch cái trong thôi. Là bất tử thần tôn. Đồng thời ta mới không phải tiểu lâu la, ta là tứ đại bất tử thần tôn một trong yêu vu minh tôn. Yêu vu minh tôn khản cả giọng gào thét, bốn phía màu xanh lam lân hỏa bay phần phật, ngươi muốn vì ngươi vừa trả giá thật lớn. Liên ngươi này thần chỉ cảnh giới châu chấu, chuồn chuồn, dòi bỏ. Có tư cách gì ở trước mặt ta cùng ta nói chuyện? Ta giết ngươi. Bốn phía lam quang lóe lên, như chớp điện đập tới, yêu vu minh tôn thân hình thình lình xuất hiện tại Lương Tịch trước mặt. Nó thân cao vượt quá 10 mét, đứng ở Lương Tịch trước mặt, giống như một tòa nhà 3 tầng lầu phòng như thế, Lương Tịch có vẻ đặc biệt nhỏ gầy, hai người chỉ là từ vóc người trên so với, liền căn bản kém xa. Yêu vu minh tôn bàn tay hư không nắm chặt, một cái to lớn màu đen thiết trượng liền xuất hiện ở trong tay nó. Thiết trượng đỉnh là hai cái quấn quýt lấy nhau đầu lâu. Đầu lâu bên trong lam quang lấp lóe, theo yêu vu minh tôn vung lên thiết trượng, đầu lâu bên trong lam quang bắn ra, ở trước mặt nó đan dệt trần một cái lưới lớn. Vóng lớn che ngập bầu trời, mặt trên sấm vang chớp giật, vạn quỷ tế minh, lóe lên màu xanh lam địa quang, dĩ nhiên là từng cái màu xanh lam con rắn nhỏ đuôi trên đều có một cái nho nhỏ khô lâu, gọi người nhìn một chút, liền trong lòng hiện ra hẳn. Che trời trói buộc hồn lưới nét. Bạch. Vóng lớn run lên, thiết trượng trên đầu lâu thê gào thét một tiếng, vóng lớn hướng về Lương Tịch phủ đầu quét tới. Bốn phía lôi điện đan sen, lam quang bạo xuất hiện, ở vóng lớn trước đó, như ngày mùa hè mưa xối xả, quay về Lương Tịch đổ ập xuống đánh tới. Lương Tịch không tránh không né, long tộc chiến khí bỗng nhiên rót vào toàn thân. Ông một tiếng nổ vang, thiên địa cùng run, Lương Tịch phía sau, áo giáp màu vàng nóng thô bạo lộ ra ngoài, bắn ra vô số kim quang, xé ra trời cao, Lương Tịch vung cánh tay lên một cái, áo giáp màu vàng nóng trên mơ hồ rồng gầm truyền đến, áo giáp cánh tay chuyển động theo, đón lấy che trời trói buộc hồn lưới nét. Chỉ là chiến khí, còn mưu toan chống lại ta. Yêu vu minh tôn còn chưa dứt lời xuống, Lương Tịch quát to một tiếng, chấn động đến mức nó tâm thần run lên. Long tộc lần thứ 5 cường hóa. Lần thứ nhất ra tay, chính là không giữ lại chút nào lần thứ 5 cường hóa. Áo giáp màu vàng nóng hào quang như vạn ngàn lưỡi dao sắc mà ra. Lương Tịch một quyền mà ra, thiên băng địa liệt, áo giáp trên nắm tay kim quang ngưng tụ thành hẹp dài lưỡi dao sắc, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, một chiêu kiếm vung xuống, tinh hà đảo ngược, sơn hà đổ nát. Kim quang xẹt qua vòng lớn, nhất thời bạo phát mà ra hóng ánh hỏa tinh. Con rắn nhỏ tranh nhau chẻ lớn, lộ ra răng nanh nhào tới kim quang, đuôi trên tiểu khô lâu đầu cũng lộ ra dữ tợn vẻ mặt, trương răng cắn đi. Lương Tịch chiến khí bỗng nhiên xuyên vào áo giáp. Áo giáp mặt ngoài kim long hiện lên, bắn ra kim quang, đột nhiên như vàng xà mùa tung, đến mức con rắn nhỏ toàn bộ bị cắt thành vài đoạn, máu tươi màu đen xì xì khắp nơi loạn xạ. Phần sau khô lâu càng bị đập vỡ tan thành bụi phấn, chiếu vào giữa không trung, lam quang chiếu một cái, như óng ánh phấn. Phá! Lương Tịch quát to một tiếng, hai tay ở trước ngực giao nhau. Áo giáp rầm vừa vang, ngực kim long nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên trời, chớp mắt liền vọt tới vong lớn trước mặt. Quá trình này, yêu vu minh tôn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Ngày hôm nay đến trường, ta mới vừa móc ra in ấn tinh mỹ sách thứ nhất thả trên bàn, hoặc bắt đẹp nữ cùng bàn liền hướng ta mượn đọc, ám chỉ có thể khi làm bạn gái của ta, thanh xuân hoa khôi của trường càng chủ động ở trong giờ học cùng ta đến gần, nóng bỏng cảnh hóa hội bởi vì cái này quyển sách đổi tới ta trong lớp, nói chỉ cần ta đem sách cấp cho nàng xem, nàng liền từ chức đến trường học làm lão sư, mỗi ngày tan học cho ta học bù, nhân khí đại minh tinh càng là trực tiếp, nói chỉ cần ta đem sách cấp cho nàng, nàng chính là ta. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì ta tham gia sách thứ nhất đặt hàng hoạt động. Một quyển thực thể sách, in ấn phong tao mà không sóng tao, người đáng giá nắm giữ. Mua kênh ở đây, thất giới có thể mở mua tin tức, sẽ ở mấy ngày sau thông báo tiếp đại gia. Mặt khác cường điệu một thoáng, lao răng ở đặt hàng bên trong duy nhất lấy được vui vẻ, chính là xem đến mọi người nhảy nhót mua. Thành phẩm thực giá, một phân tiền không kiếm lời, chỉ cần một quyển, là có thể triệu hoán thần long. Chương 1747, Minh Tôn lực lượng trên. Không. Chương 1747, Minh Tôn lực lượng trên. Kim Long gào thét, vong lớn rung động, mặt trên lam quang thậm chí đều bị áp chế xuống đi. Kim vuốt rồng xé một cái, vong lớn nhất thời nứt toác ra, lại kéo, xẹt xẹt một tiếng, vong lớn ở giữa không trung bị xé thành hai nửa. Sức mạnh tản ra, vong lớn nhất thời như gió thu lá rụng, trong nháy mắt ép thành mảnh vỡ, không thấy tăm hơi. Yêu Vu Minh Tôn Tiết Trượng thượng truyền, u đột loạt, đến cách cách một tiếng vang dọn, một người trong đó khô lâu trong hai mắt bước lên nồng đậm khói đen. Sức mạnh khổng lồ, chấn động đến mức nó lui về phía sau mấy trăm bước. Thân hình cao lớn, ở giữa không trung mỗi lui về phía sau một bước, liền lưu lại một đống băng vết chân. Nguyên đến vẫn còn có chút thực lực. Yêu Vu Minh Tôn ổn định thân hình, hướng giữa không trung Lương Tịch áo giáp màu vàng nóng nhìn sang. Lương Tịch giờ khắc này toàn thân cũng đã bao vây ở áo giáp bên trong, gió thổi không loạn. Đồng thời áo giáp to lớn, so sánh với đó, Lương Tịch e sợ chỉ có áo giáp hơn 10 phần có một đại nhỏ. Yêu Vu Minh Tôn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có cách nào xác nhận Lương Tịch vị trí. Vậy ta liền đem ngươi ngay cả cùng áo giáp đồng thời phá hủy được rồi. Yêu Vu Minh Tôn đột nhiên hít một hơi, trường bào như là thổi phồng như thế phồng lên. Hô, hút vào trong cơ thể không khí, lập tức như lũ quét như thế, hướng về Lương Tịch bao phủ mà đi. Những này không khí, giờ khắc này đã trở thành cực hàn khí đông. Yêu Vu Minh Tôn vùng vẩy trong tay thiết trượng, hai cái đầu lâu dĩ nhiên quỷ dị mà giống như con rắn nhỏ bình thường bắt đầu vặn mèo. Mấy đạo lam quang bắn vào khí đông bên trong, răng rắc một trận vỡ vang lên, khí đông dĩ nhiên hình thành một cái to lớn băng thứ, cắt ra khí đông, đâm thẳng Lương Tịch cao giáp. Khí đông trung gian kiếm lời hàm vô số vong hồn, giờ khắc này người được người sống khí tức, cũng đều từng cái tỉnh lại, phát điên giống như vậy, theo băng thứ lao thẳng tới Lương Tịch. Chỉ là khí đông, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Lương Tịch hừ một tiếng, lui về phía sau đi vài bước, nắm đấm đột nhiên sau này vung lên. Áo giáp trên nắm tay, nhất thời ngưng tụ lại một cái vòng xoáy. Đông lại thiên địa. Lương Tịch am hiểu nhất, chính là dùng đối phương tự coi chính mình lợi hại chiêu thức, đến đánh tan đối phương tự tin. Ngươi dùng khí đông, dùng băng, ta cũng dùng, đồng thời còn muốn so với ngươi lợi hại. Kim Long áo giáp nắm đấm ánh vàng rừng rực, ánh sáng như thái dương tỏa ra, kim quang đến mức như cối xay thịt như thế, ẩn nút vong hồn thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã bị kim quang bắn thủng nghiền nát. Một luồng so với Yêu Vu Minh Tôn còn cường hãn hơn khí đông, từ trên khải giáp đổ xuống mà ra. Nếu như nói Yêu Vu Minh Tôn thở ra tới khí đông là lũ quét, như vậy Lương Tịch giờ khắc này đánh văng ra ngoài khí đông chính là ngân hà nghiêng giỏ. Một tiếng rồng gầm từ khí đông bên trong truyền đến, trong nháy mắt khối băng ngưng tụ mà thành cự long ầm ầm mà ra, đầu rồng dữ tợn đón cái kia băng thứ liền mạnh mẽ cắn xuống. Cự long thân thể cũng thuận theo mà lên, cuộn chặt ở băng thứ bên trên, thân thể đìm lại, vớt rồng xé một cái đuôi lớn quét qua. Băng thứ nhất thời ở giữa không trung nổ thành vô số mảnh vỡ, vỡ vụn khối băng như mưa sao xa, hướng về bốn phía bạo bàn tới. Khí đông băng long thế đi không giảm, cắn nát băng thứ, mục tiêu nhắm thẳng vào nghiêng xuống phương Yêu Vu Minh Tôn. Muốn chết. Yêu Vu Minh Tôn giờ khắc này lửa giận công tâm, tay trái đột nhiên từ trong tay háo rôi ra. Bạch cốt trên ngón tay bộ đầy phức tạp to lớn nhẫn, đinh đương vang vọng tròng, màu xanh lam lân hỏa từ trên mặt nhẫn lần lượt bốc cháy lên. Băng long rơi dụng đỉnh đầu, Yêu Vu Minh Tôn hướng về băng long miệng rộng tông tới. Ầm. Băng long mạnh mẽ đánh vào Yêu Vu Minh Tôn móng vuốt trên. Mặt đất ầm ầm nổ tung, băng khí phân tán, suy suy suy xỉ từ mặt đất trong vết nứt bắn nhanh ra. Lương Tịch ngực một buồn bực, hít sâu một hơi, sức mạnh gia tăng. Yêu Vu Minh Tôn trưởng bào lay động mà lên, trường bào dưới màu xanh lam lân hỏa không ngừng nứt toát mà ra. Nó bạch cốt móng vuốt, dĩ nhiên mạnh mẽ đâm vào băng long mi tâm, đồng thời đem băng long chắn nó đỉnh đầu hơn 10 mét địa phương. Băng long gầm lên giận dữ, cái đuôi lớn thoáng dây rủa, thân thể lần thứ hai ép xuống. Rầm rầm rầm rầm to lớn tiếng nổ vang rền truyền ra cách xa mấy vạn dặm. Băng long đẩy Yêu Vu Minh Tôn không ngừng lùi lại. Hai người chợt chỗ, lưu lại thật dài khối băng chân trường ấn. Yêu Vu Minh Tôn toàn thân lân hỏa không ngừng quăng tung mà ra, trên người trường bào xì xì hai tiếng, xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Bị đẩy ra ngoài hơn 1000 bước, Yêu Vu Minh Tôn bỗng nhiên phát sinh một tiếng rít, trường bào cao cao vung lên, trong đó bao trùm lân hỏa như sông lớn đảo ngược giống như vậy, ở trước người hình thành một cái vòng xoáy, ngưng tụ với móng đuốt bên trên, toàn bộ sức mạnh hành trên băng long đầu lâu. Ầm. Băng long đầu lâu theo tiếng nổ nát, vết rạn nước cấp tốc tòng lòng cái cổ cho đến đuôi rồng. Yêu Vu Minh Tôn lại chấn động, băng long rầm một tiếng, ở giữa không trùng triệt để nát tan. Sức mạnh khổng lồ theo băng long thân thể, vù một tiếng căng nứt thời không, không gian hỗn loạn, trực tiếp nổ ở kim sắc khôi giáp ngực. Áo giáp lắc lư một thoáng, mặc dù không có để bên trong Lương Tịch chịu đến thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng Viên Giang Đạo Hải cảm giác, hay vẫn là gọi Lương Tịch sắc mặt một trận trắng xám, trong miệng bốc ra nhàn nhạt ngai ngái mùi vị. Bạch cốt móng đuốt trên nhẫn đinh đương vang vọng, Yêu Vu Minh Tôn thu tay về chảo, trường bào theo gió đông đưa, ngửa đầu nhìn trời. Kim quang chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được mũ trùm trong tia bạch cốt âm u. Thân chỉ cảnh giới mà thôi, chỉ do muốn chết. Khí đông phún ra đồng thời, Yêu Vu Minh Tôn vùng trong tay thiết trượng. Đầu lâu rít gào lên, âm thanh đâm thẳng Lương Tịch màng tai, để đầu hắn như là bị búa lớn đập một cái. Mắt tối sầm lại, lần thứ hai phản ứng đến đây thời điểm, khí đông dĩ nhiên đến trước mặt. Bạch. Màu u lam khí đông, phản phất là nước biển như thế, là u áo giáp màu vàng nóng. Một lát sau ánh sáng tan hết, một tòa nguy nga tượng băng trên chết đứng sừng sững trên mặt đất. Tượng băng đỉnh, áo giáp màu vàng nóng phong ở trong đó. Phía dưới, ta liền tới lấy ngươi trên gáy đầu người. Yêu Vu Minh Tôn cười khẳng khặc quái dị, bay đến tượng băng bên trên. Nó dưới chân giẫm lấy áo giáp màu vàng nóng, không nói ra được đắc ý. Chỉ cần vận dưới này kẻ xâm nhập trên gáy đầu người, chính mình là có thể đạt được sức mạnh lớn hơn rồi. Khi đó, thực lực của chính mình vượt qua Tường Sắt Minh Tôn cùng Cửu Thiên Người Tôn, xem chúng nó có thể làm gì mình. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Yêu Vu Minh Tôn không nhịn được đắc ý nở nụ cười. Giang giác. Nhỏ bé tiếng vang, e sợ một con mèo đều không cách nào nghe được. Một cái so với sợi tóc còn nhỏ hơn cái nước, xuất hiện tại Yêu Vu Minh Tôn dưới chân. Nếu như là bình thường, nó tất nhiên sẽ phát sinh này biến hóa rất nhỏ. Thế nhưng giờ khắc này, nó hoàn toàn đắm chìm tại Bắt Nạt Tường Sắt Minh Tôn cùng Cửu Thiên Người Tôn nhanh cảm, rắc, trong, nơi nào chú ý đạt được nơi này biến hóa. Chờ nó ý thức lại đây bầu không khí có gì đó không đúng thời điểm, vết rạn nứt đã như mạng nhện như thế, nằm dày đặc toàn bộ tượng băng. Cái gì? Yêu Vu Minh Tôn kinh ngạc nói. Ầm. Dưới chân tượng băng nổ nát, kim quang lóe lên, áo giáp cánh tay phá băng mà ra, như rực nóng bàn đùi, vững vàng kéo lấy Yêu Vu Minh Tôn trưởng bảo vật áo. Ầm. Tượng băng ở giữa không trung vỡ vụn ra, vô số khối băng lộn xộn dương rơi xuống phía dưới. Yêu Vu Minh Tôn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh bỗng nhiên hướng chính mình kéo đến, chính mình thân thể to lớn, nhất thời ầm ầm tăng tích. Kim quang bắn ra bốn phía, áo giáp đập vỡ tan trời cao, xuất hiện lần nữa trên mình nhà rỗi. Sao có thể có chuyện đó? Yêu Vu Minh Tôn trong mắt lóe ra khó mà tin nổi ánh sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1748, U Minh lực lượng dưới. Không. Chương 1748, U Minh lực lượng dưới. Chiến Long điên cuồng gào thét, gầm lên giận dữ, từ áo giáp bên trong truyền đến. Âm thanh phóng đại mấy trăm ngàn lần, ầm ầm ầm như cựu thiên thần lôi. Áo giáp trên cánh tay nâng, đầu rồng trường đao ngưng tụ mà thành, to dài lưỡi dao phảng phất đem bầu trời đều đâm một cái lỗ thủng. Cánh tay vung lên, trường đao chém xuống. Ầm. Kim quang như mây mù phun ra nuốt vào, dọc theo lưỡi dao đi lên tuôn tới. Lưỡi dao chưa đến, mặt đất oanh sụp. Kim quang dọc theo Yêu Vu Minh Tôn cắt chém mà xuống. Yêu Vu Minh Tôn phản ứng lại, vội vàng giơ lên thiết trượng ngăn cản. Thiết trượng trên khô lâu phát sinh thê thảm kêu khóc, mặt đất to lớn khô lâu đổ hình nghe tiếng mà động. Lam quang như nước thủy triều dâng trào, trong nháy mắt ở Yêu Vu Minh Tôn trước mặt ngưng tụ thành một mặt khô lâu cự thuẫn. Kim sắc lưỡi đao chớp mắt cho đến. Khô lâu cự thuẫn như trang giấy như thế bị xé thành hai nửa. Kim quang dâng trào, nuốt hết Yêu Vu Minh Tôn. Ầm. Sau một hồi lâu, trên mặt đất truyền đến điếc tai nổ vang, vung lên trăm mét bụi trần. Yêu Vu Minh Tôn thân thể thấp một đoạn, ẩn dấu ở trường bào dưới thân thể tựa hồ là quỷ. Nó trường bào bả vai trái vị trí bị xé ra đến một đạo chỗ hổng, bên trong lân hỏa ẩn hiện, quỷ khóc thần gào. Một vòng màu xanh lam lân hỏa vòng quanh nó không ngừng quanh quẩn, hình thành một tầng bảo vệ. Giữa không trung Lương Tịch, chân mày hơi nhíu lại. Phá băng mà ra, đánh lén đối phương, từ kéo xuống một đao chém xuống, Lương Tịch động tác làm liền một mạch. Thế nhưng không nghĩ tới mặc dù là tốc độ nhanh như vậy, Yêu Vu Minh Tôn như trước có thể phản ứng tới, đồng thời làm ra phòng ngự. Để Lương Tịch có chút ngoài ý liệu là, chính mình với một cách kia, lại cũng chỉ là đem bả vai của đối phương cắt ra, cũng không hề tạo thành trên thực chất thương tổn. Bất quá Lương Tịch cũng không có quá thán phục, đối phương không có sử toàn bộ lực, hắn Lương Tịch tự nhiên cũng có giữ lại. Yêu Vu Minh Tôn chậm rãi đứng dậy, thu hồi lòng khinh thường. Sức mạnh của ngươi không ngừng thần chỉ cảnh giới. Chịu thiệt về sau, Yêu Vu Minh Tôn thấy rõ sự thực, âm thanh phá không mà đến, ngươi ít nhất là tịch diệt tiền kỳ sức mạnh, thế nhưng rất kỳ quái, tại sao cảnh giới của ngươi hay vẫn là thần chỉ cảnh giới? Yêu Vu Minh Tôn không nghĩ ra này nguyên do trong đó, Lương Tịch đương nhiên cũng sẽ không nói cho đối phương. Bất quá này không quan trọng lắm, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Yêu Vu Minh Tôn giơ tay lên bên trong thiết trượng, phía dưới, ta liền muốn cho ngươi biết, giữa lực lượng hồng câu là cái dạng gì. Hô. Yêu phong thổi qua, toàn bộ thế giới nhất thời rơi vào vô cùng yên tĩnh. Liền ngay cả bầu trời trên nguyên bản tung bay đám mây, cũng đột nhiên lập tức đông lại rồi. Lương Tịch thậm chí cũng có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim đập. Lật tay một cái chấn định phong vân, nó là quy khư cảnh giới. Lương Tịch tim đập gia tốc, hưng phấn lại có chút sốt sắng. Chính mình rốt cục gặp trong truyền thuyết quy khư cảnh giới. Đừng nói phiên vân phúc vũ, chính là lật đổ thế giới, đều dễ như ăn bánh cường giả. 18 luyện ngục minh hỏa. Yêu Vu Minh Tôn bỗng nhiên quát to một tiếng. Chu vi phương viên trăm dặm, màu xanh lam lân hỏa điền cuồng xoay tròn thiêu đốt, trong nháy mắt hình thành một cái đại trận. Bầu trời răng rắc vừa vang, mạnh mẽ cơn lốc bao phủ mà lên, hấp dẫn lân hỏa xông thẳng bầu trời. Toàn bộ thế giới thời gian nháy mắt bị lân hỏa lấp kín. Lương Tịch trên khải giáp cũng bỏ đầy lân hỏa. Lương Tịch sợ hãi than không phải Yêu Vu Minh Tôn một chiêu, có thể dùng lân hỏa bỏ thêm vào toàn bộ thế giới sức mạnh. Lương Tịch sợ hãi than địa phương là, đối phương dĩ nhiên một chiêu, liền đem chiến trường cổ này là bầu trời bao la cho xé lái tới. Trên đỉnh đầu của mình cái kia không thể nhìn thấy phần cuối vết nứt, là thời không vết nứt. Lương Tịch sức mạnh hiện tại chỉ có thể gỡ bỏ một người rộng thời không vết nứt, mặc dù là toàn lực triển khai, cũng nhiều lắm bất quá giường hai người to nhỏ diện tích. Đồng thời ai sẽ không có chuyện làm, dùng toàn bộ của chính mình sức mạnh đi lôi kéo một cái thời không vết nứt đi ra. Thế nhưng giờ khắc này trước mắt Yêu Vu Minh Tôn, dĩ nhiên tiện tay vung lên, chính là kéo dài không có phần cuối vết nứt. Loại sức mạnh này đủ để gọi người bất chiến mà bại. Thế nhưng Lương Tịch không biết, trông thấy như vậy sức mạnh mạnh mẽ, Lương Tịch trong cơ thể long huyết bắt đầu sôi trào. Mênh mông chiến ý cùng địa ngục dung lô bên trong đầu người mình rắn quái chiến ý xen lẫn nhau hợp lại, chấn động một hồi trong lúc đó, chiến ý tăng lên tới cực hạn. Chiến long điên cuồng gào thét, kim sắc chiến đao tái xuất. Một đao bổ ra, thiên băng địa liệt, màu xanh lam lân hỏa, như hải dương bị đánh mở, lưới dao gió thẳng đến Yêu Vu Minh Tôn mi tâm. Yêu Vu Minh Tôn không chút biến sắc, giơ lên trong tay thiết trượng. Hai cái khô lâu há mồm tiếng rít, thần quỷ cùng xuất hiện, to lớn khô lâu chiến sĩ xuất hiện giữa trời, tay vung tấm khiên, che ở yêu vu minh tôn trước đó. Trên khiên lân hỏa lấp lóe, nhìn kỹ lại, vạn ngàn giống nhau như lúc khô lâu chiến sĩ từ tấm khiên bên trong anh dũng mà ra. Suy suy suy xì, trường đao màu vàng nóng đâm thủng mấy vạn khô lâu chiến sĩ, rốt cục lực kiệt, trường đao theo tiếng mà đứt, vạn ngàn khô lâu chiến sĩ kêu khóc, từ mặt đất nhảy lên thật cao, che kín bầu trời giống như vậy, hướng về Lương Tịch nên khứ. Đến rất đúng lúc, Lương Tịch một tiếng quát nhẹ, đang muốn lấy ra địa ngục dung lô, đem các loại khô lâu đốt thành cho bụi, trong giây lát chỉ cảm thấy bốn phía hấp lực đại tăng, để hắn dường như đặt mình trong vòng xoáy trung tâm, động tác cùng chân lực thậm chí đều đình trệ một thoáng. Thần quỷ thời không, yêu vu minh tôn hét lớn một tiếng, đại trận sẽ thành. Lương Tịch toàn thân bị đại lực kéo một cái, căn bản vô lực phản kháng, thân thể bị cao cao vứt lên. Trời đất quay cuồng trong, Lương Tịch nhìn thấy dưới thân cổ chiến trường vỡ thành mấy chục khối, sụp đổ. Trước mắt lại một chuyện, hô hấp thoải mái, Lương Tịch kinh ngạc phát hiện mình đi tới một cái mới cổ chiến trường. Nghe thấy được người sống khí tức, nguyên bản an tĩnh cổ chiến trường, nhất thời người người nhốn nháo, vô số cương thi dốc toàn bộ lực lượng. Lân hỏa theo sát mà tới, như biển gầm quá cảnh, lật út cổ chiến trường, hết thảy cương thi không còn một ngống, trong nháy mắt bị thiêu khô sạch. Lương Tịch đang nhìn trước mắt một màn, bỗng nhiên cự lực đánh vào chính mình trên bụng. Mắt tối sầm lại, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển khó chịu. Dương mắt hướng lên trời nhìn lên đi, chỉ thấy trên bầu trời, yêu vu minh tôn vung lên thiết trượng, nhất thời quấy nhiễu cổ chiến trường lòng trời lở đất. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản nhằm phía Lương Tịch khô lâu đại quân, trở nên to lớn hơn, như châu chấu như thế, hình thành một đạo hình trụ, sức mạnh có thể so với đạn tháo, thẳng tắp đánh vào Lương Tịch trên eo. Ầm. Lương Tịch một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như thiên thạch hướng xuống đất rơi xuống, trước mắt kim tinh loạn mạo, toàn thân xương cốt dường như đứt từng khúc đau nhức khó nhịn. Chiến trường cổ này diện tích có thể so với chí ít 8 người giới đại lục, thân mặc áo giáp Lương Tịch, đối với chiến trường cổ này mà nói, liền một hạt bụi cũng không bằng. Thế nhưng Lương Tịch rơi xuống mặt đất, đập ra một cái đường kính vạn mét hố to về sau, tỉ mỉ vết rạn nứt răng rắc mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Bắt ngát cổ chiến trường, nhất thời vỡ vụn thành 100 khối. Quỷ thần thời không, lại phá. Yêu vu minh tôn âm thanh, như sấm nổ giống như vậy, chấn động đến mức Lương Tịch trong đầu vang lên ong ong. Lương Tịch cảm giác mình trụ xuống vẫn còn tiếp tục. Rầm rầm rầm rầm. Đánh xuyên qua chiến trường cổ này mặt đất, Lương Tịch ở yêu vu minh tôn sức mạnh trùng kích vào, trực tiếp phá tan thời không, lại tới một mảnh khác cổ chiến trường bầu trời. Âm ầm tiếng vang trong, Lương Tịch toàn thân đốt hỏa, như thiên thạch từ phía trên nhàn rỗi rơi rụng, lại một lần nữa nện gần xung quanh mặt, xuyên đấu, nứt ra thời không, tiến vào một cái mới cổ chiến trường, lại nện xuyên, đeo. Như vậy nhiều lần tuần hoàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1749, lừa dối tổn thương. Không. Chương 1749, lừa dối tổn thương. Lương Tịch cũng không biết đã qua bao lâu, hắn chỉ cảm giác cả người xương cốt đều giống như bể nát như thế, trước mắt hầu như không thấy rõ đồ vật, trong cổ họng tràn đầy máu tươi ngai ngái mùi vị. Nếu như không phải có kim long áo giáp, Lương Tịch thương thế, e sợ muốn so với hiện tại nghiêm trọng gấp 10 lần, có thể hay không đứng lên, đều là vấn đề rồi. Rốt cục, Lương Tịch cảm giác mình đình chỉ trụy xuống. Trên lưng đau nhức, để hắn lại ho ra đến một ngụm máu tươi. Khó khăn mở mắt ra, Lương Tịch mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sáng. Hắn cũng không biết hiện tại đập vào mặt đất bao sâu, ngửa đầu hy vọng hướng thiên không, bầu trời đã trở thành nhất tuyến thiên. Duy nhất không biến thành, là bên người thiêu đốt lân hỏa, còn có lân hỏa bên trong quỷ hồn kêu khóc. Quy khư lực lượng, quả nhiên không tầm thường a. Lập tức có thể phá vỡ nhiều như vậy thế giới. Lương Tịch ho ra một ngụm máu tươi, tự nhủ. Tuy rằng trước đó một mực tại trụ xuống, thế nhưng Lương Tịch cũng rõ ràng, mình là bị yêu vu minh tôn trở thành đạn tháo, một mực tại đánh vỡ đập vỡ tan những chiến trường cổ này. Những chiến trường cổ kia, từng cái diện tích đều là cực kỳ bát ngát, có không ít hầu như đều so với người giới đại lục còn muốn khổng lồ. Nếu như đem vừa bị Lương Tịch va nát cổ chiến trường tương đương thành nhân giới đại lục, e sợ thật mấy trăm người giới đại lục đã tiêu vong điệu. Bất quá may mà chính là, tuy rằng thổ huyết không ít, toàn thân đau đớn, nhưng là vì kim long áo giáp bảo vệ, Lương Tịch cũng không có thương gần động cốt, kinh mạch so với tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều. Gia hỏa này sức mạnh quá mạnh, tuy rằng ta hiện tại sức mạnh đã có thể cùng tịch diệt cảnh giới chống lại, nhưng là cùng quy khư cảnh giới vẫn có chênh lệch không nhỏ, cùng nó liều mạng rõ ràng không thích hợp, chỉ có thể dùng trí. Lương Tịch đầu góc xoay một cái, đã có đối sách. Muốn xem cái này đối sách có thể thành công hay không, vậy thì xem yêu vu minh tôn có nguyện ý hay không phối hợp. Yêu vu minh tôn giờ khắc này đứng thẳng trên mặt đất, hy vọng lên trước mắt cái danh to này. Nó tin tưởng bị thần quỷ thời không một chiêu này hoàn toàn bắn trúng, đồng thời một mặt xuyên phá 27 cổ chiến trường, trước mắt cái này kẻ xâm nhập đã không có phản kháng dư lực rồi. Bất quá đối phương còn chưa chết vong, đây là để yêu vu minh tôn hơi kinh ngạc, hẳn là cái kia áo giáp nguyên nhân rồi. Yêu vu minh tôn cười lạnh một tiếng, một cước đạp nát lòng bàn chân một cái khô lâu. Nay một mảnh cổ chiến trường cũng đã bị nó lân hỏa đốt cháy thanh tẩy qua, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh chuỗi lùi bình nguyên, tình cờ có thể nhìn thấy có nhiều chỗ có màu xanh da trời lân hỏa chợt chớp lên một cái, lập tức biến mất. Vung vẩy một thoáng thiết trượng, thiết trượng trên tiểu tiểu khô lâu đầu như cá voi hấp thủy, hình thành mạnh mẽ sức hút, đem hố sâu dưới đáy Lương Tịch hấp tới. Hy vọng lên trước mắt nhuyễn kéo dài áo giáp màu vàng nóng, yêu vu minh tôn rốt cục lần thứ hai cười khẳng khặc quái dị ra tiếng. Này áo giáp màu vàng nóng đã không có lúc trước ánh sáng lộng lẫy, thân chỉ lực lượng cũng dám cùng ta quy khư lực lượng chống lại, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Yêu vu minh tôn đưa tay trộn một cái, trên người mặc áo giáp màu vàng nóng Lương Tịch đã bị Yêu Vu Minh Tôn nắm ở trong tay. Yêu Vu Minh Tôn mang bạch cốt nhẫn trên ngón tay, màu xanh da trời lân hỏa nhảy lên. Mỗi một buộc hỏa diễm đỉnh cũng có thể nhìn thấy một cái nhảy lên đầu lâu. Màu xanh lam lân hỏa, tựa như từng cái con rắn nhỏ như thế, hướng về áo giáp màu vàng nóng bò qua. Che kín áo giáp về sau, vô số điều hình lân hỏa nhúc nhích, nhìn qua gọi người sợn cả tóc gáy. Yêu Vu Minh Tôn nhất câu ngón tay, lân hỏa cùng nhau lấp lóe, nỗ lực xé rách này áo giáp màu vàng nóng. Thế nhưng kim quang chấn động, dĩ nhiên đem lân hỏa toàn bộ đập vỡ tan. Sức mạnh khổng lồ hoành trên Yêu Vu Minh Tôn cánh tay, chấn động đến mức nó sau này rút lui vài bước, nhất thời gọi nó vừa giận vừa sợ. Dĩ nhiên còn dám phản kháng. Yêu Vu Minh Tôn đem áo giáp màu vàng nóng tầng tầng chộp vào trong tay, giơ lên thiết trượng, dùng thiết trượng gáy gai nhọn, hướng về áo giáp đâm tới. Kim quang lấp lóe, muốn gột rửa, thế nhưng trên mũi nhọn ngưng tụ một tầng băng sương, đâm xuyên qua kim quang phòng ngự, trực tiếp chống đỡ ở trên khải giáp. Dọc theo áo giáp dốn vị trí vạch một cái, trên khải giáp kim quang đại tiết, nhất thời như là quả vải sát như thế, bị bóc lột ra. Áo giáp vừa vỡ, Yêu Vu Minh Tôn xem đến bên trong Lương Tịch. Chết đi. Yêu Vu Minh Tôn cười gằn, giơ lên thiết trượng, hướng về Lương Tịch đầu đâm tới. Trước mắt rộng mở một mảnh, một trận khí lạnh xông tới mặt, Lương Tịch biết đạo áo giáp màu vàng nóng bị phá lái tới. Tà nhãn từ lâu mở ra, mặc dù là Lương Tịch xuất hiện đang nhắm mắt, hắn cũng có thể đối với bên cạnh chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay. Mắt thấy băng thứ liền muốn đâm trúng Lương Tịch cái trán, đem đầu của hắn lấy xuống. Đột nhiên, Yêu Vu Minh Tôn dâng lên một trận cảm giác xấu. Thế nhưng không giống nhau, không chờ nó phản ứng lại, nguyên bản vốn đã xé ra áo giáp màu vàng nóng, ánh vàng rừng rực, lần thứ hai trùng hợp. Dâm một tiếng, áo giáp vươn mình mà lên, trọng quyền đánh vào Yêu Vu Minh Tôn lực. Tốc độ ánh sáng, căn bản đây này không cho Yêu Vu Minh Tôn địa ngục thời gian. Âm một tiếng, Yêu Vu Minh Tôn rút lui hai bước, lập tức vị nhưng bất động. Chỉ là thần chỉ. Không giống nhau, không chờ nó dứt tiếng, áo giáp vai vị trí, cháy bùng mà lên hoàng ngọn lửa màu xanh lục, hỏa diễm lập tức hướng về năm đấm mãnh liệt mà đến, dường như mãnh liệt hồng thủy. Vốn là năm đấm áo giáp, mở ra năm ngón tay, kề sát Yêu Vu Minh Tôn lực, trong tay dùng sức một tay, một chảo. Xì. Yêu Vu Minh Tôn ngực lập tức bị chăm chú gậy trụ cuốn chặt, hỏa diễm theo sát mà tới. Tế tự thần hỏa. Yêu Vu Minh Tôn sững sờ, đầu óc vẫn không có từ lúc trước xem thường bên trong quay trở lại, làm sao có khả năng? Nhưng là linh hồn thiêu đốt đau đớn, cho nó chứng minh tốt nhất. Trường bào dưới ẩn nút ngàn tỷ linh hồn, bị ngọn lửa một sấy nướng, nhất thời đau đớn khó nhịn, như lợi mũi tên giống như, từng cái kêu khóc mà chạy. Yêu Vu Minh Tôn muốn đem chúng nó nắm về, thế nhưng ngược lại là một nguồn sức mạnh vào tới. Vạn năm chân lực. Phiên Thiên Ấn. Ầm. Yêu Vu Minh Tôn mắt tối sầm lại, đã bay ra ngoài. Núi nhỏ giống như phiên thiên ấn, đuổi sau đó, xé ra không khí, từng trận gào thét như báo tố. Vô số từ Yêu Vu Minh Tôn trường bảo bên trong mà chạy đi ra, dường như không đầu con rồi giống như vậy, khắp mọi nơi trong lúc nhất thời tất cả đều là màu u lam, như cánh tay dài ngắn độ lớn linh hồn, có trên người bị hoàng ngọn lửa màu xanh lục bao trùm, có mặc dù không có bị vết bỏng, thế nhưng như trước thất kinh mà chạy trốn. Lương Tịch vung cánh tay lên một cái, địa ngục rung lô. Trên bầu trời nhất thời như là xuất hiện một cái thái dương. Chỉ là cái này thái dương chỉ có bốn phía một vòng bốc ra hừng quang. Trung gian bộ phận tất cả đều là đen kịt màu sắc. Mở. Tạm thời bước lui Yêu Vu Minh Tôn, cái cơ hội tốt này Lương Tịch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Những này linh hồn đều là Yêu Vu Minh Tôn lực lượng khởi nguồn. Hấp thu đi chúng nó, chẳng khác nào hấp thu Yêu Vu Minh Tôn sức mạnh. Lương Tịch hai tay quanh, lại vừa mở, địa ngục dung lô phát sinh rầm rầm nổ vang, nắp lò lập tức mở ra, hồng quang bắn ra bốn phía, hỏa diễm hừng hực. Hỏa diễm chạy trồm mà ra, như thiên quân vạn mã, chém địch đêu đầu, xông thẳng vạn ngàn linh hồn. Hỏa diễm vòng xoáy thiêu đốt mà lên, vô biên sức hút, đem mà chạy mà ra linh hồn, một cái không rơi xuống đất kéo vào địa ngục dung lô. Đầu người mình rắn quái rít gào mà ra, ở giữa không trung lộ ra giữ tợn thân hình, cái đuôi lớn quét ngang, Lãng Nguyệt Thu Tinh, linh hồn nghe được nó rít gào, nhất thời run lẩy bẩy, ngốc tại chỗ không còn dám động, ngoan ngoãn tùy ý hỏa diễm quấn lấy chúng nó, thu vào địa ngục dung lô. Không cần thời gian ngắn ngủi, giữa không trung như thiên nữ tán hoa giống như mà chạy đi ra linh hồn, đều bị địa ngục dung lô thu vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1750, đừng nghĩ trốn. Không. Chương 1750, đừng nghĩ trốn. Đầu người mình rắn quái nằm sấp ở địa ngục dung lô trên, đại tiếng giống giận, cao giọng rít gào, chấn động đến mức mặt đất nứt ra mấy đạo vết rạn nứt. Xoay người vốn một cái, đầu người mình rắn quái cũng chui vào lò đùng, kéo trong lò hỏa diễm thiêu đốt càng thêm vượng thịnh. Vù vù rầm rầm. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu đỏ như khổng tức xoay đuôi, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện. Mấy đạo hào quang màu đỏ, như rồng đằng tứ hải, hướng về Lương Tịch dâng tới, ở Lương Tịch trước người ngưng tụ ra màn ánh sáng màu đỏ về sau, hòa vào Lương Tịch trong cơ thể. Yêu Vu Minh Tôn kinh ngạc nhìn lên bầu trời địa ngục dung lô, nhìn lại một chút trên mặt đất vừa đánh bay của mình phiên thiên ấn, tuôn ra đi ra một tia dự cảm không tốt. Tế tự thần hỏa, này có thể không hay nha. Yêu Vu Minh Tôn nhỏ giọng lẩm bẩm. Trước đó bị tế tự thần hỏa thiêu đốt quá linh hồn, đã bị nó vứt bỏ rơi mất. Nếu như cưỡng ép lưu ở trên người, cái kia sẽ để cho mình vô cùng thống khổ. Thế nhưng bỏ qua đi, sức mạnh của chính mình sẽ yếu bớt một phần. Bất quá bây giờ vứt bỏ tốt bảo vệ xe, cũng là chuyện không có biện pháp rồi. Yêu Vu Minh Tôn, ngươi nhất định phải chết. Lương Tịch quát tầm thanh âm. Từ giữa không trung rung khắp mà xuống. Hừ, chỉ bằng ngươi. Yêu Vu Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, giơ lên thật cao trong tay thiết trượng, quy khư sức mạnh, thần quỷ thời không, phá. Đất trời bốn phía vặn vẹo thành hình méo mó, sở hữu thực vật đều đã biến thành không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Toàn bộ thế giới phát sinh tương tự thép sắc bị vặn gãy lúc cặc cặc âm thanh. Chỉ là cái thanh âm này muốn lớn hơn rất nhiều, đủ để đem màng nhĩ của người ta đập vỡ tan. Xẹt xẹt. Món đồ gì gãy vỡ âm thanh từ xa phương truyền đến. Tiếp theo, Lương Tịch liền thấy một cái màu đỏ sẫm vết nước từ bầu trời xa xăm cấp tốc lan tràn mà tới. Bên trong chiến trường cổ cơn lốc trong nháy mắt mà lên, mấy trăm ngàn to lớn lốc xoáy xông thẳng bầu trời, vừa bãi tàn phá thiên địa. Bụi mù che kín bầu trời, trong lúc nhất thời nhật nguyệt tạm đạm, đưa tay không thấy được năm ngón. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Lương Tịch rất nhanh phản ứng lại, nó muốn chạy trốn. Thấy được tế tự thần hỏa, lại nhìn thấy phiên thiên ấn cùng địa ngục dung lô, yêu vu minh tôn bản năng cảm thấy sợ hãi. Thế là nó lựa chọn thông minh nhất cách làm, chạy trốn. Coi như trở lại bị tường sắt minh tôn cùng cựu thiên người tôn cười nhạo thì thế nào? Có thể bị cười nhạo, vậy đã nói rõ mình còn sống. Yêu vu minh tôn không chút do dự mà đạp vào hư không bên trong. Không nghĩ đến cái này kẻ xâm nhập đã vậy còn quá lợi hại, may mà ta phát hiện đến đúng lúc. Yêu vu minh tôn trong lòng vui mừng. Lương Tịch sức mạnh, hay là còn chưa thể cùng nó chống lại. Dù sao giữa hai người còn cách sâu như vậy hơn câu. Thế nhưng tế tự thần hỏa, phiên thiên ấn, địa ngục dung lô này ba loại pháp bảo, lại làm cho yêu vu minh tôn từ linh hồn thân ở cảm thấy sợ hãi. Nó cũng không nói lên được sợ cái gì, thế nhưng chính là sợ sệt. Yêu vu minh tôn có thể từ một cái bình thường nhất cương thi trưởng thành lớn mạnh vì là hiện tại hoàng cấp thi mộ bất tử thần tôn một trong yêu vu minh tôn, dựa vào chính là nó cực kỳ trực giác mãnh liệt. Bởi vì là bản thân liền là dựa vào hấp thu vô số vong linh tăng cường lực lượng, vì lẽ đó yêu vu minh tôn nắm giữ vượt xa người khác trực giác, đối với đến nguy hiểm có dự cảm mãnh liệt. Nó hiện tại cũng cảm giác được cảnh giới này không bằng của mình kẻ xâm nhập, bởi vì đã có được cái kia ba món pháp bảo, mà trong nháy mắt thay đổi thế cuộc. May mà ta phát hiện đúng lúc, không phải vậy hôm nay thật liền bị thiệt lớn rồi. Yêu vu minh tôn ở thời không bên trong nhanh chóng qua lại. Chạy đi đâu? Ngay khi yêu vu minh tôn trong lòng vì chính mình cảm giác may mắn thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng, kèm theo bắn ra bốn phía kim quang, khiến nó trong lòng đống nhiên tràn đầy cảm giác sợ hãi. Phiên thiên ấn. Vụ. Sóng khí từ phía sau lưng bao phủ tới, lực trùng kích dường như lao nhanh thượng cổ voi lớn. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Yêu vu minh tôn trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, đang muốn xoay người. Ầm. Phiên thiên ấn mạnh mẽ đánh vào yêu vu minh tôn sau lưng trên. Yêu vu minh tôn nhất thời dường như trang giấy như thế bay ra ngoài, trường bào cao cao vung lên, bên trong không biết bao nhiêu màu xanh lam linh hồn mãnh liệt mà ra. Mắt thấy linh hồn giải rác, yêu vu minh tôn muốn thu hồi chúng nó, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm, phủ đầu đánh vỡ một lớp không gian bình phong về sau, tiến vào một cái mới cổ chiến trường, náo động một tiếng, dường như thiên thạch rơi rụng, trong nháy mắt lật úp toàn bộ cổ chiến trường. Lương Tịch theo sát mà tới. Địa ngục dung lô ven đường đem những cái kia linh hồn tất cả đều thu vào trong lò rèn luyện, một cái đều không có buông tha. Sức mạnh càng là cuồn cuộn không đoạn tuôn ra vào Lương Tịch trong cơ thể. Chờ đến Lương Tịch tiến vào mới cổ chiến trường thời điểm, trước đó rèn luyện linh hồn đã toàn bộ chuyển hóa thành sức mạnh, tan vào đan điền của hắn. Lương Tịch cảm giác đan điền mơ hồ có loại muốn nổ tung cảm giác. Đây là muốn độ kiếp dấu hiệu. Lương Tịch không nghĩ tới độ kiếp sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất phải đem yêu vu minh tôn hoàn toàn luyện hóa đi, chính mình mới có thể độ kiếp, đồng thời một lần đạt đến tịch diệt cảnh giới tiền kỳ. Thế nhưng không nghĩ tới, chỉ là hấp thu yêu vu minh tôn một phần sức mạnh, chính mình cũng đã nhanh độ kiếp rồi. Lần này độ kiếp thành công, chính mình thăng cấp thành tịch diệt sức mạnh, cùng yêu vu minh tôn chi ở giữa chênh lệch, liền không lại là không vượt qua nổi hồng câu rồi. Người hôm nay duy nhất làm sai quyết định, liền là vừa vặn trốn chạy thời cơ lựa chọn đến không đúng. Lương Tịch lơ lửng giữa không trung nói. Yêu vu minh tôn giờ khắc này đã phản ứng lại, tiềm phục tại lòng đất. Lương Tịch nói, một chữ không rơi xuống đất tiến vào trong thai của nó. Ta sức mạnh vốn không như ngươi, nhưng mà nếu như thời gian dài hao tổn nữa, dựa vào ta pháp bảo của chính mình, ta có thể từ từ cứu vãn thế yếu, cuối cùng một lần đưa ngươi đánh giết. Ngươi duy nhất có thể làm, phải là đem ta đánh thành sau khi trọng thương, lại trốn rời hiện trường. Đáng tiếc ngươi không có, ngươi là ở ta hầu như không bị tổn thương dưới tình huống, liền lựa chọn đào tẩu. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi có trở lại, sau đó tụ tập cái khác mấy cái minh tôn, cùng đi cơ hội giết ta sao? Lương Tịch âm thanh dường như tiếng sấm liên tục, chấn động đến mức toàn bộ cổ chiến trường ầm ầm nổ vang. Ngươi hôm nay không đi được rồi. Lương Tịch lời nói đến mức đặc biệt tự tin. Yêu vu minh tôn giờ khắc này hối hận phát điên rồi, điều kiện tiên quyết là nó có ruột dưới tình huống. Mình lựa chọn đào tẩu thời cơ, quả nhiên chọn sai rồi. Có thể là trước kia ta rõ ràng đem hắn đả thương nha. Yêu vu minh tôn trong lòng nói. Một giây sau, nó liền phản ứng đi qua, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Gia hỏa này khi đó là lừa dối tổn thương. Hắn gạt ta. Liên tưởng đến đối phương dùng tế tự thần hỏa vết bỏng chính mình, lại lấy ra cái kia hai kiện pháp bảo thời điểm tình cảnh, yêu vu minh tôn tức giận đến nghiến răng, hắn biết thực lực mình không bằng ta, vì lẽ đó dở trò lừa bịp đả thương ta, từ đó thu hoạch được cơ hội. Đáng tiếc là, yêu vu minh tôn giờ khắc này rõ ràng điểm này, đã muộn rồi. Trước ngươi để cho ta chịu đến vết thương nhỏ, đã khỏi rồi. Lương Tịch âm thanh để yêu vu minh tôn run lên bần bật, làm sao có khả năng? Ngươi nhìn kỹ. Lương Tịch chiến khí ngưng tụ, sau lưng bách thước cao áo giáp liệt không mà ra, đưa hắn bao vây trong đó. Áo giáp như người khổng lồ, ngật lập ở bên trong trời đất. Quan sát đại địa, toàn thân đế vương y hệ khí thế, bệ nghệ thiên hạ, ở trước mặt nó, gọi người sản sinh một loại chính mình đặc biệt nhỏ bé cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1751, liên hoàn kiếp nạn. Không. Chương 1751, liên hoàn kiếp nạn. Ta giết ngươi. Biết được chính mình bị lừa, yêu Vu Minh Tôn quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Toàn thân nó lân hỏa ầm ầm mà lên, như núi lửa bạo phát, xé ra mặt đất, màu xanh lam lân hỏa từ mặt đất vết nứt bên trong dâng trào ra, như sông lớn, như hải dương, lân hỏa diện tích lớn bao trùm. Đưa mắt nhìn một phía, khắp nơi quỷ khí âm trầm, bách quỷ dạ hành, hồ mị tinh quái, thật giống đều ẩn giấu trong đó như thế. Têu gào gào khóc, gọi người không rét mà run. Thiên hạ yêu linh, nghe ta hiệu lệnh, thần quỷ thời không, hàng ngũ sơn hà, vũ trụ đảo ngược, không gian lưu động, phá. Trên mặt đất lân hỏa hừng hực dấy lên, không gió chập chờn, giống như là đáy biển thành phiến hải tạo như thế. Phức tạp phù văn ở lân hỏa trên nhanh chóng phun trào. Không chỉ là mặt đất bắt đầu rung động, bầu trời cũng bắt đầu bất an và mèo. Lương Tịch có thể cảm giác được rõ ràng, trước nay chưa có áp lực thật lớn, từ phía trên nhàn rỗi cùng đại địa cùng nhau đè ép lại đây. Cái cảm giác này, giống như là hai khối đại lục sắp va chạm như thế. Yêu Vu Minh Tôn trong tay thiết trượng, giờ khắc này phóng ra xanh thẳm ánh sáng, phía trên hai cái đầu lâu giống như là sống lại như thế, quấn quýt và mèo, đột nhiên phát sinh một tiếng chút nào, hóa thành hai đạo lang quang, xông thẳng bầu trời, ở trên bầu trời khắc ra to lớn phù văn. Phù văn cùng trên mặt đất lân hỏa kêu gọi kết nối với nhau. Vô số hoan quỷ đủ gào thét, giống như là đang kêu gọi cái gì. Giả thân giả quỷ, quy khư cảnh giới cũng chỉ đến như thế, xem ta hủy diệt chiến trường cổ này. Lương Tịch hai tay giơ lên cao, long tộc chiến khí cùng ngọn lửa tím cùng nhau phun trào, nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp. Ngọn lửa tím cự trảo vừa liệt không hiện lên, đột nhiên thiên địa run lên, màn trời ầm ầm xuất hiện một cái cự đại chỗ hổng, cơn lốc từ chỗ hổng mãnh liệt rót mà vào. Lương Tịch thân thể lung lay một thoáng, mặc dù là nắm giữ kim long áo giáp, như trước cảm giác tim phổi đau đớn một hồi. Chăm chú nhìn quá khứ, Lương Tịch lấy làm kinh hãi, yêu Vu Minh Tôn gia hỏa này điên thật rồi. Màn trời trên cái kia to lớn chỗ hổng, dĩ nhiên là xa lạ đại lục một góc đụng đi ra. Hiện tại nhìn sang, liền thấy trên bầu trời lơ lửng một mảnh đại lục góc, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Yêu Vu Minh Tôn vận dụng quy khư cảnh giới sức mạnh, dĩ nhiên thật sự dẫn dắt hai cái ở vào không giống không gian cổ chiến trường va chạm. Hai cái thế giới kịch liệt va chạm, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, tuyệt đối không phải não người có thể tưởng tượng đi ra. Loại sức mạnh này, hủy diệt đi 1000 cái thế giới, đều là cực kỳ nhẹ nhõm. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất rộng mở nứt ra một đạo không nhìn thấy phần cuối vết nứt. Trong vết nứt xì xì phún ra ngoài bắn màu trắng hơi nước. Dâm một tiếng, vết nứt như vết thương lật ra ngoài, dưới lòng đất thậm chí có một cánh rừng chui ra, đồng thời bị quăng tới bầu trời, còn có vô số tử đàn quan tài. Điều này hiển nhiên lại là một thế giới. Yêu Vu Minh Tôn dẫn động tới mặt khác hai cái cổ chiến trường, từ phía trên cùng phía dưới hai cái phương hướng, đồng thời đụng tới. Ba cái thế giới va chạm, sinh ra có thể số lượng lớn lấy hủy diệt 50000 cái cổ chiến trường. Cũng chính là 50000 cái không đồng vị mặt thế giới. Tại loại này trong lúc nổ tung, coi như là nắm giữ quy khư cảnh giới yêu Vu Minh Tôn chính mình, đều cơ hồ không có khả năng sống sót. Nó lửa giận công tâm, đã đánh mất lý trí rồi. Dừng tay. Lương Tịch hét lớn một tiếng, hướng về phía dưới yêu Vu Minh Tôn đánh mạnh mà xuống. Yêu Vu Minh Tôn ngược lại nguyên bản chính là cái vật chết, đồng thời cũng đã chết đã nhiều năm như vậy, từ từ cùng thói quen, bất quá Lương Tịch hắn nhưng là người sống, tạm thời còn không có bồi tiếp đối phương ở lại chỗ này dự định. Mắt thấy Lương Tịch kim quang đánh về phía mình, yêu Vu Minh Tôn tháo ra đấu đồng mũ trùm, bên trong cũng chỉ là một cái trôi nổi màu u lam đầu lâu, không có cái cổ, càng không có vai. Vạn quỷ tề minh. Yêu Vu Minh Tôn một chảo chụp vào giữa không trung. Bạch cốt trên tay trái nhẫn tiệm rượu lóa mắt lang quang, lân hỏa ầm ầm đốt thành một đoàn, bên trong vong hồn dương nhanh múa vút, như dày đặc hạt mưa đánh về phía Lương Tịch. Trông thấy mãnh liệt mà đến vong hồn, Lương Tịch tâm niệm đột nhiên hơi động. Xuất hiện đang ngăn trở yêu Vu Minh Tôn phương pháp có hai cái. Một cái là giết nó, dáng dấp như vậy có thể ngăn cản không gian va chạm nổ tung. Còn có một loại phương pháp, chính là dùng năng lượng lớn hơn đến chấn áp lại hiện tại không gian hỏng mất năng lượng. Xuất hiện tại chính mình thì có dẫn ra này càng đại năng hơn số lượng cơ hội. Tốc độ ánh sáng cơ hội, Lương Tịch cũng đã quyết định chủ ý. Trước mặt chính là sóng lớn y dị hệt vong linh, Lương Tịch hít sâu một hơi, một trường vùng ra, chân lực ở kinh mạch dưới cuộn cuộn, sôi trào, cường hãn năng lượng, đem địa ngục dung lô xung kích ra. Địa ngục dung lô nắp lò trực tiếp mở ra, đầu người mình rắn quái tái hiện ra, chiếm lấy nửa cái bầu trời, cái đuôi lớn quét qua, ngôi sao ôm vào lòng, há mồm hút một cái, vạn ngàn linh hồn hết mức tiến vào ổ bụng. Lò nung lô khó chịu diễm vòng xoáy xoay tròn, nổ tung, mãnh liệt sức hấp dẫn, đem vong linh xa xa không ngừng hấp thu đi vào. Yêu Vu Minh Tôn này lúc sau đã mù quáng, nơi nào chú ý tới lân hỏa bên trong những chi tiết này. Nó hiện tại trong đầu chỉ có một điên cuồng ý nghĩ, giết hắn đi. Giết hắn đi. Nhiều một chút, nhiều hơn nữa điểm, đốt. Lương Tịch trong lòng không ngừng nói. Yêu Vu Minh Tôn hầu như dốc hết sinh mệnh đánh văng ra ngoài vạn quỷ tề minh, rít gào mà ra những vong linh này, từng cái đều là nó lực lượng tạo thành bộ phận. Nếu như đối thủ của nó là những người khác, hiện tại kiên quyết không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đáng tiếc là nó xuất hiện đang đối mặt là nắm giữ địa ngục dung lô Lương Tịch. Trong lò nung hỏa diễm thiêu đốt đến trước nay chưa có vượng thịnh, dầm dầm nổ vang, thậm chí đem cổ chiến trường không ngừng va chạm âm thanh đều ép xuống. Đầu người mình rắn quái hấp no linh hồn, mãnh liệt lập tức xuyên vào địa ngục dung lô. Địa ngục dung lô hỏa diễm nhất thời thiêu đốt đến trước nay chưa từng có vượng thịnh, ngọn lửa liếm liếm dưới hầu như đem chọn cái cổ chiến trường đều hòa tan tiến đi. Sức mạnh đang tăng lên. Hấp thu đông đảo vong linh rèn luyện sau sức mạnh, Lương Tịch cảm giác đan điền của mình sắp nổ tung ra rồi. Giống như là phá kén trước đó, cái kia từng trận đau đớn như thế. Lương Tịch biết, mình bây giờ khoảng cách lên lẹ mẹo, liền kém một chút rồi. Lại là một bó hồng quang bắn vào Lương Tịch đan điền. Lương Tịch trong mắt ngọn lửa tím bốc lên, há mồm thét dài, trong miệng ngọn lửa tím cháy bùng, toàn thân đều bị ngọn lửa tím bao lấy. Tiếng hú rung chuyển trời đất, va chạm chen vào thế giới này hai cái cổ chiến trường, bị Lương Tịch thét dài sóng âm chấn động đến mức nát tan, không ngừng sụp đổ. Sóng âm như nam man voi lớn đánh vào Yêu Vu Minh Tôn trên người, Yêu Vu Minh Tôn nhẹ nhàng bay lên, các loại hạ ở trên mặt đất, đầu lâu trên lân hỏa trở nên đặc biệt lờ mờ. Thiết trượng càng là cắt thành hai đoạn, nửa phần dưới sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, nửa bộ phận trên hai cái đầu lâu cũng là quỷ dị kéo dài và mẹo, không lại hiện hiện thần kỳ. Yêu Vu Minh Tôn không rõ ngẩng đầu, thân thể nhất thời run lẩy bẩy, thiên hỏa phần thành. Cái này không thể nào. Đây là trong truyền thuyết mới phải xuất hiện thiên kiếp, làm sao có khả năng lúc này xuất hiện? Yêu Vu Minh Tôn tiếng nói còn chưa rơi xuống, giữa không trung một tia chớp đống nhiên đánh xuống, lôi quang kinh người, đủ số ngàn cự long đằng chuyển trong đó, đánh xuống sau hình thành cự kiếm hình dạng, trắng bệnh ánh sáng, thiểm diệu đến bốn phía cảnh vật cũng không có nguyên bản sát thái. Phá ngục lôi long. Yêu Vu Minh Tôn tiếng nói đều đang run rẩy rồi. Bầu trời vân hải bốc lên, lan tràn cầu thang xuất hiện, trên bậc thang hỏa diễm hừng hực. Đây là Yêu Vu Minh Tôn đều đụng với cái kia lân hỏa khô lâu đầu, đều sắc bởi vì khiếp sợ cùng sợ sệt, vạn mèo không còn hình dáng. Ầm ầm ầm. Quần quần nổ vang từ cầu thang xa xa truyền đến, không được bao lâu, một giá thiêu đốt kim hồng sắt hai màu hỏa diễm chiến xa, ở một thất thiêu đốt cự mã kéo động xuống, đánh tới chớp nhoáng. Hỏa diễm chiến xa đến mức, không gian như mặt gương giống như vỡ vụn chốc ra, cổ chiến trường một vùng, trực tiếp bể bụi trần. Đứng ở trên chiến trường, là có thể nhìn thấy hư không dáng dấp. Các thần chiến xa. Những thứ này, trong truyền thuyết thần thoại thiên kiếp, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Yêu Vu Minh Tôn điên cuồng mà cuồng hét lên. Trong giây lát, khô lâu nhãn bên trong ánh lửa lóe lên. Yêu Vu Minh Tôn tựa hồ là ý thức được cái gì, khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng nó suy đoán như thế, này tam đại trong truyền thuyết thiên kiếp, mục tiêu chỉ về đều là cùng một người. Yêu Vu Minh Tôn từ linh hồn cảm thấy sợ hãi, nó muốn chạy trốn, thế nhưng là làm sao cũng không làm gì được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1752, đã nhờ nô thiên kiếp. Không. Giữa không trung cái kia vô cùng mênh mông sức chiến đấu, giờ khắc này như biển rộng, gọi người xa vào trong đó, không cách nào tránh thoát. Hào quang màu vàng nóng ánh như ngày, một vòng chống đối ra. Vân Hải tân sóng, thao thao bất tuyệt. Nguy nga hùng vũ, dáng vẻ trang nghiêm. Coi như là thần tích hiện hiện, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Hào quang màu vàng như sương, như sóng, chậm rãi xung kích, lan ra. Nhìn như tốc độ thật chậm, nhưng thời gian nháy mắt đã gần đến trước người. Yêu Vu Minh Tôn muốn vận hành chân lực đào tẩu, thế nhưng kinh mạch toàn thân đều giống như bế tắc ở. Trong cơ thể cái kia vạn ngàn vong hồn, giờ khắc này cũng run lẩy bẩy, không có một cái còn có thể bình thường di chuyển, dù cho chỉ là di động một cái. Hào quang màu vàng trung tâm, một vòng dâng lên liệt nhật từ từ bay lên. Liệt nhật mạ vàng giống như vậy, ánh sáng sền sệt đến cơ hồ hóa không ra. Hào quang trung tâm, nho nhỏ bóng người tuy chỉ có mã kích cỡ tương đương, cũng là để cho người không thể sao lãng tồn tại. Liệt nhật bỗng nhiên run lên, bóng loáng nội liễm, bốn phía rơi vào hắc ám. Tản ra kim quang, cũng như thủy triều xuống giống như vậy, mấy hơi thở, liền không gặp tung tích. Trên bầu trời chỉ còn đầy trời ánh lửa, dây đặc điện quang cùng ầm ầm chiến xa qua lại liên tục. Kim quang bỗng nhiên tản đi, Yêu Vu Minh Tôn chỉ cảm thấy đè ở trên người kia vô hình tảng đá đột nhiên biến mất. Điều này làm cho nó trường thở dài một hơi. Đang muốn mượn cơ hội mau trốn mở, đột nhiên nó linh hồn run lên, còn chưa kịp phản ứng lại, cự lực ầm ầm mà tới, đập trúng phía sau lưng nó. Một tiếng hét thảm, Yêu Vu Minh Tôn như thiên thạch rơi xuống mặt đất, ầm một tiếng, trường bào cao cao vung lên, trong đó vô số vong hồn như phiên phiên hồ điệp bay lượn mà ra. Nay một ném, để Yêu Vu Minh Tôn đau nhức thấu xương thủy, nửa ngày không đứng dậy được. Ngẩng đầu nhìn tới, Yêu Vu Minh Tôn sợ đến vỡ mật. Vừa thu lại ánh sáng mặt trời chói chang màu vàng nóng, giờ khắc này lần thứ hai bộc phát ra hào quang nóng ánh. Hào quang như hoa lệ tơ lụa, hướng về bốn phía bảy vây ra. Kim quang đến mức, thế gian vạn vật bị dung thành chất lỏng. Hào quang nuốt hết Yêu Vu Minh Tôn mất đi thiết trượng chậm rãi hòa tan tiến đi, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, chốc lát tiêu tan không gặp. Trên trời thiên kiếp lúc nào cũng có thể hạ xuống, hào quang màu vàng nhưng là không nhanh không chậm, chấm dứt đỉnh khí, kinh sợ thiên hạ. Yêu Vu Minh Tôn giờ khắc này đã rõ ràng, mặc dù đối phương cảnh giới không bằng chính mình, thế nhưng bằng vào lực lượng lời nói, e sợ hai cái chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Gào. Bỗng nhiên một tiếng rồng gầm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Yêu Vu Minh Tôn vừa đứng thẳng lên, lảo đảo một cái, lập tức lần thứ hai ngã xuống đất. Dưới mặt đất phảng phất núi lửa phun trào, dung nham xung kích, dạn nứt thành vô số khối. Nứt ra trong khe hở, hào quang màu vàng như hồng thủy như thế đổ xuống mà ra. Một cái to lớn kim long ngạo nghễ xuất thế, thẳng thượng cửu thiên vân tiêu. Phảng phất là cảm giác được kim long khiêu khích, thiên giới liệt hỏa phần thành ầm ầm mà xuống. Hạ xuống bao quanh hỏa diễm, tốc độ như lưu tinh, dày đặc như giọt mưa, hỏa diễm hừng hực, dường như ngày mùa hè bão tố, rơi thẳng kim long. Kim long há mồm gào thét, Yêu Vu Minh Tôn toàn thân run lên, áo bào xé rách, ầm ầm ngã xuống đất. Sóng âm đón lấy rơi xuống đất hỏa diễm, như trường tiên đảo qua, như vàng sắc mùa tung, mạn thiên hỏa cầu bị hết mức nổ nát, cuồn cuộn sóng nhiệt bị ngăn cản bầu trời, chậm chạp không hạ xuống được. Kim long lóe lên, bỗng nhiên hóa thành hình người. Yêu Vu Minh Tôn sợ hãi không thôi nhìn tới, thấy cái kia hình người quả nhiên là cái kia kẻ xâm nhập. Lương Tịch rõ ràng, thành công hay là thất bại, liền xem mình liệu có thể đính đến quá này Tam Đại Thiên Kiếp. Lương Tịch có lòng tin tuyệt đối. Thân thể chấn động, trong cơ thể chân lực như hải dương mênh mông, như vô biên thương khung, bỗng nhiên nổ lên, sóng khí ngập trời. Thiên Kiếp liệt hỏa phần thành trong nháy mắt bị đánh tan, ánh lửa như thiên nữ tán hoa, tung khắp bầu trời. Kim Long sau lưng Lương Tịch hiện lên, lóe lên, biến mất, sau đó sẽ xuất hiện, cự trảo dùng sức vạch một cái, cắt rời thời không, cương phong sóng lớn ầm ầm mà lên, xông thẳng Thiên Kiếp phá ngục lôi long. Mặt đối Thiên Kiếp, Lương Tịch từ trước đến giờ không có ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ đợi thói quen. Vô số lôi quang mưa tầm tã mà xuống, mỗi một tia sét đều cần chí ít 10 người mới có thể ôm hết được. Đầy trời lôi quang chút xuống, trên mặt đất không có bất kỳ một cái góc chết. Yêu Vu Minh Tôn tiếng kêu rên liên hồi, mặc dù nó là quy khư sức mạnh, có thể dễ dàng đánh vỡ một thế giới. Thế nhưng đối mặt với trong truyền thuyết Thiên Kiếp, nó như trước như đợi làm thịt cừu con, tuy rằng cực lực né tránh, như trước bị mấy tia chớp quét trúng. Trên người nhiều chỗ bị chớp giật đánh tiêu, phát ra trận trận tanh tưởi, trong cơ thể linh hồn hỗn loạn, càng là để cho nó đau đến không muốn sống. Lôi điện thì lại làm sao, phá cho ta. Lương Tịch quát to một tiếng, hai tay ở trước người nhanh chóng kết trận. Kim Long lóe lên, biến mất, áo giáp màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện, đem Lương Tịch hộ ở trung tâm. Bách thước cao to lớn áo giáp vung tay lên, trong tay thình lình nhiều chỗ mấy trăm mét lớn lên cự mâu. Đầu mâu vung dậy, quỷ khóc thần gào, sức mạnh vô thượng nộ quét mình quang. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Vô số nổ vang âm thanh ở trên trời cùng nhau vang lên. Trường mâu trên kim quang gào thét xuất hiện, như giống như du long, ở trên trời bay lượn một tuần. Tất cả tia chớp, không một để sót, bị lưng mỏi chặt đứt. Hô hấp trong lúc đó, Lương Tịch chỉ một chiêu, xoay chuyển cục diện. Tam đại truyền thuyết thiên kiếp, chớp mắt đã diệt thứ hai. Liên hỏa phần thành đã thành đầy trời cho tàn, phá ngục lôi long kêu thảm một tiếng, trong tầng mây bạch quang lóe lên, đã không gặp. Còn lại thiên kiếp các thần chiến xa, giờ khắc này có vẻ như vậy tứ cố vô thân. Nguyên bản này ba loại thiên kiếp, tùy tiện người nào xuất hiện, đều đủ để gây nên toàn bộ thế giới chấn động, càng đừng để ba loại đồng thời xuất hiện. Thế nhưng hiện tại thế nào, ba loại thiên kiếp xuất hiện, lại bị người độ kiếp ung dung tiêu diệt trong đó hai cái. Loại này gần như khoác lác thuyết pháp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thế gian e sợ không có một người sẽ tin tưởng. Thế nhưng giờ khắc này, Lương Tịch ngay khi sáng tạo cái này kỳ tích. Ầm ầm ầm. Nổ vang chấn động đến chiến trường cổ này run rẩy không thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất vỡ vụn trong khe hở, đã có thể thấy rõ phá nát hư không. Chiến trường cổ này đã ở vào sụp đổ biên giới. Nếu như Lương Tịch là ở nhân giới đại lục độ kiếp, nhân giới đại lục e sợ sớm lúc trước cũng đã hóa thành bụi trần không thấy. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, xem ta. Lương Tịch một tiếng gầm lên, ở Yêu Vu Minh Tôn trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, phóng lên trời. Áo giáp màu vàng nóng ánh sáng mãnh liệt, như vô số mũi tên nhọn bắn hướng bốn phía. Áo giáp nắm vào trong hư không một cái, hai chi cự mâu nắm chặt nơi tay, như kinh hồng giống như vậy, bắn thẳng đến liệt hỏa hừng hực trên xa. Chiến xa lăng không bỗng nhiên phanh lại, một nhánh cự mâu sắt chiến xa bánh xe mà qua. Vang đông một tiếng, chiến xa sóc nảy một thoáng, mặt trên hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Quan sát đến tất cả những thứ này, Yêu Vu Minh Tôn giờ khắc này cảm giác đầu của mình cũng không đủ dùng. Từ xưa đến nay, chỉ có người theo dựa vào người khác phụ trợ, còn có pháp bảo trợ giúp để chống đỡ thiên kiếp, để mình có thể lên cấp. Quá trình này đối với bất luận cái nào tu chân giả mà nói đều là dày vò. Bị động phòng ngự, một khi thất bại, gặp liền là thần hồn câu diệt. Thế nhưng lần này nó có thể nói là mở rộng tầm mắt. Cái này kẻ xâm nhập không biết là từ đâu tới quái thai. Mặt đối thiên kiếp không hoảng hốt không loạn, càng là không có bất kỳ bị động chống đỡ ý nghĩ, trực tiếp liền hướng tam đại trong truyền thuyết mới phải xuất hiện thiên kiếp động thủ. Hắn dĩ nhiên muốn phải dựa vào tự thân sức mạnh đánh nổ thiên kiếp. Khiến cho người khiếp sợ là hắn không chỉ làm như vậy rồi, đồng thời còn thật sự làm được. Nhìn thấy thiên kiếp bị oanh bạo phát trước mắt, Yêu Vu Minh Tôn cũng đã choáng váng, cả người đều cơ hồ linh hồn cùng thân thể chia lịa. Loại rung động này tuyệt đối không phải não người có khả năng tưởng tượng ra đến. Trong nhà xảy ra chút nhi công việc, sự việc càng chậm xin lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1753, tịch diệt cảnh giới. Không. Cự mâu lăng không đâm một cái, đất trời tối tăm tròng, hào quang màu vàng xé rách mà ra, chấn động đến mức chiến xa sóc này không ngớt. Chiến xa phảng phất cũng có sinh mạng giống như vậy, truyền đến từng trận gào thét. Lương Tịch gầm lên xuất hiện giữa trời, hai tay giao nhau. Áo giáp màu vàng nóng hai tay giữa trời nhanh chóng bay lượn, phảng phất trở nên có 8 cánh tay. Mỗi cánh tay trên đều có nắm một cái kim sắc cự mâu. Cự mũi mâu trên đầu kim quang phun ra nuốt vào, dường như kim long gào thét, thủ thế chờ đợi. Phá cho ta. Lương Tịch một tiếng gầm lên, chiến khí toàn bộ nổ ra. Áo giáp màu vàng nóng sức mạnh phảng phất toàn bộ lan truyền đến cự mâu trên, cự mâu xé rách trường không, xông thẳng chiến xa. Sóng khí bay khắp, ngăn trở chiến xa tất cả đường lui. Áo giáp màu vàng nóng rầm một tiếng, đột nhiên toàn bộ nứt ra, bóc ra từng mảng. Yêu Vu Minh Tôn lập tức sửng sốt, đây là sức mạnh đã dùng hết sao? Sau một khắc, hào quang màu vàng phóng lên trời. Lương Tịch sau lưng một cái cự long thẳng tới 9 tầng mây tiêu, há mồm, chấn động liệt tinh thần, vây đuôi, dập tắt đại địa. Sóng khí vô vào Yêu Vu Minh Tôn chính diện, nhất thời đem nó như trang giấy như thế đánh ra ngoài, trong cơ thể vong hồn lại tản mát hơn nữa. Tổn thất nhiều như vậy vong hồn, Yêu Vu Minh Tôn sức mạnh thẳng tắp giảm xuống, giờ khắc này đã kém xa tít tắp trước đó rồi. Lương Tịch hiện tại có thể không tâm tình đi quản Yêu Vu Minh Tôn làm sao, phá tan này các thần chiến xa, mình chính là tịch diệt cảnh giới. Trong cơ thể chiến khí dâng trào, kim long gào thét mà lên, theo sát tám chi cự mâu. Tối trao tiếng vang truyền đến, các thần chiến xa tuy rằng giấy lên lửa lớn rừng rực muốn ngăn cản, thế nhưng cự mâu dễ dàng liền xé ra hỏa diễm, trực tiếp bắn thủng chiến xa. Ầm. Bánh xe bị hoành trên nửa nhàn rỗi, bị theo sát mà tới một cái khác chi cự mâu đánh thành mảnh vỡ. Bạch. Chiến xa xe có lọng che bị toàn bộ nhấc lên lật qua, mặt trên xuất hiện một cái so với giống như eo còn lớn hơn hang lớn. Rầm rầm rầm ầm. Liên tiếp nổ vang, chiến xa lảo đảo, tàn tạ không hoàn toàn. Chút xuống hỏa diễm bốn phía chảy xuôi, vặn vẹo bầu trời, đốt cháy đại địa. Kim Long cuối cùng chạy tới, cự trảo ầm ầm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, ầm ầm đập xuống. Ầm. Chiến xa nát tan, hóa thành đầy trời lưu tinh. Hào quang nổi lên bốn phía, vạn thần thần phục. Kim sắc thái dương thăng lên giữa không trung, Kim Long chiếm giữ trong đó. Thiên hạ, phảng phất đã ở nó trong lòng bàn tay. Tịch diệt. Cảnh giới. Yêu Vu Minh Tôn nhìn giữa không trung, toàn thân run lẩy bẩy. Đột nhiên một vệt kim quang bắn xuống, chớp mắt liền đến Yêu Vu Minh Tôn trước mặt. Sức mạnh quá lớn, mặt đất không chịu nổi, Yêu Vu Minh Tôn trước mặt mặt đất ầm ầm sụp đổ xuống. Lương Tịch đứng thẳng trước mặt nó, ánh mắt lạnh lùng. Bị Lương Tịch ánh mắt quét trúng, Yêu Vu Minh Tôn trong cơ thể linh hồn cùng nhau cứng đờ, phảng phất cũng sẽ không động. Cầu ngươi. Mới vừa phun ra hai chữ, Yêu Vu Minh Tôn liền sợ hãi phát hiện chính mình thấy được phía sau lưng chính mình. Lương Tịch khẽ ngắt, đem Yêu Vu Minh Tôn cái kia khô lâu đầu, kể cả trường bảo đồng thời lật tung ra. Ánh sáng màu lam như nước biển như thế, hướng về bốn phía tuôn đi qua. Mất đi ràng buộc vong hồn, đều liều mạng bơi lội, muốn chạy trốn mà chạy đi ra ngoài. Địa ngục dung lô. Lương Tịch lòng bàn tay vung lên, địa ngục dung lô xoay tròn mà ra, hỏa diễm hình thành vòng xoáy, đem hết thảy vong hồn đều hấp thu vào. Hấp thu một cái đạt đến quy khư cảnh giới cường giả, Lương Tịch lần này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một hơi ăn thành tên béo. Loại này sảng khoái tràn trề cảm giác là quá khứ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhìn quần quần không đoạn tuân ra vào địa ngục dung lô vong hồn, Lương Tịch thậm chí có thể tiên đoán được thực lực của chính mình đều sẽ lại một lần nữa tăng nhanh như gió. Hỏa diễm hồng quang không ngừng tầm thực màu xanh ra trời vong hồn, Lương Tịch đan điền cũng đang không ngừng bị bỏ thêm vào. Chờ đến đem Yêu Vu Minh Tôn sức mạnh toàn bộ rèn luyện hấp thu đi về sau, Lương Tịch rất hài lòng phát hiện thực lực của chính mình dĩ nhiên một nhảy đến tịch diệt cảnh giới trung kỳ. Nếu như tính toán lại trên chính mình kinh mạch bị mở rộng trình độ, còn có đan điền ẩn chứa chân lực số lượng tăng lớn, Lương Tịch cảnh giới bây giờ mặc dù là tịch diệt trong cảnh giới kỳ, thế nhưng về sức mạnh tuyệt đối là đạt đến quy khư cảnh giới. Đồng thời còn không chỉ là quy khư cảnh giới tiền kỳ. Có thể nói như vậy, nếu để cho hiện tại tịch diệt trong cảnh giới kỳ Lương Tịch gặp lại Yêu Vu Minh Tôn, bị đối phương lập tức đánh mặc nhiều như vậy cổ chiến trường hiện tượng, căn bản không khả năng xuất hiện. Mặc dù là quy khư tiền kỳ cảnh giới Yêu Vu Minh Tôn, cũng sẽ bị hiện tại Lương Tịch đánh cho sức đầu mẹ chán, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Đáng tiếc là, Yêu Vu Minh Tôn hiện tại trở thành Lương Tịch lên cấp chất dinh dưỡng, dễ, cái bản không thể nào thấy được tình cảnh này rồi. Nói như vậy, Yêu Vu Minh Tôn xuất hiện, vừa vặn đã chứng minh ta trước đó đi tới phương hướng không có sai, không phải vậy chúng nó tuyệt đối sẽ không căng thẳng đến tới tìm ta. Lương Tịch trong lòng suy tính, hiện tại lại lấy lúc trước tốc độ đi tới, hẳn là không tốn thời gian dài, là có thể đến này hoàng cấp thi mộ nơi sâu xa nhất rồi, không biết cái thứ ở trong truyền thuyết Quỷ Tu La có phải là thật hay không tồn tại đây. Liên quan với Quỷ Tu La vấn đề, Lương Tịch vốn là muốn ở Yêu Vu Minh Tôn trong đầu của cha tìm một phen. Nhưng là thử một hồi về sau, Lương Tịch liền từ bỏ rồi. Bởi vì Yêu Vu Minh Tôn thân thể là do vô số vong hồn tổ hợp mà thành. Từng cái vong hồn đều có chính mình khi còn sống ký ức. Nếu như Lương Tịch cố ý muốn đi từng cái cha nhìn, số may nói không chắc rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy có liên quan với Quỷ Tu La cái kia đoạn ký ức, nhưng nếu như vận may không tốt lời nói, khả năng lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm đều không cách nào nhìn thấy. Có thời gian như vậy đi làm kiểm tra sự tình, còn không bằng tiểu một mực đi vào trong và vào. Quyết định chú ý về sau, Lương Tịch không chần chừ nữa. Xuất hiện tại chính mình thân ở chiến trường cổ này, đã như nến tàn trong gió, lảo đảo lầu sắp hỏng. Lương Tịch chỉ cần dậm chân một cái, ầm một tiếng nổ vang, thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới vỡ vụn thành vô số khối. Nhìn xa xa không ngừng đổ nát lan tràn thế giới, đưa tay ở trước người xé một cái, xẹt xẹt một tiếng, không gian lập tức bị xé nứt ra. Trong không gian có chút uy hiếp thời không phong bạo, cũng đã bị Lương Tịch tiêu diệt sạch sẽ, hắn hiện tại chỉ cần tìm đúng phương hướng, dễ dàng lại lần nữa dọc theo trước đó một đường phá hoại phương hướng, kế tục hướng về hoàng cấp thi trong mộ mà đi. Lương Tịch kế tục hấp thu mỗi cái bên trong chiến trường cổ cương thi chi vương, còn có vạn ngàn cương thi sức mạnh. Hắn không biết là, vừa Yêu Vu Minh Tôn chết đi, cho toàn bộ hoàng cấp thi mộ đã mang đến bao nhiêu chấn động. Bất Tử Thần Tôn phân biệt trông coi hoàng cấp thi mộ bốn khu vực. Yêu Vu Minh Tôn vừa chết, kinh sợ nó trưởng quản khu vực này sức mạnh nhất thời liền biến mất rồi. Khu vực này bên trong cương thi nhất thời quần ma loạn vũ, nhưng là vừa rất là kinh hoàng, bởi vì có thể làm cho một cái quy khư cảnh giới cường giả tiêu vong, chuyện như vậy có thể xa xa so với một thế giới hủy diệt, muốn tới phải gọi người chấn động. Mà lúc này hoàng cấp thi mộ nơi sâu xa nhất, ở cự ly này to lớn giữ tận phong ấn cách đó không xa địa phương, linh hỏa Minh Tôn tức giận rít gào, làm cho cả sa mạc bụi mù nổi lên bốn phía, cắt vàng đầy trời, thoáng như cự long bay lên không, ầm ầm tiếng vung lên vạn trượng bụi lan. Các ngươi nói chuyện gì thế này? Yêu Vu Minh Tôn cái kia phế vật, vì sao lại chết đi? Ta có thể cảm giác được nó lực lượng tiêu vong, nhưng là bây giờ không chỉ có là tiêu vong, liền ngay cả lực lượng còn sót lại, dĩ nhiên đều không thấy. Các ngươi cho ta một cái giải thích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1754, tự giết lẫn nhau. Không. Tường Sắt Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn hiện tại khiếp sợ, không thể so Linh Hỏa Minh Tôn ít hơn bao nhiêu. Thích đọc sách, liền yêu chia sẻ. Chỉ là chúng nó hiện tại cũng không thể nói thêm cái gì, không phải vậy dẫn tới, chỉ sợ sẽ là một hồi tai họa rồi. Tại sao? Tại sao một chút yêu vu minh tôn khí tức đều không cảm giác được, đây là tại sao? Linh Hỏa Minh Tôn nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, hơn nữa tại sao? Ta có thể cảm giác được kẻ xâm nhập sức mạnh trở nên càng cường đại rồi. Nói tới chỗ này, nó bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một người tên là người khó có thể lý giải được nụ cười. Bốn phía bao cát từ từ bất động, chỉ còn dư lại trên mặt đất cát mịn, phát sinh nhỏ vụn âm thanh, hướng về bốn phía dâng tới. Tường Xạ, Tê Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn ánh mắt tụ hợp một thoáng, tâm trong đều có chút thấp thỏm, không biết Linh Hỏa Minh Tôn tại sao đột nhiên tâm tình xảy ra biến hóa lớn như vậy. Có thể đem sức mạnh đều hấp thu đi mà, thực sự là gọi người kinh hỉ nha, này ngược lại là cùng chúng ta Quỷ Tu La có tương tự phương pháp tu luyện, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Linh Hỏa Minh Tôn liên tiếp dùng ba cái rất tốt. Điều này cũng gọi Tường Sắt Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn càng ngày càng không thể phỏng đoán rồi. Phong ấn hiện tại cũng đã tùng chuyển động, còn cần cuối cùng một điểm lực lượng, còn cần một điểm cuối cùng. Linh Hỏa Minh Tôn ánh mắt đang lóe lên, do dự không quyết định bộ dáng, tựa hồ đang tiến hành cực kỳ kịch liệt trong lòng đấu tranh. Đúng rồi, chỉ cần đưa cái này kẻ xâm nhập hấp thu đi. Linh Hỏa Minh Tôn trong mắt bỗng nhiên tránh qua một vệt lệ mang, nồng nặc sát khí bị nó rất tốt mà thu liễm. Được rồi, Tường Sắt Minh Tôn, Cựu Thiên Người Tôn, hiện tại ta có chuyện cần các ngươi phải đi làm. Linh Hỏa Minh Tôn mở miệng nói. Chuyện gì? Tường Sắt Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn cùng nhau mở miệng. Hai người đã đại thể có thể đoán được, Linh Hỏa Minh Tôn muốn chúng nó đi làm cái gì rồi. Đơn giản chính là hai người liên thủ, đi đem kẻ xâm nhập giết chết loại này sự tình. Phía dưới ta nói mỗi một chữ, các ngươi đều phải muốn nghe cho kỹ, nếu như đổ vào một chữ, ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi hối hận. Linh Hỏa Minh Tôn lớn tiếng quát. Bốn tên bất tử thần tôn, nguyên bản địa vị đều là bình đẳng. Nhưng là vì Linh Hỏa Minh Tôn cùng phong ấn quan hệ trong đó, mặt khác ba đại thần tôn đều phải dựa vào hơi thở của nó, vì lẽ đó Linh Hỏa Minh Tôn mới có thể đối với ba người khác phát hiệu lệnh. Nghe được Linh Hỏa Minh Tôn, Tường Sắt Minh Tôn lập tức căng thẳng thân thể, hết sức chăm chú chờ đợi Linh Hỏa Minh Tôn tiếp theo muốn nói. Cựu Thiên Người Tôn nhìn như chăm chú, thế nhưng nó kỳ thực có chút không phản đối. Dù sao đối với Linh Hỏa Minh Tôn, nó bất mãn trong lòng từ xưa đến nay, không để ý nghe đối phương nói chuyện, cũng là phát tiết bất mãn một loại phương thức. Phía dưới ta nói mỗi một chữ, các ngươi đều phải chăm chú nghe được trong lòng. Linh Hỏa Minh Tôn vừa nói chuyện, một bên hướng về hai người xít tới gần. Đột nhiên sau lưng nó gió bão xoay tròn, hỏa diễm. Vòng xoáy trong nháy mắt hình thành, như hổ trảo, như ứng trảo, khoảng cách gần dưới trực đuổi Tường Sắt Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn. Tường Sắt Minh Tôn cùng Cựu Thiên Người Tôn cùng nhau lấy làm kinh hãi. Tường Sắt Minh Tôn căn bản không kịp chống lại, ngực nhất thời bị ngọn lửa xuyên qua, thân thể hướng về sau bay lên cao cao, bao trùm nửa người thiết giáp đều sắp bị đã hòa tan. Cựu Thiên Người Tôn bởi vì vừa không có chăm chú nghe Linh Hỏa Minh Tôn, đúng lúc phản ứng lại, vội vàng vận hành chất lực, trước người ngưng tụ ra phù văn màu vàng vách tường. Thế nhưng thời gian quá mức gấp gáp, kim quang vách tường vẫn không có toàn bộ ngưng tụ xong thành, liền bị ngọn lửa bắn trúng. Âm một tiếng vang thật lớn, kim quang bắn ra bốn phía, bị đánh đến nát tan, hỏa diễm vi lự. Xê như ngàn vạn voi lớn ném mạnh, Cựu Thiên Người Tôn phát sinh rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau hạ bay ra ngoài. Dựa vào này một nguồn sức mạnh, Cựu Thiên Người Tôn dùng sức xé ra không gian, một con chui vào. Đợi được Linh Hỏa Minh Tôn đuổi đến đây thời điểm, xé rách không gian đã một lần nữa dung hợp, Linh Hỏa Minh Tôn không kịp đuổi theo rồi. Hừ, thu rồi trọng thương, ngươi cũng trốn không được xa, chỉ là đáng tiếc kế hoạch của ta. Linh Hỏa Minh Tôn hừ một tiếng, có vẻ cực kỳ tức giận. Tường Sắt Minh Tôn từ không trung rơi dụng, tầng tầng đập xuống đất. Nó nguyên bản có nửa người bị thiết giáp bao trùm, thế nhưng giờ khắc này đã cơ hồ bị đốt, nấu, nóng chảy, thân thể cũng bị nước thép bị phỏng, ngực bị sọ xuyên vết thương, càng là có vẻ cực kỳ dê. Tận đáng sợ. Trong đầu hay vẫn là hoàn toàn mơ hồ, Tường Sắt Minh Tôn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngay khi nó tầm mắt từ từ khôi phục thời điểm, một luồng đâm nhói cùng áp lực đột nhiên từ mặt trên truyền tới. Tường Sắt Minh Tôn gian nan mở mắt, nhìn thấy Linh Hỏa Minh Tôn đang dùng một cái chân đạp ở trên mặt của nó, ở trên cao nhìn xuống, trong mắt không có một tia cảm tình. Ngươi, đây là làm cái gì? Tường Sắt Minh Tôn gian nan hỏi. Nó di chuyển cánh tay, muốn đem Linh Hỏa Minh Tôn đánh bay, thế nhưng cánh tay mới nhúc nhích một chút, liền bị đối phương phát hiện rồi. Linh Hỏa Minh Tôn không khách khí chút nào liền đem cánh tay của nó cho bẻ gãy, kinh mạch cũng toàn bộ nổ nát, máu tươi rất nhanh sẽ đem Tường Sắt Minh Tôn dưới thân hạt cắt đều nhuộm hồng. Cả, ta làm cái gì? Vốn chỉ là muốn đem ngươi và Cựu Thiên Người Tôn đồng thời đánh thành trọng thương, đợi được cái kia kẻ xâm nhập đến rồi, là có thể đem các ngươi đều hấp thu đi rồi. Đây là tại sao? Tường Sắt Minh Tôn trong miệng thổ huyết, không cam tâm. Ngược lại ngươi muốn chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Linh Hỏa Minh Tôn cười lạnh nói, ta vừa nghĩ ra được một ý kiến. Phong ấn hiện tại đã còn lâu mới có được vạn năm trước như vậy vững chắc rồi, chỉ cần bên trong sức mạnh lại cường đại một điểm, là có thể phá tan phong ấn, nhưng đáng tiếc chính là, các ngươi không có người nào đồng ý đem sức mạnh của chính mình cống hiến ra đến. Thế nhưng lần này, cái này kẻ xâm nhập liền cung cấp một cái cơ hội rất tốt. Chỉ là còn có một chút vấn đề, chính là cái này kẻ xâm nhập sức mạnh hay vẫn là thiên hơi yếu một chút. Nếu như có thể lại lớn mạnh một chút, là có thể phá tan phong ấn, vì lẽ đó ta quyết định đưa ngươi cùng Cựu Thiên Người Tôn sức mạnh cống hiến ra đi. Ngươi vừa cũng không nghi hoặc, tại sao liền một tia yêu vu minh tôn khí tức đều không cảm giác được sao? Cái kia kỳ thực rất đơn giản, bởi vì yêu vu minh tôn sức mạnh bị kẻ xâm nhập cho hấp thu đi rồi, đây cũng chính là tại sao càng đi hoàng cấp thi mộ nơi sâu xa đến, cái kia kẻ xâm nhập sức mạnh cũng càng cường đại nguyên nhân. Hắn phương pháp tăng, rõ ràng cùng chúng ta quỷ tu là rất tương tự. Ở kế hoạch của ta bên trong, chính là đem sức mạnh của các ngươi cống hiến cho kẻ xâm nhập, sau đó sẽ phong ấn sau sức mạnh lớn, đưa nó hấp thu đi, dáng dấp như vậy vừa đến, phá tan phong ấn liền không có vấn đề lớn rồi. Đáng tiếc là đây, xuất hiện trong 9 tầng trời người tôn dĩ nhiên chạy thoát rồi, vì lẽ đó kế hoạch chỉ có thể sửa lại. Ngươi, thật là độc. Tường sắc minh tôn phun ra một ngụm máu, trong mắt tàn nhẫn, hầu như đều có thể đem linh hỏa minh tôn cho vỡ ra đến. Này không có gì độc không độc lời giải thích, ta nguyên bản là chỉ là phong ấn sau nguồn sức mạnh kia cái bóng mà thôi. Linh hỏa minh tôn cười gằn, bắp thịt trên mặt lay động, nếu cửu thiên người tôn chạy trốn tới rồi, như vậy lúc trước cái kế hoạch kia cũng chỉ có thể không còn giá trị rồi, dù sao chỉ một mình ngươi sức mạnh, chỉ có thể tiện nghi cái kia kẻ xâm nhập. Vì lẽ đó ta xuất hiện đang quyết đề. Ấn, để ta làm hấp thu đi sức mạnh của ngươi, sau đó dùng tối ưu thế áp đảo, mà nói kẻ xâm nhập giết chết, lại dùng sức mạnh của hắn đến đánh vỡ phong ấn. Linh hỏa minh tôn cười đến rất đắc ý, ngoan ngoan đem sức mạnh của ngươi lấy ra đi. Tường sắc minh tôn còn muốn nói điều gì, thế nhưng đầu của nó lập tức đã bị đạp vỡ, giống như là bị đạp nát cả chua như thế. Huyết tương dâng trào ra, ngấm vào mặt đất. Linh hỏa minh tôn nhìn tường sắt minh tôn thi thể, cười tàn nhẫn. Nó nuốt chửng đối phương lực lượng phương thức rất đơn giản, chính là đem đối phương ăn đi. Vui đầu cắn xé, linh hỏa minh tôn văng cả người là huyết. Đón lấy nó phải đợi đợi, chính là hấp thu đi yêu vu minh tôn sau kẻ xâm nhập xuất hiện ở đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1755, lại gặp cường địch. Không. Lương Tịch một chảo xé rách nhào tới cương thi trì vương, hai tay lôi kéo, đối phương nhất thời bị kéo trở thành hai nửa. Địa ngục dung lô bay lên cao cao, nhanh chóng xoay tròn, hỏa diễm hình thành vòng xoáy, đem bên trong chiến trường cổ cương thi quần quần không đoạn hấp thu đi vào. Trên trời sấm vang chớp giật, tứ thoáng qua mặt. Lương Tịch đang muốn một trường đem thế giới này phá hủy, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng nổ đùng nổ vang. Hôi mông mông trên bầu trời, xuất hiện một đạo vết nước. Mưa rào tầm ta theo vết nước xuất hiện, ầm ầm mà tới, phản phất thoát lũ nước mưa đổ xuống, không có một chút nào dấu hiệu. Lương Tịch chính kỳ quái cảnh tượng như vậy, một cái cự đại bóng người từ vết nước bên trong chui ra. Lại đến một cái ra hỏa. Lương Tịch rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Nhờ vào lần này xuyên tới được người khổng lồ, rõ ràng bị trọng thương, trong miệng không ngừng nôn ra máu, máu tươi ở giữa không trung tung đi, như là rơi xuống một hồi mưa máu. Náo động một tiếng, bay tới người khổng lồ thẳng tắp đập lấy trên đất, trực tiếp trên đất đập ra một đạo sâu không thấy đáy hình người hố to. Lương Tịch chờ giây lát, hạ xuống đi, đúng dịp thấy người đến từ hố lớn bên trong gian nan bỏ lên. Cùng người vừa tới đánh cái đối mặt, Lương Tịch lập tức hiểu thân phận của đối phương. Đối phương nhìn thấy Lương Tịch, tuy rằng trên mặt bảo kê mặt nạ màu vàng, thế nhưng toàn thân run rẩy, hay vẫn là bại lộ nội tâm hắn chân thực cảm thụ. Nó đang hãi sợ, vô cùng sợ sệt. Ngươi cũng là bất tử thần tôn? Lương Tịch hỏi. Cựu thiên người tôn. Ngươi đến bỏ lên, đứng lên giường như ba tầng lầu nhỏ. Tuy rằng còn lưu có nhất định khí thế, thế nhưng cựu thiên người tôn hiện tại rõ ràng quá mức chật vật. Trên người sợi vàng trường bào xé rách hơn nửa, mặt trên dính đầy máu đen. Mặt nạ màu vàng kim cũng có chút vằn mèo, hiển nhiên là bị liệt hỏa nướng quá, mặt trên dính đầy vết bẩn. Đồng thời cựu thiên người tôn nói chuyện âm thanh cũng có vẻ hắn đặc biệt suy yếu. Ngươi bị thương? Đúng vậy a, không nghĩ tới thương thế. Ngửa đầu nhìn Lương Tịch, cựu thiên người tôn trầm giọng đạo, ngươi thật sự giết chết yêu vu minh tôn. Đúng thế. Lương Tịch sự tự tin mạnh mẽ, khiến người ta không thể nghi ngờ. Có thể là cảnh giới của ngươi. Không thể a. Cựu thiên người tôn tự lẩm bẩm. Không có gì là không thể, cảnh giới cũng không có nghĩa là tất cả. Lương Tịch chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay kim quang lấp lóe. Xem ra không sai, ngươi có thể hấp thu người khác sức mạnh. Cựu thiên người tôn che ngực, lại ho ra một ngụm máu lớn. Nó nhổ ra một ngụm máu tươi, tại người bình thường xem ra, quả thực chính là một cái hồ dòng máu, dầm một tiếng rơi xuống trên đất, giải rác tảng lớn. Sức mạnh của ta có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Không người nào có thể cùng ta nói chuyện điều kiện. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Cựu thiên người tôn xuyên thấu qua mặt nạ màu vàng kim, trong mắt lập lòe trước nay chưa có kiên quyết. Vậy ngươi nói một chút xem. Lương Tịch đột nhiên cũng cảm thấy rất có thú, cầm nắm đấm, lòng bàn tay hào quang màu vàng trở nên yếu đi một ít. Báo thù cho ta, giết linh hỏa minh tôn. Cựu thiên người tôn trong giọng nói là không nói ra được oán độc. Là nó đã thương ngươi a, nó cũng là bất tử thần tôn một trong sao? Hừ, nó chỉ là một cái bóng mà thôi. Cựu thiên người tôn ngửa đầu nhìn phía Lương Tịch, ngươi có đáp ứng hay không ta? Cựu thiên người tôn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như cái này kẻ xâm nhập không đáp ứng chính mình coi như là thần hồn câu diện, vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng sẽ không tiện nghi đối phương. Ta đáp ứng ngươi, ngược lại nếu là bất tử thần tôn, ta cũng sẽ cùng nó gặp phải, không phải sao? Lương Tịch khẽ miệng vung lên một vệt ý cười. Đúng vậy a. Cựu thiên người tôn trả lời. Còn có cái gì muốn nói hay sao? Cựu thiên người tôn lắc đầu một cái. Địa ngục dung lô. Lương Tịch một tiếng quát nhẹ, hỏa diễm lò nung ở trong ánh lửa xoay tròn mà ra, quỷ khóc thần đảo, như luyện ngục giáng lâm. Sức mạnh thật là đáng sợ, chẳng trách có thể giết chết yêu vu minh tôn. Cựu thiên người tôn lẳng lặng cảm thụ một thoáng nói rằng, bất quá ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Tường sắc minh tôn không có trốn ra được, e sợ đã nguy rồi độc thủ, Linh Hỏa Minh Tôn sức mạnh bây giờ, e sợ đã là quy khư cảnh giới hậu kỳ. Hậu kỳ cao thủ. Lương Tịch chưa từng xuất hiện Cửu Thiên người Tôn mong muốn bên trong hoàng loạn, mà là ánh mắt sáng lên, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Nó có thể giống như ngươi, hấp thu người khác sức mạnh đến lớn mạnh sức mạnh của chính mình, ngươi phải cẩn thận, đừng đến thời điểm đáp thượng chính mình. Cửu Thiên người Tôn cười lạnh nói. Nói đến cũng thực sự là kỳ quái, ngươi dĩ nhiên trợ giúp kẻ địch đối phó đồng bạn của chính mình. Đồng bạn? Cửu Thiên người Tôn ngửa đầu cười to, tại đây hoàng cấp thi trong mộ, từ đâu tới đồng bạn, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Ầm. Dứt tiếng, Cửu Thiên người Tôn thân thể nổ tung, vỡ thành mấy chục khối, đồng thời hướng về địa ngục Dung Lô bay qua. Máu tươi thịt nát một tia đều không có rơi mất, tuôn ra vào địa ngục Dung Lô. Địa ngục Dung Lô nguyên bản an tĩnh hỏa diễm, nhất thời cháy hừng hực mà lên, ánh lửa ngút trời, ấn đỏ toàn bộ thế giới. Gen luyện hỏa diễm như vũ đạo giống như vậy, nhảy lên liên tục. Vây quanh địa ngục Dung Lô, từng vòng ngọn lửa màu đỏ xoay tròn, sát theo đó, gen luyện sau năng lượng, như dòng nước nhỏ róc rách giống như vậy, liên tục hướng về Lương Tịch đan điền lưu tới. Lương Tịch cảm giác lực lượng của mình đang tiếp tục lớn mạnh. Từng luồng lực lượng rót vào, để hắn cảm giác sức mạnh toàn thân nhanh chóng tăng trưởng. Tịch diệt tiền kỳ, tịch diệt trung kỳ, tịch diệt hậu kỳ. Khi làm, Lương Tịch lần thứ hai mở mắt thời điểm, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, sóng lớn ngập trời, hỏa diễm cuồn cuộn, bao trùm mặt đất. Toàn bộ thế giới như thế giới tận thế đến, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều tai nạn. Một quyền đánh xuống, trên toàn thế giới, bất kể là bầu trời hay vẫn là mặt đất, hay vẫn là dựng đứng không gian, đều nằm dày đặc hình mạng nhện vết rạn nứt. Phá! Lương Tịch quát to một tiếng, vết nứt ầm ầm nổ tung, toàn bộ thế giới bị tạc vỡ thành vô số khối. Sức mạnh hướng về bốn phía chống đối quá khứ, chung quanh mấy chục cổ chiến trường bị lực lượng dư âm nổ tung. Rầm rầm rầm ầm. Trong hư không, mấy chục cổ chiến trường, từng cái thế giới song song, giống như pháo hoa muốn nổ tung lên. Sau một hồi lâu, tiếng nổ mạnh mới ngừng lại xuống. Lương Tịch thỏa mãn mà nhìn mình hai tay, tiện tay hướng phía trước một chảo, lòng bàn tay một cổ cường đại sức hút truyền ra, khoảng cách mấy triệu dặm địa phương, một cái hoàn hảo cổ chiến trường nhất thời vặn mèo. Lương Tịch dùng sức sờ một cái. Ầm. Vặn mèo cổ chiến trường nổ tung, hình thành đầy trời bụi trần, biến mất ở trong hư không. Sức mạnh rất mạnh mẽ a, nhanh hơn, cũng sắp đạt đến quy khư cảnh giới. Lương Tịch trong lòng sục sôi, ngửa đầu phát sinh hét to một tiếng, hóa thành lưu tinh, hướng về sâu trong hư không bay đi, trong đầu đồng thời nhanh chóng lật xem Cửu Thiên người Tôn ký ức. Những ký ức này có thể giúp Lương Tịch tốc độ nhanh nhất hiểu rõ hoàng cấp thi mộ, hiểu rõ chính mình sắp đối mặt đối thủ. Lấy Lương Tịch sức mạnh bây giờ, đối mặt cái kia đông đảo cổ chiến trường, đã không cần phải nữa tiến vào. Cách xa nhau lấy mấy vạn khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, hắn chỉ cần đưa tay chộp một cái, là có thể đem chiến trường cổ kia như ngắt bùn như thế, nặn ra các loại hình dạng, hơi hơi dùng lực một chút, là có thể đem toàn bộ thế giới bóp nổ tung, sau đó ung dung hấp thu đi bên trong sức mạnh. Điều này làm cho Lương Tịch đi tới tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, Lương Tịch cũng đã trong 9 tầng trời người Tôn trong trí nhớ, đã tìm được đối với mình hữu dụng cái kia bộ phận. Tường Sắt Minh Tôn, Linh Hỏa Minh Tôn, còn có cái kia phong ấn, Linh Hỏa Minh Tôn chính là từ cái kia trong phong ấn đản sinh ra, nó là trong phong ấn nguồn sức mạnh kia cái bóng. Dáng dấp như vậy a? Lương Tịch khỏe miệng mang tới một nụ cười. Hiện tại rất rõ ràng rồi, phong ấn đó mặt sau chính là trong truyền thuyết trên cổ ma thần bốn quỷ Tu La. Trải qua nhiều năm như vậy năm tháng, cái kia trong truyền thuyết cường đại nhất quỷ Tu La không chỉ có không chết, trái lại dựa vào chính mình sức mạnh đáng sợ, từ từ tẩm thực phong ấn, dẫn đến phong ấn sức mạnh đã không có quá khứ cường đại như thế rồi. Quỷ Tu La thậm chí có thể mang sức mạnh của chính mình tách ra một điểm, hình thành một cái đơn độc cá thể. Cái nào sợ sẽ là nó chia ra một phần nhỏ sức mạnh, cũng đủ để trở thành tiếu ngạo toàn bộ hoàng cấp thi mộ là bất tử thần tôn chi bảy linh hỏa minh tôn. Yêu Vu Minh Tôn, Tường Sắt Minh Tôn, bao quát Cửu Thiên người Tôn, đều là kiêng kỵ phong ấn sau sức mạnh, rồi mới hướng hung hăng Linh Hỏa Minh Tôn thần phục. Thế nhưng không nghĩ tới Linh Hỏa Minh Tôn thật không ngờ phát điên, vì đặt đến mở ra phong ấn mục đích, dĩ nhiên thật sự đối với Tường Sắt Minh Tôn cùng Cửu Thiên người Tôn hạ thủ. Dáng dấp như vậy đối thủ mạnh mẽ, thật không biết hấp thu sẽ biến thành hình dáng gì đây. Lương Tịch trong lòng tràn đầy chờ mong. Vừa tới Tu La giới thời điểm, Lương Tịch là dương thần cảnh giới, bây giờ cùng lúc đó so với, quả thực chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lương Tịch hiện tại rất có tự tin, chỉ cần sức mạnh của chính mình lên trên nữa để cao một nấc thang, liền tuyệt đối sẽ không lại sợ hãi sống lại lực lượng Tu La Thiên Cầm. Ta muốn để Tu La Thiên Cầm cũng trở thành ta lên cấp đá cây chân. Lương Tịch trong mắt hàn mang tất hiện, một quyền vung ra, hai bên cổ chiến trường như pháo như thế liền chuỗi nổ tung, ở trong hư không nguyện như giống như du long. Trải qua hơn 3 giờ nhanh chóng phi hành, Lương Tịch cảm giác một cổ tà ác sức mạnh càng ngày càng gần. Nay cổ tà ác sức mạnh, chỉ là hiện tại cảm giác được này một tia nửa điểm, cũng làm cho trái tim của hắn cùng dạ dày không thoải mái. Từng trận tà khí cũng không biết là trải qua bao nhiêu ngàn thời gian và năm mới ngưng tụ mà thành, nó liền ở vào Lương Tịch trước mặt chỗ không xa, ẩn giấu ở cái kia tầng tầng lớp lớp cổ chiến trường sau lưng. Cùng lúc đó, ở vào phong ấn lúc trước Linh Hỏa Minh Tôn cũng lập tức mở mắt ra, trong mắt hàn mang bùng lên, khóe miệng vung lên một vệt giữ tận nụ cười. Khoảng cách nó chỗ không xa, một bộ cao tới 10 mét khung xương che đậy trong sa mạc, khô lâu trên mặt còn che lấp nửa mặt vặn vẹo thiết giáp. Đã đến mà nhanh như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải ta ở chỗ này một mực chờ. Linh Hỏa Minh Tôn hít sâu một hơi, hai tay giơ lên cao, bốn phía bao cắt mãnh liệt, hình thành một đạo to dài lốc xoáy. Lốc xoáy đem Linh Hỏa Minh Tôn bao vây trong đó, đột nhiên lập tức rớt xuống, ầm một tiếng, bốn phía nhất thời rơi vào tuyệt đối yên tĩnh. Sa mạc mặt ngoài càng là chân nhăn như mặt gương như thế. Chỉ chốc lát sau, trong sa mạc linh hỏa minh tôn đi ra. Thân thể của nó đã không phải là 10 mét khoảng cách, mà là một người cao phổ thông vóc người, duy nhất không biến thành là trên người phình như nung đỏ dung nham cơ bắp, còn có trên người cái kia đậm đến hóa không ra khí tức tà ác. Linh hỏa minh tôn ngửa đầu nhìn trời, trên bầu trời, Lương Tịch hai mắt cũng xuyên thấu trước mặt tầng tầng lớp lớp cổ chiến trường, tới nơi này mảnh sa mạc. Cho ta bốn phá. Lương Tịch quát to một tiếng, trên nắm tay kim quang ngưng tụ thành bên trong đại dương vòng xoáy, một quyền ầm ầm mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1756, quyết đấu đỉnh cao. Không. Trên sa mạc linh hỏa minh tôn, song chân vừa đạp, dưới chân sa địa phát sinh một tiếng nổ vang, bụi mù vung lên 100 mét khoảng cách, thời gian nháy mắt, nó bóng người màu đỏ rực đã ở vào mấy vạn mét vân tiêu bên trên. Cảm giác được đỉnh đầu không gian vặn mèo, linh hỏa minh tôn đồng dạng quát to một tiếng, trên nắm tay hỏa diễm giấy lên, một quyền hướng về bầu trời đánh tới. Ầm. Một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm gào thét xuất hiện, như thiên thạch bay lên trên ra, lên đỉnh đầu không gian nổ nát trước mắt, hỏa diễm nắm đấm cũng xông lên trên. Ầm bốn. Trung điệp cổ chiến trường, toàn bộ tan thành mây khói. Mênh mông vô bờ trong hư không, không có nữa một tia ngăn cản. Lương Tịch cùng yêu vu minh tôn, gian cách 100 vạn ngàn mét khoảng cách, xa xa đối diện. Chính là nó đi. Lương Tịch hé mắt. Giết ngươi là được rồi. Linh hỏa minh tôn trong mắt lộ ra điên cuồng, đột nhiên vận dụng hết chân lực, giống như đạn tháo, hướng về Lương Tịch vọt tới. Ta ha sợ ngươi sao? Lương Tịch hít sâu một hơi, kim quang lóe lên, bao vây toàn thân, thân thể hóa thành một cái kim long, giận râu tóc dựng lên, xông thẳng linh hỏa minh tôn. Hai đạo kinh hồng ở giữa không trung va chạm, nổ tung, ánh sáng bắn ra bốn phía, như liệt nhật, như tinh thần, nổ tung hình thành năng lượng, hướng về bốn phía đánh tới, mãnh liệt sóng lớn giống như vậy, lại phá hủy vô số cổ chiến trường. Lương Tịch phản tay vồ một cái, kim long áo giáp kim quang lóe lên, nắm đấm vung ra, một giây sau, vô số nắm đấm xuất hiện tại linh hỏa minh tôn trước mặt. Rầm rầm rầm ầm. Mỗi một quyền vung ở trong không khí, cũng như cùng chấn động rạch nứt trường không. Hỏa diễm ở giữa không trung bị quyền phong vỡ ra đến, vô số nắm đấm chớp mắt liền đến linh hỏa minh tôn trước mặt. Tiếng nổ tung vang lên, linh hỏa minh tôn đồng dạng ra quyền như điện, giữa không trung hỏa diễm bay lượn, năng lượng chấn động không gian và mèo. Lương Tịch trên người áo giáp màu vàng nóng không ngừng rung động, linh hỏa minh tôn trên người bắp thịt liên tục xuất hiện quyền ấn. Một tiếng vang thật lớn, áo giáp màu vàng nóng lóe lên, nắm đấm cùng linh hỏa minh tôn nắm đấm đụng vào nhau. Áo giáp màu vàng nóng khẽ run lên, Lương Tịch thân thể hướng về sau rút lui vài bước. Linh hỏa minh tôn trên nắm tay ra thịt nổ tung, máu tươi giằng rủa, thân thể rớt xuống, như đạn pháo trong sa mạc muốn nổ tung lên. Ngươi chính là linh hỏa minh tôn. Lương Tịch hít thở sâu một hơi, đợi được trong cơ thể chân lực lưu động thông thuận, từ giữa không trung hỏi. Xem ra ngươi đã biết rồi. Linh hỏa minh tôn khỏe miệng hơi nứt ra, vậy thì không cần nhiều lời, nạp mạng đi. Ầm. Mặt đất sa mạc khói bụi nổi lên bốn phía, như cự long xoay quanh, bao cắt long xoay tròn phạm vi vượt quá mấy trăm ngàn dặm, xoay tròn một tuần, bỗng nhiên gào thét, nhằm phía giữa không trung Lương Tịch, há mồm đối với hắn nộ cắn mà xuống. Lương Tịch không tránh không né, thân thể chấn động, long tộc chiến khí dâng trào mà ra, kim quang tầng tầng lớp lớp. Long tộc lần thứ 5 cường hóa. Kim quang ngưng tụ, áo giáp màu vàng nóng lớn lên, Lương Tịch hai tay kết trận, trong khải giáp năng lượng phun trào, tay cầm mấy trăm trường mâu, đón lấy cắt đuôi cự long. Gào. Cự long há mồm, phô thiên che lớp mặt trời. Lương Tịch vù một tiếng bay về phía cự long miệng, cự long ầm ầm câm miệng, bốn phía không khí phun trào, một tiếng nổ vang, đem Lương Tịch kể cả áo giáp màu vàng nóng nuốt hết trong đó. Linh hỏa minh tôn khẽ miệng vùng lên một vệt cười gằn, địa hỏa phần thiên. Cắt đuôi cự long bay lên không xoay chuyển một quyền, toàn thân từ phần sau bắt đầu, hỏa diễm cấp tốc bao trùm, thời gian mấy mắt, bao cắt long biến thành hỏa diễm bạo long, ngậm kín miệng, bay lên trời. Giữa không trung huyết vân xoay tròn, trong tầng mây tâm lôi quang từng trận, năng lượng thật lớn đủ khiến toàn bộ hư không đều chấn động không thôi. Hỏa diễm bạo long xông thẳng vòng xoáy trung tâm, một tia chớp lăng không đánh xuống, cự long toàn thân nhất thời bị ngọn lửa cùng chớp giật bao trùm, hết thể năng lượng cùng nhau tập trung hướng về vị trí lao đại. Chết đi. Linh hỏa minh tôn trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ken 4. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh, dường như trong ngày mùa hè một vệ thúy sắc, để thời gian lưu động đều phảng phất ngưng trệ hạ xuống. Một bó kim quang đông nhiên đâm thủng bạo long mắt trái, theo hắn sọ bên trong đâm xuyên mà ra. Linh hỏa minh tôn nụ cười trên mặt vẫn không có tàn đi. Đệ nhị buộc kim quang là trường mâu hình dạng, đâm xuyên qua bạo long mắt phải, cùng lăng không đánh xuống chớp giật va chạm, chớp giật vỡ vụn, kim quang đâm thủng vân tiêu, đi vào phía chân trời. Linh hỏa minh tôn khẽ mắt nhảy một cái. Không giống nhau, không chờ nó phản ứng lại, đạo thứ ba kim sắc trường mâu đâm xuyên qua bạo long đầu lâu. Đệ tứ chi trường mâu đâm xuyên bạo long dưới cằm. Đệ ngũ chi đến 100 chi đồng thời đâm ra, hỏa diễm bạo long cả cái đầu, nhìn qua giống như là một con nhím. Phá. Lương Tịch một tiếng gầm lên từ bạo long đầu lâu bên trong truyền ra, bầu trời mây mù trở mình quái, bốn, năm đầu lốc xoáy tụ tập mà tới, đem hỏa diễm bạo long toàn thân xoắn nát số tròn 10 đoạn, bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ đầu lâu nổ vỡ ra, kim quang bắn ra bốn phía trong, Lương Tịch từ đó lao ra, áo giáp màu vàng nóng phạch một cái lớn lên, che kín bầu trời, vụ một tiếng lại nhỏ đi, trong tay vô số trường mâu như ngày mùa hè mưa xối xả, mưa tầm tã mà xuống. Rầm rầm rầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang trong tiếng, trên sa mạc từng khối bị tạc mở, linh hỏa minh tôn trong lúc nhất thời bị dìm ngập trong đó. Tà nhãn, đỏ lam song sắc hiện hiện, Lương Tịch trước mắt hồng quang lóe lên, nhất thời bắt được linh hỏa minh tôn bị đưa. Địa hỏa phần thiên, Linh Hỏa Minh Tôn một chảo xé ra đầy trời ánh sáng màu vàng nóng, đầu ngón tay một điểm, trước mặt hào quang màu vàng nổ nát, vô số ngọn lửa màu đỏ từ sau lưng nó như chủ đoạn, như sóng biển, kéo dài không dứt cuốn về Lương Tịch. Hỏa diễm thế tới hung mãnh, thế nhưng cũng không thể đối với Lương Tịch tạo thành uy hiếp. Thậm chí Lương Tịch còn cảm thấy, nếu thật đúng như Cựu Thiên Người Tôn nói như vậy, Linh Hỏa Minh Tôn dáng dấp như vậy cũng quá yếu điểm. Đốt. Ngay khi Lương Tịch nghi ngờ trước mắt, khóe mắt thoáng nhìn Linh Hỏa Minh Tôn khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Không được. Lương Tịch trong lòng rùng mình, lập tức cảm giác một luồng mạnh mẽ khí lưu từ dưới chân tháo chạy tới. Cũng chỉ là thời gian một hơi thở, tháo chạy đi lên khí lưu bỗng nhiên giống như cự thú mở ra miệng, cường đại sức hấp dẫn, dường như xem không chuyển quỷ trảo như thế, cầm lấy Lương Tịch mắt cá chân, đưa hắn một cái hướng về bên trong kéo kéo xuống đi. Lương Tịch túi đầu nhìn tới, chỉ thấy mình dưới chân địa mặt, không biết lúc nào hãm sâu xuống một cái không nhìn thấy đáy to lớn hố. Trong động xích diễm hừng hực, bốn phía hạt cát chảy ngược đi vào, nhất thời bị đốt, nấu, dung, hình thành từng cái sóng biển. Ánh lửa ngút trời, như cự lò nung lớn, sức hút mạnh mẽ, Lương Tịch mấy lần dùng sức đều đang không có cách nào tránh thoát, trong chớp mắt, một đạo viêm sóng đã liếm đã đến Lương Tịch bàn chân. Lương Tịch hừ một tiếng, bàn chân đi xuống giẫm một cái. Ầm. Không khí rung động, vô hình kinh khí mãnh liệt đè xuống, va nát ngọn lửa, cùng sức hút va chạm, chói hai tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, không khí một trận quần quần bặm mèo, dường như bánh quay trèo như thế, nguyên bản chính đang dâng lên dung nham, lập tức bị xung kích xuống, to lớn hố trong động truyền đến một tiếng tức giận rít gào. Bên trong có đồ vật. Lương Tịch trong lòng một trận. Tà nhãn quan sát xuống, một đạo như dãy núi liên miên cự thú, liền tiềm phục tại này hố phía dưới. Đạp viêm thú. Lên. Xa xa truyền đến Linh Hỏa Minh Tôn một tiếng gầm lên, nó đồng thời hướng Lương Tịch làm lại, trong tay ở giữa không trung như thế, thiêu đốt lên hỏa diễm trường đao đã bị nó nắm trong tay, hướng về Lương Tịch lăng không chém xuống. Hỏa diễm bù một tiếng, xé rách không gian, một khắc trước còn tại ngoài ngàn mét, một giây sau đã tới Lương Tịch trước mặt. Áo giáp màu vàng nóng phát sinh một tiếng rồng gầm, kim sắc quang văn hướng về bốn phía đánh tới, che ở ngọn lửa kia trên trường đao. Ầm. Lương Tịch rên lên một tiếng, rơi xuống dưới trăm mét, Linh Hỏa Minh Tôn hổ khẩu xé rách, máu tươi bắn nhanh ra, nhưng nó không có lùi bước, trường đao trong tay giữa không trung nhanh chóng vung lên, như hỏa xà cuồn vũ, hình thành vòng lớn, quay về Lương Tịch phủ đầu bao phủ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1757, Quy Khư cảnh giới. Không. Bạch. Ánh lửa cuốn tuôn, như mênh mông ngôi sao, phóng tầm mắt nhìn, dày đặc căn bản không có chỗ vỡ. Nóng rực sóng khí tầng tầng lớp lớp hướng Lương Tịch đè xuống, như vô số trọng quyền. Dầm dầm dầm ầm vang trầm trong, áo giáp màu vàng nóng trên xuất hiện từng cái gợn sóng y hệ sóng gợn, áo giáp không ngừng rung động, bị ngọn lửa vong lớn lũng trụ. Thu. Linh Hỏa Minh Tôn gầm lên giận dữ, tay cầm hỏa diễm trường đao vừa thu lại, hỏa diễm vong lớn nhất thời nắm chặt, ngọn lửa như từng cây răng nanh, đâm thẳng áo giáp màu vàng nóng. Áo giáp màu vàng nóng trên phủ văn bùng lên, cùng hỏa diễm đối kháng. Hỏa diễm hừng hực, thiêu đến bốn phía không khí vặn mèo, nổ vang chấn động đến mức Lương Tịch toàn thân khí huyết trở mình quái, khó chịu nói không nên lời. Linh Hỏa Minh Tôn gầm lên giận dữ truyền đến, thân thể ở giữa không trung như con quay xoay tròn, kéo vòng lớn vòng quanh một cái to lớn vòng tròn, sau đó đột nhiên đem áo giáp màu vàng nóng cùng Lương Tịch hướng xuống đất trên hố lớn ném tới. Giống. Sóng âm như thực chất, từ trên mặt đất gào thét xuất hiện, vang một tiếng nện ở áo giáp màu vàng nóng sau lưng. Áo giáp hơi loáng một cái, mặt trên hào quang màu vàng xuất hiện tinh tế vết rạn nứt. Trong đó Lương Tịch càng là mắt tối sầm lại, trong miệng một mảnh ngai ngái. Đạp viêm thú. Hỏa diễm bỗng nhiên giống như là núi lửa phun trào, hướng lên trên dâng lên, một cái bị dung nham bao trùm cự trảo, phải một cái xé ra dung nham, hướng Lương Tịch đánh tới. Chỉ nhìn này núi cao hùng vĩ cự trảo, căn bản không có cách nào tưởng tượng, này cự trảo sau đạp viêm thú, rốt cuộc là cỡ nào to lớn một đầu quái thú. Lương Tịch cắn chặt hàm răng, giữa không trung hít sâu một hơi, trong cơ thể chân lực nhanh chóng xoay tròn, tay trái cổ tay phiên tiên ấn dấu ấn bước lên không thôi. Đạp viêm thú cự trảo đã tới Lương Tịch phía sau lưng không tới 100m địa phương. Phá. Lương Tịch toàn thân kim quang như dày đặc chớp giật, rìm lại áo giáp hỏa diễm vong lớn lập tức bị nổ tung, dựa vào nguồn sức mạnh này, Lương Tịch thân thể hướng lên trên nhảy lên 100m, vươn mình, tay trái đột nhiên hướng phía dưới phương cự trảo đè tới, phiên thiên ấn. Tràn ngập bốn phía ngọn lửa màu đỏ, lập tức đã bị một màn màu đen chia làm hai nửa. Phiên thiên ấn chớp mắt biến thành hùng vĩ cao tháp, từ giữa không trung lập tức ép xuống, đụng vào cự trảo trên. Ầm. Cự trảo phát hỏa diễm bay ra, dung nham lấp bắp. Đạp viêm thu cự trảo từ bên trong ra ngoài truyền đến răng rắc nổ vang, mặt ngoài da thịt nổ vỡ ra, tiên máu bắn tung tóe, xương đứt từng khúc, nhất thời hòa lẫn hỏa diễm, rơi xuống dưới mà ra. Hố lớn chỗ sâu đạp viêm thú cũng đồng thời truyền đến một tiếng tức giận kêu rên. Không cho đạp viêm thú cơ hội phản kháng, Lương Tịch thân hình như điện, hướng phía dưới phương vọt tới, trong tay bấm quyết, phiên thiên ấn kế tục trở nên lớn đồng thời, địa ngục dung lô bị hắn giơ lên cao đỉnh đầu, sau đó ném đi mà xuống. Ngươi dám? Linh Hỏa Minh Tôn trong mắt lóe ra phẫn nộ vẻ mặt, bước trên mây mà đến, xé ra mây mù, trong tay hỏa diễm đao nhận ở giữa không trung kéo dài một đạo hình cung, gào thét mà tới. Lương Tịch đưa tay lôi kéo, địa ngục dung lô chặn đến trước người mình. Hỏa diễm trường đao cuốn một cái, kéo một cái, Lương Tịch dùng sức bất ổn, thân thể run lên, suýt chút nữa từ giữa không trung té rớt, địa ngục dung lô nhất thời bị ngọn lửa kéo tới. Pháp bảo như vậy, ngươi làm sao xứng nắm giữ? Linh Hỏa Minh Tôn nhìn bay tới địa ngục dung lô, cười ha ha. Đưa tay hướng về địa ngục dung lô chộp tới thời điểm, bỗng nhiên nó cảm giác trên lưng mát lạnh. Một luồng không nói được lạnh lẽo hàn ý, như con rắn nhỏ như thế, từ cột sống của nó cốt phần cuối tháo chạy tới. Cơ hồ là theo bản năng dương mắt hướng xa xa Lương Tịch nhìn tới, nhìn thấy đối phương trên mặt đã sớm không gặp vừa thất kinh, mà là khỏe miệng mang tới một vệt gian kế được như ý ý cười. Không được. Trông thấy bay tới địa ngục dung lô, Linh Hỏa Minh Tôn trong lòng hô to một tiếng, muốn bung ra hỏa diễm. Quá muộn. Lương Tịch trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, thổ lộ lên tiếng, mang theo không có gì sánh kịp lạnh lẽo âm trầm, địa ngục chi môn. Địa ngục dung lô bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên liền đã biến thành ung tùm màu xanh lục quỷ hỏa. Quỷ hồn tiếng gào khóc trong, địa ngục dung lô nóc mở ra, bầu trời rỉ sét loang lổ cự cửa sắt lớn lăng không xuất hiện. Từng trận khiếp người hàn khí từ cửa sắt trong khe hở truyền ra. Quỷ khí uy nghiêm đáng sợ, gọi người hàm răng run lên, theo một tiếng kêu khóc, cửa sắt từ từ mở ra, vô số vong hồn dương nhanh múa vút chụp một cái đi ra. Vung tay lên, Lương Tịch đem luyện ngục mang tới nhân gian. Vong hồn ngửi được khí huyết mùi vị, đồng thời đánh về phía Linh Hỏa Minh Tôn, thời gian nháy mắt, đưa nó nhấn chìm trong đó. Đạp viêm thú, đi ra. Uy nghiêm đáng sợ quỷ khí trong, Linh Hỏa Minh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm xông lên bầu trời, dưới chống đỡ đại địa, hình thành một ngày cột lửa, mạnh mẽ bức lui vạn ngàn vong hồn. Thế nhưng vong hồn quần quần không đoạn từ trong cửa sắt tuôn ra, từng đôi sắc nhọn quỷ trảo, càng là rũi ra cửa sắt, chụp vào Linh Hỏa Minh Tôn. Quỷ trảo trên mọc đầy mủ loét, buồn nôn đến cực điểm, đầy móng tay thoáng như từng thanh lưỡi dao sắc, nhẹ nhàng lôi kéo, là có thể đem một mét dày thiết bản xé ra. Cùng đao manh quỷ chém, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số ánh đao dày đặc đan dệt, đem quỷ trảo xé thành mảnh nhỏ. Một bó hỏa diễm đồng thời từ Linh Hỏa Minh Tôn dưới chân bắn vào hồ lớn, ý đồ cho gọi ra đạp viêm thú. Đạp viêm thú thế à, nhìn ngươi có thể hay không hơn được của ta song đầu ma long. Lương Tịch sớm cũng cảm giác được cái kia đầu người mình rắn quái dục dịch tâm tư, lập tức một tiếng quát nhẹ, một tay hướng địa ngục dung lô vung lên. Đạt được chủ nhân hiệu lệnh, đầu người mình rắn quái ngựa đầu thở phào, từ địa ngục dung lô bên trong nhảy ra, phóng lên trời, hình thể bành trướng, trong nháy mắt chất đầy gần phân nửa bầu trời. Bốn phía vong hồn nguyên bản thê thảm gào thét, bốn phía bơi lội, nhìn thấy chiếm giữ giữa không trung đầu người mình rắn quái, nhất thời từng cái túi đầu trên mặt đất, run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Hố lớn bên trong hỏa diễm sôi trào, đạp viêm thú chỉ lát nữa là phải lao ra. Đầu người mình rắn quái phát sinh hưng phấn gầm rú, hóa thành một đạo lưu tinh truy rơi hồ lớn. Hào quang rực rỡ, gọi người không mở mắt ra được. Bước lên đi lên hỏa diễm, lập tức liền chìm xuống dưới. Mặt đất không ngừng lúc ních, vỡ tan, vết nứt bên trong thỉnh thoảng có thịt nát cùng tảng lớn máu tươi tuôn ra. Đất rung núi chuyển, làm cho lòng người tạng, bẩn, đều phanh phanh đập mạnh. Lương Tịch cùng Linh Hỏa Minh Tôn không khỏi đồng thời ngừng động tác trong tay, lặng lặng nhìn không ngừng đất nứt ra mặt. Thời gian chưa từng có quá lâu, sau 10 phút, trên mặt đất đồng thời nứt ra hàng trăm triệu vết nứt, toàn bộ trong sa mạc hạt cát đều theo vết nứt chảy xuống đi vào. Chạy hơn 10 giây, mặt đất đột nhiên chìm xuống, giống như là biển gầm máu tươi, đột nhiên nổ tung vết nước, tuôn ra mặt đất. Gầm lên giận dữ, rung khắp bầu trời, trên mặt đất đột nhiên nổ tung, đầu người mình rắn quái từ dưới đất bay ra, toàn thân đẫm máu, thế nhưng mênh mông sức mạnh nhưng biểu lộ, những máu tươi này cũng không phải nó. Ta giết ngươi. Nhìn thấy đầu người mình rắn quái trước mắt, Linh Hỏa Minh Tôn đã biết xảy ra chuyện gì. Nó khỏe mắt tận nước, vung hai tay lên, hai cái to lớn hỏa diễm trường đao xuất hiện tại tay, hướng về Lương Tịch cùng đầu người mình rắn quái lăng không mà đi. Giữa không trung quỷ hồn bay lượn, đánh về phía hỏa diễm. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, hỏa diễm vọt vào vong hồn bên trong, đông nhiên như trong gió ánh nến, đung đưa bất định, ở trên trời vẽ ra dài ngàn em mở vết tích sau khi phát sinh một trận khói đen, dĩ nhiên dập tắt. Linh Hỏa Minh Tôn lập tức còn chưa kịp phản ứng, địa ngục dung lâu cùng địa ngục chi môn dĩ nhiên đã đến trước mặt nó. Linh Hỏa Minh Tôn thực lực mạnh đến đâu hung hãn, cái kia cũng chỉ là một cái quy khư cảnh giới tu chân giả, một tu chân giả sức mạnh, cho dù là mạnh mẽ đến đâu, đều là không đủ để và toàn bộ địa ngục chống lại. Lương Tịch hiện tại thông qua địa ngục dung lâu lấy được là khống chế toàn bộ ngục sức mạnh. Hàn khí cuốn lên vạn trượng sóng lớn, đem Linh Hỏa Minh Tôn nuốt hết trong đó. Vô số vong hồn, dương nhanh múa vút, hướng nó cắn xé quá khứ. Linh Hỏa Minh Tôn thắng liên tiếp gầm lên, thế nhưng lạnh lẽo tuyệt vọng khí tức, từ từ phong bế nó liên miên không dứt hỏa diễm. Hoàng cấp thi mộ. Linh Hỏa Minh Tôn chợt cắn răng một cái, đau đớn kích thích lên nó toàn bộ sức mạnh, toàn thân hỏa diễm giăng hắn ra, như thái dương giống như vậy, đâm thủng chu vi vong hồn. Thế nhưng càng nhiều nữa vong hồn tụ lại đây. Lương Tịch hai tay vẫy bùa, địa ngục chi môn trở nên càng cao hơn càng lớn, hơn bên trong tuân ra càng nhiều nữa vong linh. Che ngập bầu trời, luyện ngục thật sự xuất hiện tại mảnh này trên sa mạc. Màu xám trắng yên vụ, đậm đặc đến cơ hồ hóa không ra, yêu vu minh tôn trước mắt trong lòng, tràn đầy tuyệt vọng. Cái cảm giác này, đủ để chí mạng. Tuy rằng liều mạng chống lại, thế nhưng dù cho nó nắm giữ quy khư cảnh giới thực lực, thế nhưng những thực lực này thi triển ra sức mạnh, nhưng là không có một cái đối thủ. Giống như là từng quyền đánh ở trong không khí, loại này vô tận chống vắng cảm giác, khiến nó ra chiêu tốc độ rốt cục trở nên càng ngày càng chậm lên. Hỏa diễm cũng đang từ từ ảm đạm. Con ngươi của nó trên, dĩ nhiên hiện lên một tầng nhàn nhạt hơi nước. Linh Hỏa Minh Tôn chính mình cũng không nói ra được tại sao, trong lòng nó dĩ nhiên trong lúc nhất thời tràn đầy chưa bao giờ có sầu não. Sầu não loại tâm tình này là không nên xuất hiện tại trong lòng nó. Thế nhưng hiện tại, nhưng là chân thực xuất hiện. Đồng thời còn tại trong lòng nó nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Tại sao? Linh Hỏa Minh Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm ầm ầm mà ra, đem chu vi vong hồn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng màu xám trắng xương mù dày, chỉ là sôi trào mấy lần, liền lại hướng nó tụ lại quá khứ. Trên tay hỏa diễm vụ sáng mấy lần, rốt cục vẫn là dập tắt. Trong mắt tích chứa hồi lâu nước mắt, cũng rốt cục vào đúng lúc này chảy xuống, đập vào trên mặt đất, bắn lên từng đóa bọt nước. Ta muốn đi ra ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới, tuyệt vọng bất lực cảm xúc, dĩ nhiên sẽ ở một ngày nào đó xuất hiện tại Linh Hỏa Minh Tôn trong đầu. Phần phật. Trong khói mù đột nhiên truyền đến trở mình quái âm thanh. Linh Hỏa Minh Tôn trong lòng hơi động, vội vã ngẩng đầu. Trước mắt thiên vụ lập tức tách ra, một bó kim quang chớp mắt cho đến. Chờ Linh Hỏa Minh Tôn phản ứng đến đây thời điểm, hào quang màu vàng nóng đã quán xuyên ngực của nó, đưa nó gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Chuyện này, cảm giác lạnh như băng từ trên vết thương, cấp tốc hướng về toàn thân lan tràn quá khứ. Linh Hỏa Minh Tôn không dám tin nhìn mình trước ngực tuôn ra máu tươi. Lương Tịch bóng người xuất hiện tại trước mặt nó. Ngươi giết ta? Đúng thế. Lương Tịch gật đầu. Cảnh giới của ngươi cùng sức mạnh đều không như ta. Linh Hỏa Minh Tôn hai tay nắm ở trước ngực kim quang, truyền đến tư tư âm thanh, khó khăn muốn đứng lên, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Thế nhưng ta nhưng đánh thắng ngươi. Nhìn trong mắt tức giận đang không ngừng trôi qua Linh Hỏa Minh Tôn, Lương Tịch cũng cảm thấy chuyện này thuận lợi quá mức. Vốn cho là đối mặt sẽ là một hồi ác chiến, nhưng là không nghĩ tới, Địa Ngục Chi Môn sức mạnh dĩ nhiên lớn đến trình độ như thế. Nay Địa Ngục Chi Môn là Lương Tịch lúc trước cấp giật tụ hồn diệt thế phiên thời điểm, cái kia thi vương thi triển chiêu số. Cái gọi là Địa Ngục Chi Môn, dĩ nhiên đúng là liên tiếp vong linh cùng thế giới này đường nối. Lương Tịch lúc này cũng rất vui mừng, may mà lúc đó cái kia thi vương cũng không thể phát huy Địa Ngục Chi Môn quá to lớn sức mạnh. Coi như là đối phương lúc đó có thể phát huy ra Địa Ngục Chi Môn ngày hôm nay một nửa sức mạnh, Lương Tịch đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vong hồn mang tới không chỉ là giết chóc cùng phá hoại, chúng nó mang đến cái cỗ này tuyệt vọng khí tức tử vong, mới là chí mạng nhất. Loại này tuyệt vọng khí tức tử vong, có thể từ trên tinh thần triệt để đánh đổ một người. Loại này bầu không khí, coi như là cho gọi ra Địa Ngục Chi Môn Lương Tịch, giờ khắc này đều cảm thấy có chút không chịu được. Đem sức mạnh của ngươi giao cho ta đi. Lương Tịch đưa tay bỏ vào Linh Hỏa Minh Tôn trên đỉnh đầu. Hắn quyết định chủ ý, này Địa Ngục Chi Môn, sau đó tận lực không muốn sử dụng, nó mang tới ảnh hưởng cùng phá hoại, thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Linh Hỏa Minh Tôn có chút tầm mắt hoảng hốt nhìn Lương Tịch, trực tiếp lướt qua Lương Tịch, phản phất hắn không tồn tại giống như vậy, thấy được phía sau hắn, giữ tợn trên mặt, lộ ra rồi một vệt nụ cười quái dị, không biết nó ở trước khi chết là gặp được cái gì, mới sẽ lộ ra như thế nụ cười cổ quái. Lương Tịch lòng bàn tay dùng sức, phình một tiếng, Linh Hỏa Minh Tôn đầu nổ thành nát bét. Địa Ngục Dung Lâu cao cao tế lên, đem Linh Hỏa Minh Tôn sức mạnh lập tức hấp thu đi vào. Một sát na, Lương Tịch cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Đột nhiên lên sức mạnh, để hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, sóng âm kinh người, lao ra mấy vạn dặm khoảng cách, bốn phía sa mạc bị rội rửa đến sạch sành xanh. Hào quang màu vàng như vô số sợi tơ, liên tiếp thiên địa, đem Lương Tịch bảo hộ ở trung tâm. Địa Ngục Chi Môn lúc này đột nhiên không bị Lương Tịch khống chế, trực tiếp giáng lâm đã đến hắn đỉnh đầu hơn 100 mét cao địa phương. Thiết cửa mở ra, bên trong oan hồn ác quỷ tranh nhau chen lấn tràn vào, hướng về Lương Tịch miệng bên trong xuyên tới. Khò khè khò khè. Không biết có bao nhiêu oan hồn ác quỷ chui vào Lương Tịch trong cơ thể. Chúng nó ở phát điên tranh đoạt bộ này gần như thân thể hoàn mỹ. Lương Tịch trong con ngươi cũng là chiếu rọi ra bất đồng tâm tình. Nổi giận, thương cảm, cười khúc khích vân vân. Nếu như là yêu Vu Minh Tôn nhìn thấy, giờ khắc này nhất định lại sẽ lên tiếng kinh hô, vạn hồn thị tâm. Cái này cũng là trong truyền thuyết thiên kiếp một loại. Thiên kiếp không hề chỉ là trên trời hạ xuống lôi điện đơn giản như vậy. Liệt hỏa phần thành loại này, gần là đối với thân thể thử thách. Độ kiếp thời điểm, lớn nhất kiếp nạn, nhưng là đối với lòng người cùng ý chí thử thách. Không biết có bao nhiêu người chịu được khổ, nhưng chịu không nổi một điểm mê hoặc. Vạn hồn thị tâm chính là dùng đến ngàn tỷ linh hồn, đến thử thách độ kiếp người nội tâm, xem ý chí của hắn lực có hay không kiên định. Nếu như trong này hơi hơi có một chút dao động, đều sẽ dẫn đến độ kiếp người linh hồn bị này ngàn tỷ linh hồn tranh đoạt từng bước xâm chiếm, rơi vào thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thế nhưng một khi độ kiếp thành công, này ngàn tỷ linh hồn sức mạnh liền đều sẽ chuyển hóa thành độ kiếp người sức mạnh. Vì lẽ đó đạt đến quy khư cảnh giới tu chân giả, sức mạnh đều so với tịch diệt cảnh giới tu chân giả vượt qua một đoạn dài. Có thể đạt đến quy khư cảnh giới, đều là đủ để truyền lưu thiên cổ, trở thành nhân vật trong truyền thuyết rồi. Mà Lương Tịch ngày hôm nay chính là đạp lên những truyền thuyết này, ở truyền thuyết của mình trên để lại một trang nổi bật. Sau một hồi lâu, một luồng mênh mông chân khí chậm rãi tuôn ra, đem bốn phía vận đục không khí rội rửa đến sạch sành xanh. Tiên vụ từ từ tản đi, Lương Tịch bóng người một lần nữa trở nên rõ ràng. Ánh mắt của hắn trở nên so với dĩ vãng đều phải trong suốt. Quy khư cảnh giới. Lương Tịch hít một hơi thật sâu. Hắn có thể tinh tường cảm giác được thực lực mình biến hóa. Hiện tại nếu như xuất hiện tại nhân giới đại lục, vẹn vẹn chỉ cần dậm chân một cái, cũng đủ để cho cái kia mảnh đại lục chìm vào đáy biển, vung quyền là có thể đem bốn biển lớn kể cả nhân giới đại lục, kể cả quanh thân những cái kia tiểu nhân nhỏ bé giải rác lục địa, tất cả đều đánh cho tan thành mây khói. Nhưng là ta cảm giác, đây mới là lực lượng cất bước. Lương Tịch nhìn xa xa màu đỏ tươi giữ tận phong ấn, xài bước đi quá khứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1758, lừa bịp xảo đoạt hào lấy. Không. Chương 1758, lừa bịp xảo đoạt hào lấy. Cảm tạ 135.855 muội tử ngày hôm nay cường hãn con dấu cùng quý khách, chúc mừng thất giới người thứ nhất đường chủ sinh ra là La Lệ muội a, quá vui mừng ba. Cái này phong ấn có thể nói là ẩn dấu ở này hoàng cấp thi mộ nơi sâu xa nhất, tà khí tối thịnh địa phương. Trước đó để Lương Tịch cảm giác được khó chịu cái cỗ này tà khí, chính là từ nơi này phong ấn mặt sau chuyển tới. Cái này phong ấn giống như là ở vào xé rách biên giới nhãn cầu, chỉ là nhìn một chút liền cứ gọi người toàn thân không nói được khó chịu. Thế nhưng dù vậy, Lương Tịch vẫn bị nó mặt sau tích chứa sức mạnh khổng lồ cho sâu sắc hấp dẫn. Nếu như nói Lương Tịch xuất hiện ở sức mạnh trong cơ thể là hồ nước khổng lồ, phong ấn sau sức mạnh chính là kéo dài biển rộng, đủ để cùng lực lượng của thần chống lại, như vô tận hải to lớn dâng trào sức mạnh. Như thế sức mạnh mạnh mẽ ở trước mặt, Lương Tịch không có lý do gì buông tha nó. Cái kia nhãn cầu cũng phát hiện đều là cường giả Lương Tịch tồn tại, con ngươi vụ sáng mấy lần, sau đó nhắm ngay Lương Tịch. Một đôi một chút cùng một con mắt, cách không đối diện chốc lát, cái kia nhãn cầu bên trong bắn ra một bó hồng quang. Sát khí lâm liệt, tựa như tia chớp cấp tốc. Lương Tịch một tiếng quát nhẹ, trước người tám cái kim long lưu chuyển, hồng quang vọt tới trước mặt, nhất thời đã bị quấy thành mảnh vỡ. Không giống nhau, không chờ hồng quang ở nhãn cầu bên trong tàn đi, Lương Tịch nhảy lên thật cao, đấm ra một quyền. Dưới nắm tay chân lực đang sôi trào, rít gào. Phá. Quát to một tiếng, Lương Tịch nắm đấm đánh vào nhãn cầu con ngươi tối vị trí trung tâm. Hào quang màu đỏ như lột da huyết mãng như thế, chăm chú quấn lấy Lương Tịch cánh tay, quấn lấy eo người, đưa hắn một cái kéo vào trong phong ấn. Thấy hoa mắt, Lương Tịch chỉ cảm thấy một trận nóng rực sóng khí truyền đến, hắn nghiễm nhưng đã đến một cái tràn đầy hồng sắc nham thạch trong động đá vôi. Trong động đá vôi đầy là một cây rễ, cái màu máu đỏ trụ đá. Trên trụ đá có thật nhiều tu la tộc người giữ tợn khuôn mặt. Những này khuôn mặt vặn vẹo, khuyết đại, lớn lên trong miệng thỉnh thoảng phun ra lửa, hoặc là phun ra màu trắng khí đông, băng hỏa đang rệt, đặc biệt cái kia từng trận khốc liệt tiêu gạo, gọi người toàn thân nổi da gà đều xung ra. Đây là tu la địa ngục tình cảnh a. Lương Tịch thở dài nói. Hắn đã nhìn quen rồi bỏ mình, tiêu diệt vong linh cũng không biết bao nhiêu, thế nhưng giờ khắc này nơi ở hoàn cảnh như vậy, như trước cảm thấy toàn thân từng trận phát lạnh. Loại này trực thấu linh hồn cảm giác đáng sợ, không phải dùng lời nói có thể hình dung. Ngươi là người nào, tại sao xông vào nơi này? Một cái âm thanh uy nghiêm từ động đá nơi sâu xa truyền đến. Theo âm thanh vang lên, liên tiếp hỏa diễm như đồng du long nhất dạng hướng về Lương Tịch phương hướng lan tràn mà tới. Bốn phía trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng choang, sáng như ban ngày, kéo dài ánh lửa chính là dẫn tới động đá tận cùng bên trong truyền đến âm thanh địa phương. Nếu đến rồi, có lá gan tiến thêm đến một ít sao? Cái thanh âm kia mang theo khiêu khích. Có cái gì không dám? Lương Tịch khinh rên một tiếng, một cước đạp nát dưới chân hỏa diễm, xài bước đi vào. Càng đi vào trong đi, trên trụ đá xuất hiện tu la đầu thì càng nhiều. Giống như là đem nhận hết dàn vật tu la tộc người giết chết về sau, đem đầu của bọn họ cắt lấy, sau đó dùng dung nham đổ bê tông tại đây chút trên trụ đá như thế, nhìn một chút, cũng làm người ta từ đáy lòng phát lạnh. Một tiếng thần thảm thiết gào thét, cũng gần như có thể đem mảng nhĩ của người ta cho xé rách. Đi rồi khoảng chừng 10 phút, lại rẽ vào mấy cái ngoặt, không, Lương Tịch trước mặt rộng rãi sáng sủa. Trước mắt là một cái cực kỳ rộng rãi động đá, đối diện trên vách đá là một cái cao hơn 10 mét hồng sắc bán cầu. Bán cầu mặt trên, một người hình cao to tu la tộc người, toàn thân xích lóa bày thành một cái đại chữ, tứ chi bị nung đỏ xiển xích bó ở trên tảng đá. Động đá bốn bề trên vách tường, khắc đầy phức tạp phù văn. Lương Tịch có thể cảm giác được những bùa chú này mang tới ngột ngạt sức mạnh. Ngươi chính là quỷ tu la. Lương Tịch nhìn thấy dáng dấp của đối phương, liên lạc với lúc trước truyền thuyết, ngay lập tức sẽ đoán trúng thân phận của đối phương. Bị trói tu la tộc người râu tóc đều rất dài, cơ hồ đem mặt đều chôn ở, không nhìn thấy dáng dấp. Hắn mở miệng thời điểm, âm thanh tại đây trong động đá vôi qua lại gột rửa, rung động âm ầm, bên ngoài bây giờ là năm tháng gì? Lương Tịch lần này lần càng chắc chắn thân phận của đối phương. Có thể hỏi ra vấn đề như vậy, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết quỷ tu la, còn sẽ có cái gì người? Không biết. Lương Tịch thành thực trả lời. Hắn không phải tu la tộc người, tự nhiên cũng liền không biết tu la tộc bây giờ là thời gian nào. Thật sao? Quỷ tu la đầu giật giật. Lương Tịch ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, xem khi ánh mắt ngưng tụ tới trên người mình, phảng phất có thể đem mình trong nháy mắt nhìn thấu như thế. Đây không phải bản thể của ngươi, ngươi không phải là tu la tộc người. Quỷ tu roi mắt thấy ra thân phận của Lương Tịch. Theo hắn quát to một tiếng, sóng khí sóng âm xé rách không khí đi tới Lương Tịch trước mặt. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Lương Tịch trước mặt không gian lại bị vỡ ra đến, Lãng Nguyệt cuốn tinh sức mạnh, lập tức hướng về Lương Tịch lôi kéo qua đi. Lương Tịch lấy làm kinh hãi, vội vàng hối hận, hai tay kết ấn, trước người màu vàng nhạt quang bích chặn hướng về cái kia vết nứt. Ầm. Khí lưu hỗn loạn, không gian rung động, Lương Tịch ngực một buồn bực, sau này liền lùi lại vài bước đánh vào động đá trên vách đá, trong miệng mũi bốc ra ngai ngái mùi vị. Đối phương quát to một tiếng, là có thể sẽ rách thời gian, đồng thời đem đạt đến quy khư lực lượng chính mình đụng bay, Lương Tịch ánh mắt lấp lóe một thoáng, chăm chú nhìn bị trói quỷ tu la. Bị trói buộc trụ, còn có nhiều như vậy phù văn áp chế hắn, còn có thể phát huy ra như thế sức mạnh mạnh mẽ, nếu như không có này phong ấn, thật không biết giá hỏa này có thể đạt đến cấp bậc nào. Thấy Lương Tịch lại có thể chống đỡ được sự công kích của chính mình, quỷ tu la hiển nhiên cũng khá là giật mình, ánh mắt xuyên thấu qua tóc dài, không ngừng quan sát Lương Tịch. Hai người lẫn nhau dùng xem kỹ ánh mắt quan sát đối phương, ai đều không có mở miệng trước. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Cuối cùng vẫn là quỷ tu la không nhẫn mại được, mở miệng trước. Này mấy thời gian và năm, đã sắp đem hắn nhịn gần chết. Lương Tịch đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, ta là tới cướp giật sức mạnh của ngươi. Con ngươi chuyển động, Lương Tịch liên hệ lịch sử, tùy tiện lập đi ra một đoạn người nghe được tương tâm, người nghe rơi lệ xúc động lòng người cố sự. Bên trong chủ giác liền là chính bản thân hắn, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, may mà đạt được du lịch phương thuật sĩ trợ giúp, luyện thành một thân công pháp, thế nhưng không nghĩ tới lại gặp phải hãm hại, gặp may đúng dịp tiến vào phong ấn. Ngược lại quỷ tu la bị nhốt ở nơi này hết mấy vạn năm, mặc dù có cái lực lượng chi nhánh ở bên ngoài, thế nhưng bản thân của hắn đối với ngoại giới nhiều năm như vậy phát triển là không biết gì cả. Thậm chí hắn cả kia cái nguyên bản quen thuộc thế giới đã phân làm 7 cái bình hành giới, cũng không biết. Ở Quỷ Tu La trong đầu, hắn hiểu rõ thế giới hay vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Hắn căn bản không biết, Thương Hải Tăng Điển, thế giới đã sớm xảy ra biến hóa đảo điên. Lương Tịch kể chuyện xưa trình độ vốn là cực cao, kết hợp với lịch sử, có thể nói là kín như áo trời, mặc dù là Quỷ Tu La có chút nghi vấn, Lương Tịch cũng có thể nói, thời gian quá lâu, thời gian hơi hơi phát sinh ra biến hóa lấp liếm cho qua. Vì lẽ đó Quỷ Tu La đối với Lương Tịch, căn bản cũng không có một điểm nghi ngờ. Hóa ra là như vậy, cái kia thật là của ngươi đủ thảm. Quỷ Tu La trầm giọng nói, chốc lát nữa ngươi biết so với ta càng thảm hại hơn. Lương Tịch trong lòng nói, cái kia ngươi muốn báo thù sao? Quỷ Tu La đạo, làm sao sẽ không nghĩ, ta cả ngày lẫn đêm đều muốn báo thù rửa hận. Lương đại quan nhân trợn tròn mắt nói mỏ, ta chỗ này có một phương pháp, có thể giúp ngươi báo thù. Quỷ Tu La cười hì hì. Lương Tịch lòng cảnh giác nhất thời nâng lên. Quỷ Tu La sinh tính tàn bạo, quỷ kế đa đoan, những này Lương Tịch đều là biết đến. Đối phương là cáo giả, đột nhiên mở miệng đối chính mình tốt, tuyệt đối không phải là bị đóng quá lâu, mà đưa đến kẻ nhạt. Duy nhất độ khả thi chính là 4. Lương Tịch nhìn trói buộc chặt Quỷ Tu La 4 sợi xích sắt, khóe miệng vung lên một vệt không dễ phát giác ý cười. Muốn dựa vào ta giúp ngươi mở ra phong ấn, trừ phi ta đầu góc nước vào rồi. Lương Tịch trong lòng cười gằn. Là phương pháp gì? Lương Tịch suy nghĩ xoay một cái, làm ra một bộ 10 phần mong đợi dáng dấp. Thấy đối phương xin mời trở lên, móc, cầu, Quỷ Tu La cũng lập tức trở nên hưng phấn, lớn tiếng nói, chỉ cần có sự giúp đỡ của ta, ngươi rất nhanh sẽ có thể báo thù rửa hận, đồng thời thực lực còn có thể tăng lên. Nói mau là phương pháp gì? Lương Tịch cấp thiết dáng dấp, càng thêm để Quỷ Tu La vững tin, đối phương đã mắc câu rồi. Phương pháp rất đơn giản, lấy thực lực của ta, có thể trực tiếp thay ngươi cải tạo thân thể, tu luyện Tu La vô thượng thần công, đến thời điểm dựa vào bộ thần công này, bản thân mình nhưng không ai địch nổi, muốn làm sao báo cửu, liền làm sao báo cửu. Vậy ngươi mau giúp ta nha. Lương Tịch cấp thiết tiến lên một bước nói. Quỷ Tu La lúc này nhưng ngậm miệng lại. Làm sao vậy? Lương Tịch nghi hoặc nhìn đối phương một chút, lập tức cười lạnh thành tiếng, không có phương pháp, liền không nên tùy tiện tiêu khiển ta, ta cái này thủ, không phải là dễ dàng như vậy báo. Vậy thì thế nào, từ ngươi vừa có thể đỡ lấy ta một chiều kia đến xem, thực lực của ngươi không yếu, có thể đem ngươi bước tới nơi này kẻ thủ, tất nhiên cũng là cường giả. Quỷ Tu La âm trầm cười một tiếng đạo, nhưng là vậy thì thế nào, ta có thể vô địch với thế giới này, mặc kệ là người nào, chỉ cần ngươi đã nhận được sự giúp đỡ của ta, cũng có thể đánh bại hắn, hơn nữa có thể giết cả nhà của hắn, chó gà không tha. Lương Tịch khuôn mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, thật sự, ta làm sao có khả năng lừa người. Quỷ Tu La nhìn qua rất tức giận, ta đã đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Vậy hãy nhanh bắt đầu đi. Lương Tịch vén tay áo lên, nóng lòng muốn thử. Quỷ Tu La lộ ra rất là thần sắc khó khăn. Làm sao? Ngươi là đang dối gạt ta? Lương Tịch tức giận hỏi. Không phải nha, ta đã đáp ứng ngươi, nhất định liền có thể làm được, chỉ là ta hiện tại không có cách nào triển khai toàn lực. Quỷ Tu La làm khó dễ mà nói, nếu như không có cách nào triển khai toàn lực lời nói, liền không có cách nào thay ngươi cải tạo thân thể. Triển khai toàn lực? Vậy là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Quỷ Tu La cơ cơ chân, trên chân xiềng xích đinh đương vang vọng, ngươi cũng thấy đấy, ta bị người khóa ở nơi này. Ừm. Lương Tịch gật gù, này cùng ngươi cho ta cải tạo thân thể có quan hệ gì? Trong này quan hệ nhưng lớn rồi. Quỷ Tu La nhẫn mại tính tình cho Lương Tịch giải thích, bởi vì cái này xiềng xích cùng chu vi những bùa chú này nguyên nhân, ta không có cách nào triển khai toàn bộ sức mạnh, dáng dấp như vậy tiểu không khả năng vì ngươi cải tạo thân thể. Vì lẽ đó ngươi chính là muốn cho ta cho ngươi mở ra phong ấn, làm ngươi cho ta cải tạo thân thể giá cao. Lương Tịch cười lạnh nói. Quỷ Tu La yêu cầu, cùng mình thực hiện suy đoán như thế. Chỉ là kết quả, nhưng là không còn có Quỷ Tu La miêu tả tốt đẹp như vậy rồi. Đến thời điểm chính mình thật sự cho hắn cải tạo thân thể, hắn tất nhiên sẽ giết chết chính mình, sau đó cắn nuốt mất sức mạnh của chính mình. Nếu là Quỷ Tu La không làm như vậy, quả thực có lỗi với chính mình tên gọi ba chữ này. Đúng nha, ngươi chỉ có trợ giúp ta mở ra phong ấn, để cho ta thu được tự do, ta mới có thể vì ngươi cải tạo thân thể, tăng cao thực lực, sau đó tới tìm ngươi kẻ thù báo thù nha. Quỷ Tu La gật đầu liên tục, ngữ khí không nói ra được thành khẩn. Ta không tin ngươi. Lương Tịch lắc đầu một cái, ngươi nếu bị giam ở đây, tất nhiên là tội ác tày trời người xấu. Nếu như ta thật sự đem ngươi thả ra, ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Này tuyệt đối sẽ không. Quỷ Tu La liên tục nguyền rủa xin thể, thế nhưng Lương Tịch chính là lắc đầu không tin. Lương Tịch có thể không lo lắng Quỷ Tu La hội cùng mình trở mặt, chỉ ít đến trước mắt xem ra, có thể trợ giúp Quỷ Tu La mở ra này phong ấn, liền chỉ có chính mình. Hắn đã bị quan ở đây thật mấy vạn năm, tuy rằng chính hắn không biết thời gian cụ thể đã qua bao lâu, thế nhưng trong lòng hắn đối với tự do khát vọng, nhất định là người thường không thể đủ tưởng tượng. Hiện tại dĩ nhiên đã có như vậy cơ hội ngàn năm một thở, hắn tuyệt đối sẽ không khiến nó đơn giản liền từ trần. Lương Tịch bây giờ muốn phải làm, chính là nhìn ngoại trừ làm cho đối phương cho mình cải tạo thân thể ở ngoài, còn có thể hay không thể ép đi ra càng nhiều nữa chỗ tốt. Mấy vạn năm trước cao thủ vô địch, so với có rất nhiều pháp bảo. Nói rồi đã lâu, lại là thề lại là xin thề, Lương Tịch như trước lắc đầu, đồng thời một bộ thiết không đánh nổi tư thái, điều này làm cho Quỷ Tu La trong lòng lo lắng không ngớt. Rồi cùng Lương Tịch suy đoán như thế, Quỷ Tu La hiện tại cũng không muốn để này thật vất vả trông cơ hội không công trốn. Đáy lòng của hắn cũng có chủ ý của mình, chỉ cần tên tiểu tử trước mắt này cho mình giải khai phong ấn, chuyện thứ nhất mượn máu của hắn đến tế cờ, chúc mừng chính mình giành lấy tự do. Cho Lương Tịch cải tạo thân thể, tự nhiên chỉ là gạt người danh nghĩa. Bất quá nếu muốn làm cho đối phương tin tưởng chính mình, đương nhiên là muốn xuất ra điểm chỗ tốt, hoặc là bày ra một thoáng thực lực của chính mình, thật làm cho đối phương tin tưởng chính mình nắm giữ thực lực này. Ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới sẽ tin tưởng ta? Quỷ Tu La miệng đắng lưỡi khô, đơn giản đem vấn đề ném cho Lương Tịch. Hiện tại hai người đều là tất cả tàng tâm tư, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, hiện tại muốn xem chính là người đó càng thêm có thể diễn kịch, càng thêm có thể hao tổn nữa rồi. Phương diện đóng kịch, tạm thời còn không biết ai hơn có ưu thế. Nhưng là từ tốn thời gian mặt trên tới nói, Lương Tịch thị sự ở thế yếu không thể nghi ngờ. Quỷ Tu La ngược lại đã bị quan lâu như vậy rồi, hắn cũng không để ý nhiều hơn nữa quan một ít thời gian. Thế nhưng Lương Tịch, nhưng là còn có càng nhiều chuyện quan trọng phải làm. Con ngươi chuyển động, Lương Tịch nói, được rồi, ngươi đã nói ngươi có thể giúp ta cải tạo thân thể, ngươi cũng phải chí ít lấy ra điểm, đốt, để cho ta tin phục thực lực đến đây đi. Nói thật ra thì chuyện báo thù ta không nội vã, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi có phải không thật sự có chính ngươi nói mạnh như vậy, còn cái gì đệ nhất cao thủ, không phải là khoác lác chứ? Ta Quỷ Tu La làm sao có khả năng khoác lác? Được, ngươi muốn ta làm sao lấy ra thực lực? Quỷ Tu La thấy Lương Tịch có nhả ra dấu hiệu, vội vàng hỏi, ngươi nếu nói ngươi là đệ nhất cao thủ, ta nghĩ ngươi cho dù bị giam ở đây, nhất định cũng không có thiếu bảo vật nơi tay đi, hoặc là tài bảo cũng được à? Lương Tịch một bộ mê tiền dáng vẻ cười hắc hắc nói. Nghe được Lương Tịch, Quỷ Tu La trong lòng mắng to một trận, thế nhưng trên mặt không có biểu lộ chút nào. Có câu nói không chịu bỏ giá, không bấy được làng, vì giành lấy tự do, Quỷ Tu La suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói, được, ta chỉ muốn ngươi biểu diễn một điểm được rồi, ngươi thấy bên phải bên kia trên đài đá cánh tay hoàn hay chưa? Lương Tịch hướng Quỷ Tu La chỗ nói phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy có một cái khảm dạ ẹ xệ ốc trong vách bệ đá, mặt trên bày đặt lóe lên một cái ánh sáng lộng lẫy cánh tay hoàn. Linh khí phân tán, vừa nhìn chính là bảo bối. Đó là một cái cất giữ không gian, bên trong không gian rất lớn, chí ít cất vào hơn một nửa cái bên trong đại dương nước biển là không có vấn đề, xuất hiện ở bên trong đã đựng không ít ta sưu tập bảo vật, ta đem nó kể cả bên trong bảo vật đều đưa cho ngươi. Quỷ Tu La không có chút nào đau lòng. Ngược lại ở ý nghĩ của hắn bên trong, đợi được chính mình thu được tự do, giết Lương Tịch, những này tài bảo cùng cánh tay khâu còn là của mình. Nếu Quỷ Tu La nói đưa cho mình, Lương Tịch cũng một điểm không khách khí, trực tiếp đem cánh tay hoàn lấy xuống nắm ở trong tay. Tỉ mỉ kiểm tra một chút, xác định Quỷ Tu La không có tại này cánh tay hoàn trên đường nghịch hoa chiêu gì về sau, Lương Tịch đem cánh tay hoàn bộ trên cánh tay, một cổ chân lực hướng về cánh tay hoàn rót đi vào. Chân lực mới vừa vào đi, Lương Tịch liền lấy làm kinh hãi, đồng thời mừng rỡ và phần. Quỷ Tu La không có lửa gạt mình, này cánh tay hoàn không gian bên trong, quả nhiên là lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Trên ngón tay của chính mình không gian cất giữ nhẫn, tuy rằng không gian bên trong cũng rất lớn, nhưng là cùng này cánh tay hoàn một bút, liền có vẻ cực kỳ nhỏ hẹp rồi. Càng quan trọng hơn, chính mình lúc đó từ Tang Trúc Lan trong tay lửa đến không gian cất giữ nhẫn thời điểm, giới chỉ không gian bên trong là giống tuyết, nhưng là lần này không giống nhau. Khi làm Lương Tịch nhìn thấy này cánh tay hoàn bên trong thành đống kim sơn cùng bảo sơn thời điểm, Lương đại quan nhân nhất thời liền trợn tròn mắt. Xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy pháp bảo cùng gạch vàng, khi núi như thế chất lên thành đống. Lương Tịch cảm giác con mắt của chính mình đều có chút bị sáng ngời hôn mê. Những cái kia kim ngân tài bảo, châu ngọc bảo thạch, Lương Tịch cũng sẽ không đi xem, dù sao chính mình bây giờ muốn bấy nhiêu, vậy thì có bao nhiêu. Để Lương Tịch cảm giác hạnh phúc đều sắp muốn ngất đi chính là cái kia khắp nơi pháp bảo, còn không có cách nào đánh giá ra số lượng thi khí đan. Nhiều như vậy thi khí đan a, quả thực có thể lấp kín một cái sông lớn. Lương Tịch ở đằng kia thi sơn trọng địa ở ngoài vơ vét một vòng, cũng là cướp đoạt đến đó sao hơn thi khí đan. Thế nhưng nơi này thi khí đan, số lượng quả thực không cách nào phòng trừng, hơn nữa không có một viên là thấp hơn tiên cấp thực lực. Không biết này Quỷ Tu La đến cùng giết bao nhiêu cương thi, mới đã nhận được như vậy số lượng to lớn thi khí đan. Lương Tịch tưởng tượng một thoáng, nếu như đem các loại thi khí đan mang về Phiên Gia Thành, đến thời điểm cho dù là Phiên Gia Thành bên trong một vị tối bình thường nhất bách tính, chỉ sợ cũng là kim tiên thực lực. Đây là cỡ nào khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Đến thời điểm liền thật sự sẽ xuất hiện đùa giỡn thời điểm, mới phải xuất hiện cảnh tượng, một khối đền thờ ngã xuống, đập trúng 10 người, trong đó 8 cái thị thần cấp, 2 cái là phi thăng cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lương Tịch liền không nhịn được muốn bật cười. Những này thi khí đan đối với muốn tăng cao thực lực chính hắn, đã là có cũng được mà không có cũng được đồ vật rồi. Vì lẽ đó Lương Tịch dự định đem các loại thi khí đan tất cả đều giao cho Phiên Gia Thành người bên trong sử dụng. Chính mình đạt được này cất giữ số lượng to lớn cánh tay khâu, như vậy đủ rồi. Ngoại trừ thi khí đan, còn có đống kia thành từng tòa tiểu sơn pháp bảo bình thường. Những này pháp bảo có thể mang Phiên Gia Thành bên trong mỗi người, từ ngón chân vẫn trang bị đến tận răng. Đến thời điểm Phiên Gia Thành, liền đúng là hoành hành toàn bộ thế giới, đều không có người có thể ngăn được rồi. Lương Tịch trong lòng cười hắc hắc, trên mặt bất động vẻ mặt, trái lại lộ ra một cái khá là khó xử biểu hiện. Làm sao? Ngươi không hài lòng? Quỷ Tu La trầm giọng nói. Cái kia cánh tay hoàn bên trong bảo vật, nhưng là gần như chiếm nó hết thể tài bảo 6 phần 10 nhiều. Kỳ thực những cái kia tài bảo cũng còn tốt, chủ yếu nhất là cái kia cất giữ số lượng to lớn cánh tay hoàn. Quỷ Tu La có thể khoe khoang khoác lác, trên toàn thế giới, tuyệt đối không có so với cái này cánh tay hoàn nắm giữ càng đại không hơn giữa cất giữ pháp bảo rồi. Miễn cưỡng cưỡng đi. Lương Tịch bĩu môi. Trông thấy Lương Tịch bộ kia được tiện nghi còn ra vẻ bộ dáng, Quỷ Tu La dám xin thề, muốn là mình bây giờ là tự do thân, nhất định đem giá hỏa này băm thành tám mảnh đến cho hà giận. Lương Tịch mới mặc kệ Quỷ Tu La trong đầu đối với mình phẫn hận, hắn bây giờ muốn phải làm, chính là dùng hết khả năng đến ép Quỷ Tu La giá trị. Ngươi vừa không phải nói, ngươi có thể vì ta cải tạo thân thể sao? Lương Tịch hỏi. Cái kia phải đợi ta giành lấy tự do, mới có thể ủng có sức mạnh kia. Quỷ Tu La cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Không làm cái gì, chính là hỏi một chút ngươi có thể mang ta cải tạo tới trình độ nào. Nếu như ngươi vẹn vẹn nói cường thân kiện thể, vậy thì quá lừa người rồi. Làm sao có khả năng cường thân kiện thể đơn giản như vậy? Quỷ Tu La ngạo nghễ nói, ta có thể vì ngươi mở ra ngũ hành, từ đây không hề bị đến ngũ hành ràng buộc, siêu thoát ngũ hành ở ngoài. Siêu thoát ngũ hành. Lương Tịch ánh mắt sáng lên. Cái này biểu tình không phải giả vờ, Lương Tịch là thật sự trong lòng nhúc nhích một chút. Quỷ Tu La có thể tinh tường cảm giác được Lương Tịch rung động tâm tình, liền hắn mau mau tiếp tục nói, ta nghĩ điểm này liền không cần ta lại quá giải thích thêm đi à nha, trên đời sở hữu tu hành đều chạy không thoát ngũ hành ràng buộc, mỗi người thân thể đều là bị một chủng nào đó ngũ hành sức mạnh dẫn dắt. Thế nhưng có người, trời sinh điểm này liền vượt qua người khác, nắm giữ hai loại thậm chí là ba loại ngũ hành sức mạnh, người như thế có thể nói là thiên tài trong thiên tài, 100 triệu cái trong đám người, cũng chưa chắc có một cái. Nhưng là có thể nói, phía trên thế giới này tuyệt đối không cao hơn 5 người mới biết, kỳ thực có một loại phương pháp là có thể không chịu đến ngũ hành ràng buộc, nói đơn giản, chính là hậu thiên con người làm ra, có thể hát để cho chính mình một người thân thể, đồng thời có 5 loại thuộc tính, đây chính là trong truyền thuyết bốn thất khiếu linh lung thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1759, lật lọng. Không. Chương 1759, lật lọng. Quỷ Tu La sau khi nói xong, chờ đợi ngay tại đó chờ Lương Tịch trả lời chắc chắn. Lương Tịch giờ khắc này tuy nhiên tại tận lực che giấu chính mình nội tâm tâm tình kích động, thế nhưng như vậy có tính lẫn lộn tin tức, vẫn để cho ánh mắt của hắn tinh mang lấp lóe. Lương Tịch vốn là trời sinh một linh thể chất, sau đó gặp may đúng dịp ở thanh đồng dưới cây dung hợp tử vi đại đế máu tươi, thu được hỏa thuộc thể chất, lại may mắn đạt được Tây Nhã Hải thần chúc phúc, đã trở thành nước thuộc thể chất. Này ba loại bất đồng thể chất, để hắn đã trở thành đệ vạn ngàn người hâm mộ tam thể thông. Lúc trước thời điểm, Lương Tịch cũng không phải là không có nghĩ tới, muốn trở thành năm loại thuộc tính cũng có thể tập hợp cùng kiêm siêu cường thân thể. Ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận cùng trận pháp, cũng làm cho Lương Tịch ở một trình độ nào đó thấy được hy vọng. Nhưng là hy vọng tuy rằng tồn tại, thế nhưng thực hành, nhưng là vô cùng gian nan. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đầu tiên là hạn chế với oanh vào trong cơ thể mình lực lượng mạnh yếu. Đánh vào trong cơ thể mình chân lực càng mạnh, chuyển hóa mà thành sức mạnh cũng là càng mạnh. Đồng thời nếu như đánh về Lương Tịch đích thực lực cũng không hề thuộc tính, cái kia căn bản là không có pháp làm được ngũ hành chuyển đổi. Nếu như là dùng trong cơ thể mình chân lực đi hoàn thành ngũ hành chuyển đổi, như vậy đánh đổi là cực lớn. Khả năng dùng 100 phần hỏa thuộc chân lực, chỉ có thể chuyển hóa mà ra nửa phần nước thuộc chân lực. Loại này tỷ lệ là Lương Tịch không thể tiếp nhận. Vì có thể thuận lợi chuyển hóa ngũ hành, Lương Tịch sau lưng cũng tiến hành rất gian khổ huấn luyện cùng nghiên cứu. Thế nhưng chỉ bằng hắn một sức mạnh của cá nhân, coi như dù thông minh tuyệt đỉnh, cũng không khả năng trong thời gian ngắn giải quyết này khốn nhiều thế nhân vạn vạn năm nan đề. Thế nhưng không nghĩ tới trước mắt Quỷ Tu La, dĩ nhiên thật sự có như vậy biện pháp. Nguyên lai trên thế giới từ lúc mấy vạn năm trước, thì có cường giả đã tìm được phương pháp. Bất quá tuy rằng kích động, Lương Tịch hay vẫn là giữ vững nội tâm một phần bình tĩnh. Lấy Quỷ Tu La nhân phẩm cùng gian trá trình độ đến xem, hắn nói, cũng không thể hoàn toàn coi là thật. Hít sâu mấy cái, để cho mình nhiệt huyết sôi trào tỉnh táo một chút, Lương Tịch nghi ngờ ngắm nhìn Quỷ Tu La. Ngươi còn có vấn đề gì không? Quỷ Tu La có chút phát điên. Chính mình cũng tung mê người như vậy điều kiện, đồng thời ở bề ngoài còn nghĩ như vậy pháp bảo đưa cho đối phương, gia hỏa này còn có cái gì tốt do dự? Ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Lương Tịch lệch ra cái đầu hỏi. Ngươi? Quỷ Tu La thật sự tức giận đến muốn nổi điên. Nếu như không phải muốn lừa gạt Lương Tịch vì chính mình mở ra phong ấn, hắn nhất định sẽ tại chỗ giết đối phương. Lại nói ta vẫn có một vấn đề, nếu như ngươi không cho ta giải đáp, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Vấn đề gì? Quỷ Tu La sắc mặt khó coi hỏi. Ngươi tại sao chưa bao giờ từng nghĩ để bên ngoài những cương thi kia đến vì ngươi mở ra phong ấn? Bởi vì, Quỷ Tu La âm sâm nở nụ cười, chúng nó vẫn không có đi vào, liền đã bị chết. Hả? Quỷ Tu La hừ một tiếng, không có lại tỉ mỉ giải đáp. Được rồi, ngươi không nói coi như xong. Lương Tịch vỗ vỗ trên cánh tay khâu, xem ở này cánh tay hoàn phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi một thoáng được rồi. Thật sự, Quỷ Tu La coi chính mình nghe lầm. Đối phương vừa còn tại luôn miệng nói không tín nhiệm mình, làm sao quay đầu công phu, liền làm như thế giòn mà đáp ứng với chính mình rồi. Ta cũng là muốn sớm một chút báo thù nha. Lương Tịch khoát tay một cái nói, ta hỏi ngươi, ta nên làm thế nào? Ngươi thấy bên kia khe hở chưa? Quỷ Tu La vội vàng nói. Hửm, làm sao vậy? Lương Tịch theo Quỷ Tu La nói phương hướng đi tới, nhìn thấy vách tường có chút tổn hại, mặt trên có vài đạo vết nứt. Ngươi đem vách tường đánh vỡ. Quỷ Tu La đạo. Lương Tịch một quyền đánh nổ vách tường, bên trong nguyên lai còn có một cái tiểu không gian. Tiểu không gian khoảng chừng chỉ có một cái giường người giường diện tích, bên trong dán đầy đồ chú. Đùa chú mặc dù có một phần đã đen tối rồi, thế nhưng đã có thể cảm giác được mặt trên truyền tới mạnh mẽ áp chế tính sức mạnh. Thừa dịp Quỷ Tu La không có chú ý thời điểm, Lương Tịch lòng bàn tay một phen, một màn màu đen ánh sáng nhanh chóng đi vào Lương Tịch dưới chân đá vụn bên trong. Sau đó thì sao? Lương Tịch hỏi. ở trong đó tổng cộng có 81 đạo phong ấn, ta mình đã mở ra đến 28 nói, còn sót lại 53 đạo, ta cũng cần ngươi dùng sức mạnh của chính mình, đưa chúng nó từng cái đánh vỡ. Cái kia phải hao phí rất nhiều khí lực đây. Lương Tịch sờ lên cằm, nếu như đến thời điểm ta cho ngươi giải khai phong ấn, ngươi nhưng thừa dịp ta tinh bị lực tận thời điểm, ở sau lưng ta hạ độc thủ, vậy ta có thể làm sao bây giờ? Phải biết, quỷ tu la danh tiếng, luôn luôn là không được tốt. Ta có thể xin thể. Xin thể là không đáng giá. Cái kia ta có thể cam đoan với ngươi, khi làm phong ấn còn sót lại cuối cùng 13 đạo thời điểm, ta liền dùng sức mạnh của ta, vì ngươi cải tạo thân thể, trở thành cường đại thất khiếu linh lung thể. Thật chứ? Lương Tịch trong mắt lóe ra hưng phấn vẻ mặt, kỳ thực trong lòng đang cười lạnh. Rốt cục đem quỷ tu la điểm mấu chốt ép ra ngoài rồi. Hoặc là nói đây không phải điểm mấu chốt, mà là âm mưu. Quỷ tu la nhìn Lương Tịch, ánh mắt nhìn như thành khẩn, thế nhưng nội bộ nhất mặt, nhưng là hàn mang lấp lóe, người này không lưu lại được. Hai cái người xấu đều trong lòng có quỷ. Lương Tịch dựa theo quỷ tu la lời giải thích, giả vờ giả vịt đi vào này không gian nho nhỏ bên trong. Theo đệ quỷ tu la lời giải thích, Lương Tịch phải dựa vào sức mạnh của hắn, đem các loại phong ấn từng cái đánh vỡ. Mỗi đánh vỡ một đạo phong ấn, quỷ tu la sức mạnh sẽ khôi phục một phần, đợi được khôi phục lại 87 tầng, cũng chính là trước đó chỗ nói còn lại 13 đạo phong ấn thời điểm, Lương Tịch dừng lại động tác trong tay. Lúc này quỷ tu la đã ủng có thể giúp Lương Tịch cải tạo sức mạnh của thân thể rồi. Đến thời điểm quỷ tu la trước hết trợ giúp Lương Tịch cải tạo xong thân thể, sau đó sẽ do Lương Tịch mở ra cuối cùng 13 đạo phong ấn. Nghe vào là vô cùng bảo hiểm, nhưng là chân tránh đây. Lương Tịch hoài chính là muốn giết quỷ tu la tâm tư, quỷ tu la trong lòng nghĩ, cũng phải cần giết chết tên tiểu tử trước mắt này, hấp thu sức mạnh của hắn, dùng máu tươi của hắn ở tế điện của mình giành lấy tự do. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Quỷ tu la nghĩ một đằng nói một nẻo chúc phúc Lương Tịch. Lương Tịch đứng ở những này bùa chú trước mặt, cẩn thận cảm thụ những này bùa chú sức mạnh. Lương Tịch có thể rõ ràng mà cảm giác được, những này bùa chú cũng không là cùng một người thi thả ra. Thậm chí có chút chỉ là một đạo phụ chú, là có thể cảm nhận được thật mấy sức mạnh của cá nhân. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó vì thu phục này quỷ tu la, để hắn không nguy hại thế giới, hao phí bao nhiêu tu chân giả tâm lực. Đồng thời mãi đến tận cuối cùng, đều không thể giết chết quỷ tu la, mà là lựa chọn đưa hắn phong ấn cách làm. Điều này cũng từ mặt bên trên, cho thấy quỷ tu la lực lượng mạnh mẽ và vô địch. Trước tiên thử mở ra một đạo đi. Lương Tịch nhìn cách mình gần nhất đạo đùa kia chú, đưa ngón tay bắt được đi ra ngoài. Ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang, ở cái này không gian thu hẹp bên trong chấn động ra đến. Sóng âm thanh thế kinh người, phảng phất trăm vạn thượng cổ cá voi cùng nhau quay đuôi. Lương Tịch chỉ cảm thấy ngực tê dần, cả người bay lên, ầm một tiếng va ở trên vách tường, đau tận xương cốt, cảm giác toàn thân xương cốt đều phảng phất cắt đứt như thế. Nghe được tiếng nổ mạnh, quỷ tu la cũng có vẻ cực kỳ căng thẳng. Hắn chỉ lo Lương Tịch lập tức bị chấn động chết rồi, vậy mình lúc trước nguyện vọng, nhưng dù là công dã tràn rồi. Này này, ngươi vẫn tốt chứ? Quỷ tu la không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng kêu to. Lương Tịch xoa xoa có chút đau đớn đầu, lấy lại bình tĩnh, đợi được trước mắt tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, này mới một lần nữa đứng lên. Phong ấn sức mạnh, quả nhiên mạnh mẽ nha, đáng tiếc, so với ta còn thì kém rất nhiều. Lương Tịch xoa xoa khuỷu tay then chốt, trên nắm tay hào quang màu vàng chậm rãi ngưng tụ, tỏa ra. Ầm. Phong ấn gặp phải va chạm, muốn phải phản kích, thế nhưng lần này xuất đến sức mạnh như bẻ cánh khô, phong ấn lực phản kích số lượng, quả thực nhược đến có thể lơ là. Gió mạnh thổi qua, bốn phía cương phong bao phủ, Lương Tịch một quyền, vỗ một cái, phong ấn trên ánh sáng bị trong nháy mắt áp chế xuống. Chân lực vận chuyển tới trên bàn tay, sau đó dụng lực chấn động, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, phong ấn bị xé thành hai nửa. Một cái. Lương Tịch lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Phía ngoài quỷ tu la trước tiên cũng cảm giác được phong ấn lực lượng yếu bớt, đồng thời còn là tự nhiên bản thân lực lượng tăng cường. Được. Kế tục. Quỷ tu la khuôn mặt lộ ra đến không ức chế được hưng phấn vẻ mặt. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một cái có thể giúp chính mình mở ra phong ấn người. Đồng thời người này còn thuận lợi mắc câu rồi. Nếu không phải khổ sở nhịn xuống, quỷ tu la tuyệt đối sẽ ngửa mặt lên trời cười lớn. Thứ hai, mở ra cái thứ nhất phong ấn về sau, Lương Tịch không ngừng lại, trong cơ thể chiến khí giống như là biển gầm điên cuồng dâng trào. Vang một tiếng vang thật lớn, Lương Tịch phía sau kim long bức ảnh mơ hồ thoáng hiện. Cự long rít gào, không gian chấn động, vô số kim quang từ Lương Tịch đầu ngón tay nổ tung mà ra, như vạn ngàn mũi tên nhọn, như lưu tinh cắt ra đêm tối, cùng nhau bắn mạnh khắp phòng bừa chú. Rầm rầm rầm ầm. Vô số quang điểm đốt ở bừa chú trên thoáng hiện. Giống như là ngày mùa hè rơi vào trong ao mưa phùn như thế, bùa chú trên hiện ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt chẽ, trung điểm sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Đông nhiên liền chuỗi tiếng nổ mạnh vang lên, liên tiếp mấy bùa chú nổ vỡ ra, vỡ thành đầy trời bột phấn. Năng lượng dư âm còn sót lại ở trong không khí, dĩ nhiên ở này không gian nho nhỏ bên trong, tạo thành mấy cái vũ trụ. Lương Tịch cảm nhận được những vũ đó trụ sức mạnh, mau mau lấy ra địa ngục dung lô, đem các loại vũ trụ đều hấp thu vào, chuyển hóa vì là sức mạnh của chính mình. Trước đó lập tức mở ra nhiều như vậy phong ấn, Lương Tịch dù cho thực lực cường hãn, cũng cảm giác thấy hơi sức mạnh khô cạn. Dù sao những này phong ấn đều là cường giả thời thượng cổ thiết định. Nếu quả thật tốt như vậy cớ ra lời nói, chỉ là dựa vào quỷ tu la sức mạnh của chính mình, ngay cả là bị tỏa liên trói buộc, cũng có thể giải lại tới. Bất quá bây giờ có những này còn sót lại lực lượng bổ sung, Lương Tịch nhất thời cảm giác được, sức mạnh có loại lấy lấy không hết, dùng không cạn cảm giác. không nên xem thường những sức mạnh này dư ba, từng cái trong phong ấn đều là có ít nhất 5 cái cường giả thời thượng cổ sức mạnh ở trong đó. Những sức mạnh này sinh ra dư âm, có thể hình thành vũ trụ, cũng đủ để cho thấy ẩn chứa trong đó siêu phàm nhập thánh sức mạnh. Bây giờ bị Lương Tịch hấp thu đi vào, vừa vặn bằng lấy chiến nuôi chiến, thuận tiện còn có thể giúp Lương Tịch lại tăng lên một chút thực lực. Thời gian từ từ trôi qua, càng hướng xuống tầng phong ấn, ẩn chứa sức mạnh cũng lại càng lớn, Lương Tịch có thể hấp nhận được năng lượng dư uy cũng càng nhiều. Liên tạo thành kết quả chính là, Lương Tịch mở ra phong ấn tốc độ không chỉ có không có yếu bớt, trái lại có càng lúc càng nhanh xu thế. Điều này làm cho Quỷ Tu La vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì theo một người lực lượng trôi đi, còn có càng hướng xuống tầng, cần muốn mở ra phong ấn sức mạnh thì càng nhiều nguyên nhân, tốc độ hẳn là càng ngày càng chậm mới đúng, thậm chí nên xuất hiện nghỉ ngơi một đoạn thế giới, lại tiếp tục mở ra phong ấn tình huống. Thế nhưng hiện tại không chỉ có không có ngừng xuống, thậm chí đều không có yếu bớt xu thế, tốc độ này quả thực để Quỷ Tu La liễu lưới. Bất quá điều này cũng làm cho Quỷ Tu La sát tâm càng nặng. Nắm giữ thực lực như vậy ra hỏa, giết hắn đi lại cướp giật quang sức mạnh của hắn, nhất định là vô cùng tươi đẹp sự tình. Quỷ Tu La tính toán mưu đồ đánh cho đùng đùng vang, trong đầu không tự chủ được đã hiện ra chính mình giành lấy tự do, sau đó nuốt Lương Tịch tâm can máu tanh tràn diện. Địa ngục dung lô sau lưng Lương Tịch cháy hừng hực, Lương Tịch không ngừng đạt được lực lượng bổ sung, động tác trên tay liên tục, đến hàng mấy chục ngàn hào quang màu vàng nổ bắn ra đi. Cả phòng đều bị kim quang lấp kín, gào thét sức lực gió hầu như đem không gian xé nát. Lương Tịch thân ở trong đó vị nhưng bất động. Còn kém 3 cái. Lương Tịch con mắt tránh qua một vệ tinh mang, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, trên đầu ngón tay kim quang ngưng tụ, như chớp điện đồng thời bắn về phía ba đạo đồ chú. Rầm rầm rầm. 3 tiếng nổ vang, két kẹt một tiếng, một đạo dư âm năng lượng hiện hình bầu dục căng phồng lên đến. Lương Tịch bị cự lực đánh tới, sau này hừng hực lui 2 bước, ngực khí huyết cuồn cuộn. Chăm chú nhìn lại, cái kia ba đạo đồ chú đã trở thành mảnh vỡ. Hầu như ở đồng thời, bên ngoài cũng truyền tới Quỷ Tu La tiếng cười đắc ý, ha ha. Ngươi làm được. Rất tốt. Rất tốt. Còn sót lại 13 đạo, dựa theo ước định, ngươi cho ta cải tạo thân thể đi. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Ta đã đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ thay ngươi làm được nha. Quỷ Tu La âm thanh không nói ra được gian tà, nghe được Lương Tịch nhíu nhíu mày. Nhưng mà, tuy nhiên làm sao? Lương Tịch tay vác tại sau lưng, đầu ngón tay có màu tím ngọn lửa đang nhảy nhảy. Bất quá ngươi trước muốn hòa vào thân thể của ta nha. Quỷ Tu La một tiếng rít, gió lớn thổi lảo đảo, liệt vân phô thiên cái địa ngày bao phủ tới. Lương Tịch trước mặt tiểu không gian, thình lình bị một tia ánh sáng đỏ che lại. Còn lại cái kia 13 đạo đùa chú cũng mau nhanh chóng mục nát, chớp mắt bóc ra từng mảng, bốn phía trên vách tường nứt ra vô số tỉ mỉ vết rạn nứt. Vết rạn nứt bên trong không ngừng có sền sệt hoàng chất lỏng màu xanh biếc trào ra, vô cùng buồn nôn. Ngươi làm cái gì vậy? Lương Tịch cau mày hỏi. Làm cái gì? Ta đã tránh thoát ràng buộc, đương nhiên là đem ngươi hòa vào trong cơ thể ta rồi. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Quỷ Tu La tùy tiện tiếng cười, hầu như có thể đem mảng nhĩ của người ta xé rách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1760, một thể ngũ hành trên. Không. Đem ta hòa tan vào thân thể. Ha ha ha, ngươi không phải là muốn nắm giữ thất khiếu linh lung thể ư? Ta đáp ứng ngươi, rất nhanh sẽ đưa ngươi cải tạo thành này vô thượng thân thể, thế nhưng cải tạo xong sau, ngươi cái kia hoàn mỹ thân thể chính là ta rồi. Còn có sức mạnh của ngươi, cũng đem làm việc cho ta. Đây là ý gì? Lương Tịch dưới chân giẫm một cái, bốn phía trên vách tường phân bố đi ra sền sệt chất lỏng, đều vẩy ra đi ra ngoài, một giọt đều không có rơi vào trên người hắn. Rất đơn giản, ta vóc người này thân thể đã già nua rồi, ta cũng cần một cái mới thân thể hoàn mỹ, để thay thế này lão hủ thể xác, ngươi ta đây liền rất hài lòng, hơn nữa ta có thể cảm giác được, ngươi hùng có vô thượng tiềm lực. Quỷ Tu La đắc ý nói. Ngươi nhất định không nghĩ tới đi, kỳ thực chỉ phải mở ra 87 đạo phong ấn, ta là có thể tự mình tránh thoát còn lại phong ấn. Chỉ là sức mạnh của ta còn cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn khôi phục, không phải vậy đã sớm đem ngươi hòa tan đi rồi. Vậy ý của ngươi là, nơi này là ngươi dạ dày sao? Nhìn chung quanh cháy nhảy, Lương Tịch nhíu nhíu mày. Một ngươi đây liền không cần lo, hiện tại ta liền mở ra toàn thân của ngươi kinh mạch, cho ngươi trở thành thất khiếu linh lung thể. Chờ xem, có thể được ta dung hợp, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Quỷ Tu La quát to một tiếng, trên người hồng quang thoáng hiện, như hồng thủy giống như vậy. Hướng về Lương Tịch vị trí không gian thu hẹp vào tới, lập tức liền đem Lương Tịch ngâm mình ở trong đó. Lương Tịch không có dây rủa, Quỷ Tu La liền đem hắn này xem trở thành hắn buông tha biểu hiện. Vẫn thật có tự biết rõ mà, chỉ cần 3 tiếng, ngươi là có thể ngắn ngủi thử nghiệm đến, vô số tu chân giả cả đời đều không cách nào đạt đến cảnh giới, sau đó ngươi là có thể ngoan ngoãn làm việc cho ta rồi. Theo Quỷ Tu La quát to một tiếng, những cái kia hồng quang phảng phất ủng có sự sống, cùng nhau hướng về Lương Tịch trên người từng cái trong lỗ chân lông tuân ra tiến vào. Lương Tịch con mắt mũi trong miệng, cũng tất cả đều là chạy ngược đi vào ánh sáng màu đỏ. Lương Tịch toàn thân gần như trong suốt, đạo đạo hồng quang như chủ đoạn giống như vậy, đưa hắn bao ở trong đó. Từng trận cảm giác nóng bỏng từ trong đan điền trào ra, sau đó chạy khắp toàn thân. Lần thứ nhất xuất hiện cảm giác này thời điểm, Lương Tịch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đau đến cắn lưỡi ngất đi. Lương Tịch biết, đây là thân thể cải tạo lúc nhất định phải thừa nhận thống khổ. Chỉ cần có thể nhận quá khứ là được rồi. Lần thứ hai đau đớn truyền tới thời điểm, Lương Tịch cắn chặt hàm răng, lần này, Lương Tịch có thể cảm giác được trong cơ thể bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Nếu như nói nguyên bản kinh mạch trong cơ thể đều là làm theo ý mình, theo lần lượt đau đớn chuyển đến, những kinh mạch này từ từ thông hiểu đạo lý. Đồng thời theo kinh mạch ở giữa lẫn nhau tan ra thông, đau đớn cũng từ từ giảm bớt. Lại đến lúc sau thời điểm, hầu như chính là khiến người ta muốn ngừng mà không được cảm giác thoải mái, cảm giác rồi. Giống như là có một ít đoàn nhiệt khí ở trong kinh mạch nhảy nhót lung tung, gọi người không nói ra được khoan khoái, toàn thân đều ấm áp. Đặc biệt trong đan điền, Lương Tịch càng là vui mừng phát hiện, chính mình nguyên bản trong cơ thể hỗn tạp hỏa, mục, nước ba loại chất lực, dĩ nhiên dung hợp trở thành đơn thuần ngân sắc. Này màu bạc chân lực giống như là thuộc tính ngũ hành cội nguồn như thế, chỉ cần Lương Tịch đồng ý, là có thể tùy ý đưa nó chuyển hóa thành tùy ý một loại. Ngay khi Lương Tịch tinh tế cảm thụ loại biến hóa này thời điểm, Quỷ Tu La đột nhiên truyền đến ổ một tiếng. Lương Tịch liền nín hơi ngưng thần. Không ra Lương Tịch sở liệu, Quỷ Tu La quả nhiên nghi hoặc mà lẩm bẩm lầu bầu, hắn chân lực lưu động, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lương Tịch trong lòng cười trộm. Hắn vận hành chân lực thời điểm, sử dụng là thủy triều lưu. Từ vi đại đế sáng tạo ra thủy triều lưu thời điểm, Quỷ Tu La sớm đã bị phong ấn, vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng từng thấy thủy triều lưu. Cùng Lương Tịch tưởng tượng như thế, Quỷ Tu La dò xét hiểu, giải trừ Lương Tịch chân lực vận hành phương thức về sau, đều kích động đến nói chuyện đều bắt đầu run rẩy. Như vậy mạnh mẽ vận hành phương thức, dĩ nhiên hội làm việc cho ta, ha ha ha ha ha. Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, không có trả lời hắn. Lại qua hơn nửa canh giờ, bốn phía hào quang màu đỏ từ từ ảm đạm xuống, Lương Tịch cũng một lần nữa về tới trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể chính mình hiện tại đã là rực rỡ hẳn lên rồi. Giơ lên năm ngón tay, Lương Tịch vận hành chân lực, ngân sắc chân lực ở trong ngũ tạng lục phủ lưu chuyển một tuần, Lương Tịch muốn hỏa thuộc chất lực, đầu ngón tay liền nhảy lên lên hồng sắc ngọn lửa, muốn mộc thuộc chất lực, đầu ngón tay chuyển hóa thành màu xanh lục đong đóm, muốn nước thuộc chất lực, ánh sáng màu lam ở lòng bàn tay chảy xuôi, muốn chưa bao giờ có kim loại chất lực, hào quang màu vàng ở đầu ngón tay nhảy lên, muốn sức phòng ngự mạnh nhất thổ thuộc chất lực, quả cam sắc quang. Mang tụ lại cánh tay, sức mạnh hùng hậu phảng phất ở tuyên cáo, nó có thể chống đối thế gian tất cả xung kích. Lương Tịch hơi suy nghĩ, tay phải trên 5 căn ngón tay, đồng thời nhảy lên lên 5 loại màu sắc ánh sáng. Đây cũng chính là nói, Lương Tịch không chỉ có thể sử dụng 5 loại sức mạnh, hắn thậm chí có thể đồng thời sử dụng 5 loại sức mạnh. Biết lực lượng này cường đại rồi đi. Ngữ khí tuy rằng bình thản, thế nhưng Lương Tịch như trước có thể cảm giác được Quỷ Tu La giấu giếm bên dưới đắc ý. Sắc thực ra ngoài dự liệu của ta. Lương Tịch cầm nắm đấm, đột nhiên cười nói, ngươi thật sự yên tâm giúp ta cải tạo. Hiện tại lại nói lời này, tựa hồ có vẻ hơi hậu chi hậu giác. Quỷ Tu La hừ một tiếng, rất nhanh thân thể của ngươi chính là ta rồi. Nguyên thần của ngươi cùng sức mạnh cũng sẽ bị ta nuốt chửng, ngươi còn có cái gì muốn nói thì nói nhanh lên đi à nha. Hừm, dáng dấp như vậy a. Lương Tịch như có điều suy nghĩ dáng vẻ, không bằng như vậy đi, ta còn có một nguyện vọng. Là cái gì? Đem sức mạnh của ngươi giao cho ta. Cái gì? Quỷ Tu La trong nháy mắt coi chính mình nghe lầm, này dẫn đến hắn không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Lương Tịch lặng lặng mà chờ hắn cười xong, sau đó nói, đồng ý. Ngươi chết đi cho ta. Quỷ Tu La nộ quát một tiếng, hồng quang như vạn ngàn lợi mâu, hướng về Lương Tịch bắn tới. Quỷ Tu La nhất định muốn lấy được thân thể của người này, nhất định là của mình. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra đến, hồng quang bắn tới Lương Tịch trên người về sau, đối phương bên ngoài thần cấp tốc thối giữa thảm trạng. Nghĩ đến cái kia tuyệt vọng gào thảm động tác, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào nha. Quỷ Tu La không nhịn được liếm môi một cái. Phiên Thiên Ấn. Hả? Quỷ Tu La bỗng nhiên cảm giác chấn động toàn thân, phảng phất hết tốc lực hướng phía trước chạy trốn thời điểm, đột nhiên đánh vào một bức trên tường như thế. Đau nhức để hắn mắt tối sầm lại, trước mắt kim quang lóe lên thời điểm, vô số hồng quang như là thoát lũ giống như vậy, từ cái kia không gian nho nhỏ bên trong đổ xuống mà ra. Tràn ngập cường bái lực lượng phiên tiên ấn trên, lập loè nhàn nhạt kim văn, long ngâm hổ khiếu từ thượng truyền, ủ đất loạn, đến, uy thế kinh người, chắn Lương Tịch trước mặt, đánh sập không gian kia lối vào, đồng thời còn đang không ngừng lớn lên, trực tiếp xen vào động đá đỉnh, động đá lảo đảo lảo đảo. Đây là cái gì? Ngươi làm sao có khả năng tránh ra? Quỷ Tu La cả kinh nói. Này có cái gì không thể? Lương Tịch cất bước mà ra, lòng bàn tay một phen, phiên thiên ấn nhỏ đi bay trở về lòng bàn tay, nhanh chóng chuyển động. Ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định tin tưởng ngươi, đương nhiên phải chữa chút đường lui. Bất quá thật sự muốn cảm ơn ngươi nha, nếu không phải ngươi, ta làm sao có khả năng trở thành thất khiếu linh lung thể đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1761, một thể ngũ hành dưới. Không, ngươi, ta muốn giết ngươi. Quỷ Tu La gào thét liên tục, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ phát giác không đúng. Mở, cái cỗ này đẩy hướng về sức mạnh của chính mình, dĩ nhiên càng lúc càng lớn, đáng sợ hơn là lực lượng này biến hóa rất nhiều, đã đến để hắn đều cảm giác hoảng sợ mức độ. Phiên Thiên Ấn. Lương Tịch quát khẽ một tiếng, bên trong đan điền chân lực như cự long ngạo nghễ mà lên. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại biến hóa, đồng thời xoay tròn, tránh ra sán lạn ánh sáng, đem Phiên Thiên Ấn nuốt vào trong đó, sau đó phun ra nuốt vào mà ra, khí thế nhấc lên sóng to gió lớn, không người có thể địch. Quỷ Tu La tuy rằng khôi phục lực lượng hạn mức tối đa, nhưng là một mặt bởi vì như trước bị tỏa liên buộc, mặt khác cũng là vừa vặn trợ giúp Lương Tịch cải tạo thân thể, sức mạnh hao tổn quá nhiều, xuất hiện ở trong người tàn dư sức mạnh, trước mặt có thể tính là cùng Lương Tịch đánh cái hòa nhau, thậm chí còn hơi có không bằng. Giờ khắc này bị tỏa liên cố định ở trên quả cầu đá, hắn còn không có cách nào né tránh, chỉ có thể mãnh liệt quát một tiếng, con mắt trừng lên, trong mắt lửa giận như cự long gầm rú mà ra. Thổ. Lương Tịch trong mắt tinh mang lóe lên, trong tay vẽ bùa. Phiên Thiên Ấn bữa nay lúc bị quả cam sắc quang mang bao trùm. Thổ thuộc chân lực chất phát hùng bái, như liên miên nguy nga tường thành, che ở Lương Tịch trước mặt. Âm một tiếng nổ vang, thiên băng địa liệt, thời không đảo ngược, hai người chân lực ở khoảng cách không xa giữa không trung nổ tung, nhất thời đem không gian xé ra một đạo hẹp dài chỗ hổng, trận gió mãnh liệt xuyên vào này động đá, nham thạch đều bị đánh nát. Lương Tịch sau này liền lùi lại vài bước, phía sau lưng nện mặc vào, đơn qua, vách đá, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Bất quá phiên thiên ấn như trước vững vàng che ở trước người của hắn, vị nhưng bất động, mặt trên quả cam sắc quang mang cũng không có ảm đạm mảy may. Thất khiếu linh lung thể quả nhiên không tầm thường. Lương Tịch trong lòng thầm khen một tiếng. Vừa xung kích, cũng làm cho quỷ tu la đầu ngửa ra sau, đập ầm ầm ở trên quả cầu đá. Quả cầu đá phát sinh răng rắc một tiếng, ao hám vỡ vụn, quỷ tu la nao trước trên một mảnh máu thịt bé bét. Đau đớn kích thích hắn hung tâm càng tăng lên, tứ chi không tự chủ được thích chặt, xiềng xích đều mãi tiến vào trong da thịt mặt, thế nhưng hắn thật giống một điểm đều không có cảm giác như thế, phát sinh gầm lên giận dữ, bốn phía đốm lửa bắn tứ tung, dĩ nhiên mạnh mẽ đem xiềng xích tất cả đều tránh thoát khỏi đến. Qua nhiều năm như vậy chờ đợi, rốt cục giành lấy tự do, quỷ tu la giờ khắc này cũng không chúc mừng, hắn hiện tại chỉ muốn đem tên trước mắt này chém thành muôn mảnh. Tay cứng ngắc cánh tay vừa quơ múa, quỷ tu la liền thấy trước mặt ánh sáng năm màu tỏa ra, dường như thiên quân vạn mã chạy trồm mà đến, hắn thậm chí còn không có làm ra phản ứng, đã bị một luồng mãnh liệt sóng khí đụng vào bộ ngực. Răng rắc một tiếng vang dọn, quỷ tu tay háo bên trong bắn ra mũi tên máu, thân thể hướng về sau hạ bay, trực tiếp nện mặc vào, đơ qua, nguyên bản ràng buộc hắn quả cầu đá. Lương Tịch đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích. Phiên thiên ấn, lên. Lòng bàn tay một chiêu, ánh sáng bùng lên, phiên thiên ấn chuyển đằng mà lên, tầng tầng hướng về quỷ tu la phương hướng ném tới. Phiên thiên ấn khí thế kinh người, cho dù là phong bạo dưới biển rộng, đều có thể bị nó lập tức bình phục lại đi. Cuồng phong sóng lớn, xé rách trường không, hướng về quỷ tu la bổ nhào mà đi. Quỷ tu la hai tay hướng phiên thiên ấn xé tới, hai đạo hồng sắc quang hồ giáng ra, dường như cánh khổng lồ, trên mặt đất cùng trên vách đá cắt rời ra sâu sắc vết tích. Ầm. Phiên thiên ấn bỗng nhiên đình trệ, hào quang màu đỏ cũng bị nghiền ép nát tan. Lương Tịch chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, ngực truyền đến răng rắc một tiếng, xương sườn đứt đoạn mất hai cái, thân thể hướng về sau hạ phi mà đi, trong miệng phun ra một đại đóa huyết hoa. Quỷ tu la trực tiếp đập xuống đất, thân thể nghiền nát mặt đất, lại sau này chợt đi hơn 10 mét, đá vụn trên mặt đất đều xếp hợp lý một ngọn núi nhỏ. Lương Tịch nhanh chóng nhảy lên, khoe miệng máu tươi đều không lau khô ráo, bay thẳng đến quỷ tu la phóng đi. Quỷ tu la mới vừa vặn đứng lên, liền chịu đến Lương Tịch giữa trời mà đến công kích mãnh liệt, mau lẹ như ngày mùa hè mưa xối xả, ầm ầm mà xuống. Vô số ánh lửa thẳng tắp đập xuống, mặt đất từng mảnh vỡ vụn. Quỷ tu la vội vàng chống đối, hai tay truyền đến ầm ầm vang trầm, đầu gối uốn cong, không tự chủ được ngã quỳ trên mặt đất, nghiền nát một đại miếng đất mặt. Không đợi hỏa diễm dập tắt, Lương Tịch lòng bàn tay màu sắc thay đổi là màu lam. Mấy trăm đạo màu xanh lam mũi tên nước theo Lương Tịch giơ bàn tay lên, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Lương Tịch lòng bàn tay vỗ một cái, sóng to gió lớn ầm ầm mà xuống, thúc đẩy mũi tên nước hướng về quỷ tu la đầu ầm ầm hạ xuống. Liên tiếp xì xì âm thanh ầm vang lên, quỷ tu la trên người vết máu nằm dày đặc, trăm cái tinh tế huyết tuyến từ trong vết thương bắn nhanh ra, thời gian nháy mắt trở thành huyết nhân. Ngươi, thật là to gan. Quỷ tu la cương mới vừa gào thét lên tiếng, Lương Tịch hai tay màu sắc tái biến. Hào quang màu vàng bốn phía bắn mạnh, như vạn ngàn mũi tên nhọn, toàn bộ động đá phát sinh ầm một tiếng, bị vô số ánh sáng đánh thành tổ ong vò vẽ, trong tiếng nổ than sổ xuống, đá rơi nện đầy đất. Lương Tịch từ trong đá vụn bay lên cao cao, tà nhãn mở ra, cấp tốc bắt được trong phế tích quỷ tu la vị trí. Lương Tịch sẽ không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Phiên thiên ấn. Quát to một tiếng, phế tích nún, nổ tung, phiên thiên ấn bay lên cao cao, giống như núi nhỏ, hướng về phế tích một góc rơi xuống. Ầm. Phiên thiên ấn bay lên giữa không trung, trở nên càng lớn, hơn bốn phía khí lưu ồ ồ vang vọng, lần thứ hai hạ xuống. Ầm. Mặt đất bỗng nhiên rung dậy, lập tức đổ nát, lõm vào. Khi làm, phiên thiên ấn lần thứ hai trôi nổi trên nửa trống không thời điểm, trên mặt đất hách nhưng đã xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Trong hố sâu hỏa diễm lan tràn, như từng cái xích luyện hỏa xà. Phiên thiên ấn. Dưới, đạt được Lương Tịch hỏa thuộc chân lực truyền vào, phiên thiên ấn thình lình biến thành cao mấy ngàn thước hừng hực núi lửa, mang theo nóng rực sóng khí, từ giữa không trung ầm ầm hạ xuống. Trong phế tích một tiếng nổ vang, quỷ tu la toàn thân đẫm máu, sôi sục mà ra, vừa muốn há mồm tức giận mắng, chói chang sóng nhiệt từ hắn đỉnh đầu rớt xuống, như thiên thạch. Ầm. Thiên địa cùng nhau rung động, vân lưu trở mình quái, trên mặt đất kéo dài lỗ thủng không thể nhìn thấy phần cuối. Quỷ tu la lồng ngực trên máu tươi dâng trào ra, cả người bị nện vào ngàn mét sâu dưới nền đất. Lương Tịch sẽ không cho đối phương cơ hội phản kháng. Thuộc tính ngũ hành hình thành 5 cái vòng sáng, ở trên người hắn tầng tầng lớp lớp mà lên. Theo Lương Tịch trong tay chú phù hoàn thành, ánh sáng ở giữa không trung tỏa ra, dường như trải ra toàn bộ bầu trời vòng xoáy như thế. Mạnh mẽ sức hấp dẫn, để thế giới này cũng bắt đầu vặn mèo. Ta muốn giết ngươi. Phiên thiên ấn dưới truyền đến quỷ tu la gầm lên giận dữ. Dùng sức lật tung phiên thiên ấn, quỷ tu la còn chưa kịp thở một cái, mạnh mẽ sức hấp dẫn đều giống như một chỉ bàn tay khổng lồ, gắt gao tóm chặt hắn khí quản, sau đó đem quỷ tu la hướng về vòng xoáy bên trong kéo tới. A! Quỷ tu la hé miệng hét thảm một tiếng. Trong miệng máu tươi phun ra, ở giữa không trung tản ra yêu dị xương máu. Máu tươi bên trong, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng mảnh vỡ. Quỷ tu la trước mắt một mặt mơ hồ, dùng sức chớp mắt muốn nhìn rõ Lương Tịch phương hướng. Thấy hoa mắt, kinh khí kéo tới, quỷ tu la trong lòng dùng mình muốn chống đối, thế nhưng giữa không trung vòng xoáy sức hấp dẫn, nhưng là gắt gao kéo lấy tứ chi của hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích, cường xứng vô cùng liên lụy sức mạnh, nhìn dáng dấp hầu như đều phải đem linh hồn của hắn đè ép đi ra. Không giống nhau, không chờ quỷ tu la có thể tự do hoạt động, Lương Tịch năm ngón tay thành chảo, ngọn lửa tím từ lòng bàn tay nổ tung, lan tràn năm ngón tay, nhiếp thần điều khiển quỷ. Lăng Không Tử sắc cự chảo ầm ầm mà tới. Ầm. Quỷ tu la toàn thân da rẻ cơ hồ bị trong nháy mắt xé rách, máu tươi phun, huyết tương quần quần không đoạn tuôn ra, thân thể hướng xuống đất rơi xuống, trên đất đập ra một cái hố to, sau đó lại bị không trung vòng xoáy hấp dẫn, trực tiếp bị cuốn lên giữa trời, hút vào vòng xoáy. Xoay chậm chậm vòng xoáy, giống như là một đài cối xay thịt. Quỷ tu la cánh tay mới vừa bị vòng xoáy hút đi vào, như tê liệt đau đớn để quỷ tu la hét thảm một tiếng, khóe mắt đều vỡ ra đến. Quỷ tu la dùng sức kéo một cái, cánh tay phải dĩ nhiên trực tiếp từ vai địa phương bị kéo đứt ra, máu tươi phun ra mưa máu, đau đến hắn khuôn mặt vặn mèo. Mấy vạn năm trước cường giả tuyệt thế, giờ khác này lại bị Lương Tịch ép tới thở dốc công phu đều không có, càng bị đối phương nghiền nát một cánh tay, loại này sỉ nhục, coi như là lúc đó bị phong ấn thời điểm, quỷ tu la đều không có nếm trải quá. Toàn thân như thiêu như đốt đau đớn, để hắn vẫn không có ngất đi. Rơi xuống đất, khó khăn ngẩng đầu hướng giữa không trung Lương Tịch nhìn sang, quỷ tu la mạnh mẽ nuốt xuống một cái hàm huyết nước bọt, ngươi rốt cuộc là ai? Hả? Trước đó đã quên cùng ngươi nói. Lương Tịch lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt không thừa bao nhiêu vẻ mặt, ngươi có một cái bóng tự xưng linh hỏa minh tôn đúng không? Quỷ tu la lập tức hiểu rõ ra, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nó bị ngươi giết chết rồi. Đúng, hơn nữa bị ta hấp thu đi rồi. Lương Tịch lạnh lùng nói. Quỷ tu la lúc này mới hiểu rõ ra, đối phương trước đó vẫn là đang nói láo. Mục đích của hắn, kỳ thực chính là chạy chính mình tới. Vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Quỷ tu la xâm nhưng cười một tiếng nói, ngươi muốn giết ta, không dễ như vậy, vừa ta chỉ là không có chuẩn bị, mới bị ngươi đả thương, thế nhưng mặc dù ta hiện tại bị thương, ngươi cũng không có tuyệt đối đem ta giết ta. Lương Tịch không có lên tiếng. Chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn Quỷ Tu La. Một lát sau, Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười giễu cợt. Ngươi cười cái gì? Quỷ Tu roi âm thanh gầm lên. Ngươi nếu nói ra nếu như vậy, vậy đã nói rõ kỳ thực ngươi đã chột dạ. Lương Tịch dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi là không thắng được của ta, ta có tự tin ung dung sẽ giết ngươi, sau đó đem sức mạnh của ngươi đoạt lại. Cướp giật Quỷ Tu La cái kia vô thượng sức mạnh, mới là Lương Tịch hôm nay căn bản mục đích. Vì lẽ đó hắn là không thể nào thả Quỷ Tu La đi. Kẻ địch như vậy nếu như bị hắn đào thoát, đây chính là hậu hoạn vô cùng. Thật sao? Quỷ tu la vừa dứt lời, thân ở địa phương nổ tung một đám mưa máu, mãnh liệt nổ tung để bốn phía trong lúc nhất thời cắt đá bay lượn, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính gần 100m hố to. Xương máu tràn ngập, bên trong dĩ nhiên đã không có quỷ tu la bóng người. Huyết đột. Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, tà nhãn lóe lên, một giây sau, liền ung dung đã tập trung vào quỷ tu la vị trí. Quỷ tu la vung chân lao nhanh, triển khai huyết đột thuật, để trong cơ thể hắn máu tươi đều giảm bớt một phần, cái này bảo hắn giờ khắc này bước chân đều có chút phù phiếm. Nhưng mà nếu như không chạy trốn, mạng của mình liền muốn đưa xong rồi. Thú này không báo, ta thể không là người. Quỷ tu la hàm răng đều phải cắn nát. Hắn đã nhớ kỹ Lương Tịch bộ dáng, đến thời điểm cho dù là đem thế giới này quay đến trời đất xoay vần, cũng nhất định phải báo thù. Trong lòng đang nghĩ làm sao dằn vặt Lương Tịch, đột nhiên một luồng cực kỳ cảm giác xấu, như là rắn độc như thế bò lên trên trong lòng hắn, sau đó chiếm giữ trong đó. Loại này cảm giác rợn cả tóc gáy, là quỷ tu la quá khứ chưa từng có cảm giác được quá. Chuyện gì thế này, đây là làm sao? Đột nhiên sững sờ, quỷ tu la không dám tin dừng bước lại, xoay người nhìn về phía sau. Một đạo hào quang năm màu đang từ chân trời cấp tốc phóng tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, quỷ tu la thậm chí cũng có thể nhìn thấy ánh sáng phần cuối. Lương Tịch cái kia mang theo khinh bị nụ cười vẻ mặt, cái này không thể nào. Quỷ tu la cảm giác lòng của mình phổi đều đang run rẩy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bích Mộc Thanh Quan Quyết, Lăng Không chỉ điểm một chút xuống, bích lục ánh sáng ngưng tụ một bó, từ giữa không trung bắn xuống. Thời gian thật giống vào đúng lúc này trở nên bất động rồi. Quỷ tu la trong đầu trống rỗng, trơ mắt nhìn mình dưới chân mặt đất vỡ vụn, đổ nát. Túi đầu nhìn tới, hai chân của chính mình cũng theo lấy mặt đất nát tan mà sụp đổ, máu tươi từ xé rách trong ra, hiện từng cái hạt châu nhỏ phun ra tung tóe, bạch cốt như là bị nghiền nát như thế, cùng máu tươi hỗn hợp thành sền sệt chất lỏng. Hai chân nát tan, đau đớn vẫn không có truyền tới nào dưới vỏ, mắt cá chân cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nát tan dường như sợ hãi vô ngần, theo quỷ tu la mắt cá chân đi lên, ép hướng về chân nhỏ. Quỷ tu la cảm giác một hơi muốn từ ngực bắn ra, thế nhưng hắn niết miệng, chỉ có thể phát sinh thanh âm tê tê. Loại này sợ hãi đủ để muốn tính mạng của hắn. Ta muốn chạy trốn. Ta muốn chạy trốn. Hắn là quái vật. Hắn là một cái quái vật. Quỷ tu la muốn cất bước, thế nhưng đầu gối giờ khắc này cũng đã trở thành một mảnh thịt băm. Chết đi. Lương Tịch lạnh lùng nói, một trường giữa trời đập xuống. Không khí nổ đùng, xé rách, thời không phảng phất đều ngưng tụ. Địa ngục dung lô. Nắp lò mở ra, hỏa diễm như hồng thủy đổ xuống mà ra. Quỷ tu la muốn sắp chết một đòn, sau đó hắn giơ lên còn lại cái kia cánh tay trái thời điểm, răng rắc liên thanh vang lên giòn giã, cánh tay từng tấc bẻ gãy. Trong cổ họng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cũng theo địa ngục dung lô đè xuống, hoàn toàn biến mất không gặp. Ầm. Vạn cân địa ngục dung lô đập ầm ầm ở quỷ tu la trên người, trong nháy mắt đem hắn ép thành một tấm bánh thịt. Máu tươi từ địa ngục dung lô dưới đáy thấm lộ ra đến, rất nhanh trên đất trải ra đến một vũng lớn. Một đạo ánh sáng xanh lục đống nhiên từ mặt đất trong khe hở khoan ra, dương nhanh múa vút muốn đánh về phía Lương Tịch. Có thể thấy rõ, cái kia ánh sáng xanh lục trên cho thấy dữ tợn khuôn mặt. Lương Tịch không hề bị lay động, hai tay vừa thu lại, địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm nhảy lên thật cao, như kình ngư hấp thủy, đem hào quang màu xanh lục kia cuốn ở trong đó. Hào quang màu xanh lục còn muốn dây rủa, thế nhưng cái kia chỉ là sức mạnh, không thể nghi ngờ là phù du lay đại thụ, trực tiếp liền bị ngọn lửa cuốn vào lò nung bên trong. Phình một tiếng, nắp lò khép lại. Dòng giá gào thét tiêu gạo từ nắp lò bên trong truyền đến. Nắp lò còn bất chợt phát sinh ầm ầm âm thanh, thật giống có cái gì muốn xông ra đến như thế. Vẫn còn có khí lực phản kháng. Lương Tịch hừ một tiếng, rơi đến địa ngục dung lô nắp lò trên, một cú đạp nặng nề đạp xuống đi. Ầm. Nắp lò dưới truyền đến một tiếng thảm thiết kêu gào, từ đó không tiếp tục động tĩnh, chỉ còn dư lại hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lúc, phát ra phần phật tiếng vang. Sau một hồi lâu, Lương Tịch cảm giác được một luồng hạo nhiên sức mạnh từ địa ngục dung lô bên trong truyền ra, quần quần không đoạn mà hướng đan điền của hắn bên trong rót vào đi vào. Lương Tịch xung quanh cơ thể năm loại màu sắc chậm rãi chảy xuôi, từ từ hội tụ thành một màu. Lương Tịch có thể cảm giác được rõ ràng, trong đan điền tựa hồ bị gieo một hạt giống, viên mầm mống này đang chậm chậm nảy sinh. Theo sức mạnh không ngừng truyền vào, hạt giống chậm rãi trưởng thành một gốc cây tiểu miêu, ngay khi Lương Tịch nghi hoặc cái cảm giác này thời điểm, tiểu miêu ầm ầm nổ tung, một gốc cây đại thụ ở Lương Tịch bên trong đan điền vụt lên từ mặt đất. Thời gian mấy mắt, cành lá sum suê, giãn ra, đủ để che kín bầu trời. Cũng ở này cái chớp mắt, Lương Tịch cảm giác một cổ khí lưu từ trong đan điền dâng trào ra. Cái cảm giác này để hắn không nhịn được há mồm phát sinh hét dài một tiếng. Tiếng hú hình thành quần quần sóng âm, dưới chân địa mặt đánh nước, bốn phía không gian như mặt gương nát tan, không gian này bị Lương Tịch hét dài một tiếng liền bắn cho đến nổ bể nát. Sức mạnh còn tại hướng về bốn phía kéo dài. Tiếng hú giống như là một cái búa lớn, đem bốn phía trong hư không thế giới toàn bộ gõ đến nát tan. Hoa hoa hoa tiếng vang quần quần không dứt. Đầy đủ sau một phút, Lương Tịch mới cảm giác được khí lưu toàn bộ phun ra. Trong thân thể giờ khắc này có loại không nói được khoan khoái dễ chịu cảm giác. Sức mạnh tăng lên sao? Ngay khi Lương Tịch nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên đan điền một trận đông nói. Bất thình lình đau nhức, để Lương Tịch suýt chút nữa một hơi không thể thở tới. Đau đớn còn đang kéo dài, càng ở tăng lên. Lương Tịch thân thể cứng ngắc mà té trên mặt đất, căn bản không có cách nào hô hấp, toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai con ngươi từ từ xuất huyết, thêm vào sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lương Tịch đầu óc bởi vì đau đớn, hầu như mất đi năng lực suy tư. Đau nhức rất nhanh sẽ từ đan điền truyền khắp toàn thân. Một đám hoàng ngọn lửa màu xanh lục, đột nhiên từ Lương Tịch đan điền tung người ra. Lương Tịch mở to hai mắt, hướng về đan điền phương hướng nhìn sang. Cái kia một đám ngọn lửa giống như là có sinh mệnh, theo nó nhảy lên, Lương Tịch bên trong đan điền đau đớn cũng sẽ tùy theo thay đổi. Tế tự thần hỏa. Lương Tịch kinh ngạc thở ra một hơi. Này tế tự thần hỏa, rõ ràng là chính mình có đặc biệt năng lực nha, làm sao vào lúc này hội phản vệ chính mình đây? Loại này linh hồn bị thiêu đốt đau đớn, quả nhiên hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Lương Tịch hiện tại cho dù là lăn động một cái khí lực đều không có, cả người cứng ngắc đến dường như một tảng đá, lặng lặng nằm ở địa ngục dung lô đỉnh trên. Lẽ nào đây là quỷ tu la âm mưu? Ý nghĩ này lập tức đã bị Lương Tịch hủy bỏ. Quỷ tu la căn bản liền không biết mình nắm giữ tế tự thần hỏa cái năng lực này, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không thể đối với chuyện này làm văn. Nào sẽ là chuyện gì xảy ra? Lương Tịch nghĩ không thông. Trong giây lát, lại là đau đớn một hồi kéo tới. Lần này, Lương Tịch cảm giác toàn thân linh hồn đều đốt thiêu cháy như thế. Con mắt tuy rằng mở to, thế nhưng trong đầu trống rỗng. Nguyên bản nhìn phía hư không hai con ngươi, từ từ mất đi sinh khí. Tỏa sáng con ngươi, chậm rãi trở nên ảm đạm, đã biến thành âm u đầy tử khí sáng nhạt. Từng tiêm một khí thể đã ở từ Lương Tịch trong miệng mũi bay ra, theo phổi khoang bên trong không khí trừ sạch, Lương Tịch ngực cũng chậm rãi khô quắt xuống. Sau 3 phút, nằm dưới đất Lương Tịch đã không có một tia sinh mạng dấu hiệu. Trái tim hoàn toàn không nhảy lên, huyết dịch lưu động cũng đình chỉ. Cả người cứng ngắc đến giống như là một tảng đá. Lương Tịch liền lặng lặng nằm ở địa ngục dung lô trên, ở trong hư không lung tung không có mục đích phiêu đãng. Giống như là trong biển rộng một chiếc cô thuyền, không có chỗ cần đến, cứ như vậy phiêu đãng. Một canh giờ, 2 giờ, 4 tiếng. Địa ngục dung lô đã không biết xuyên qua rồi bao nhiêu cá vị diện, không biết bay đi nhiều khoảng cách xa. Đột nhiên, địa ngục dung lô ngừng lại. Phù phù. Lương Tịch trái tim phát sinh mạnh mẽ một thoáng va chạm. Mấy phút sau, mới lại truyền tới một tiếng va chạm. Thời gian dần qua, trái tim thanh tỉnh lại, tuy rằng yếu ớt, thế nhưng Lương Tịch trong cơ thể máu tươi rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Trên mặt trắng bệnh màu sắc từ từ rút đi, nguyên bản như trước không hề tức giận con người, cũng chậm chậm lần thứ hai phóng ra thần thái. Một ngụm trọc khí từ Lương Tịch trong miệng thở ra, cương trực trên đất thân thể, nhảy lên một cái. Lương Tịch miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi hột, cả người hoảng hoảng hốt hốt, thật vất vả mới một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Vừa thật giống như chết rồi một lần, chuyện gì xảy ra? Lương Tịch miệng lớn thở dốc một thoáng, sau đó đùng một cái quăng chính mình một người bật hai. Còn sống, còn sống. Lương Tịch co quắp cũng ở địa ngục dung lâu cái nắp trên, khỏe miệng hướng lên trên ngẩng, sau đó cười ha ha. Sống lại ha ha ha ha ha. Đây đủ nở nụ cười có một phút, Lương Tịch mới ngưng cười, trong mắt nhưng là tránh qua vẻ phức tạp, ta nói đây, hóa ra là ngươi từ quy khư nơi chạy ra nhà. Bất quá thật sự muốn cảm ơn ngươi đây, nếu như không phải ngươi, ta nhưng có thể vừa cũng đã chết rồi, cũng lại không tỉnh lại. Lương Tịch trong miệng ngươi, chỉ tự nhiên chính là Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ bởi vì cùng Lương Tịch thân thể đã thành lập nên liên hệ, vì lẽ đó Lương Tịch thân thể cảm xúc, thậm chí bộ phận tư duy, cũng có thể bị cửu vi yêu hồ cảm nhận được. Vừa Lương Tịch rơi vào tử vong trạng thái, tự nhiên cũng bị cửu vi yêu hồ trước tiên cảm nhận được. Nếu như Lương Tịch thật tử vong rồi, như vậy cùng Lương Tịch thân thể có Lương Tịch cửu vi yêu hồ, tất nhiên cũng sẽ bệnh nặng một hồi, thậm chí giảm đi ngàn năm tuổi thọ. Bất kể là vì Lương Tịch, vẫn là vì chính mình, cửu vi yêu hồ ở nhân giới vị diện kia bên trong, hay vẫn là tận nàng to lớn nhất khả năng, đem nơi với trong hư không Lương Tịch cấp cứu trở lại. Mà để Lương Tịch cao hứng, không chỉ là chính mình sống lại chuyện này, càng quan trọng hơn, còn có sống lại sau biến hóa. Tử vong một lần, sau đó lần nữa phục sinh, hiện tại ta có là. Lương Tịch đè nén xuống chính mình tâm tình kích động, đạp lên tử vong sống lại, rốt cục đạt đến sống lại sức mạnh tầng thứ nhất. Lật bàn tay một cái, địa ngục dung lâu quay lại lòng bàn tay, Lương Tịch nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay hỏa diễm cháy bùng mà ra, hư không bốn phía vị diện toàn bộ nổ tung, mảnh vỡ như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, ầm ầm mà xuống. Lần này, có cùng Tu La Thiên cầm một trận chiến thực lực đi. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười. Trong lòng lặng yên tính toán một chốc thời gian, Lương Tịch trầm ngâm nói, là thời điểm nên về rồi, không phải vậy sẽ bỏ qua thi tuyển, Tu La Thiên cầm ngươi chờ, lần này, ta muốn cho ngươi trở thành ta lần thứ hai lên cấp đá cây chân. Tiện tay xé một cái, Lương Tịch liền từ trong không gian tự do qua lại mà qua, không cần tiếp tục phải hao phí phi hành thời gian lâu như vậy. Giờ phút này Tu La Thiên cầm chính đạp vỡ một con cương thi đầu, lặng lặng hy vọng lên trước mắt hỏa diễm cửa lớn, đi hướng hoàng cấp thi trong mộ sao. Tu La Thiên cầm có chút chần chờ. Ở thi sơn trọng địa tìm tòi một lần, cũng không hề phát hiện cái kia bố lam bóng người. Đúng là ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản nơi này không ít thi vương, đều không thấy. Đặc biệt có hai cấp bậc tương đối cao thi vương, đã không có tung tích. Điều này làm cho Tu La Thiên cầm khá là lưu ý. Nếu như nói đối phương chỉ là giết chết thi vương, như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện thi vương liền một tia tung tích đều không có hiện tượng. Duy nhất độ khả thi cũng chỉ có. Tu La Thiên cầm chân hơi dùng sức, dưới chân cái kia cương thi đầu lâu, phát sinh âm thanh, hòa tan thành mở ra nước bùn, xông vào mặt đất. Như vậy nếu như đúng là nếu như vậy, hắn còn tiến vào hoàng cấp thi mộ, mục đích cũng làm người ta rất hoài nghi. Tu La Thiên cầm do dự một chút, hay vẫn là hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiến vào. Tu La Thiên cầm nâng tay lên cánh tay vung lên, khí lưu vô hình như lưỡi dao giống như vậy, đem hỏa diễm cắt từ giữa mở, hình thành một cái hẻm núi đường nối. Tu La Thiên cầm sải bước đi vào. Hắn muốn đi xác định suy đoán của mình. Nếu thật đúng như chính mình nghĩ lời nói, gia hỏa kia nhất định phải chết, hơn nữa, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Lúc này ở Tu La thành trong đấu thú tràng, đã ngồi đầy là người. 10 vạn người đấu thú tràng, hiện tại đã ngồi đầy Tu La tộc người. Đấu thú tràng ở ngoài, còn có càng nhiều Tu La tộc người thử chui vào. Mặt nam trên khán đài, đang ngồi là Tu La vương, đại công chúa Viên Vũ, còn có Tu La tộc một đám trọng thần. Chỉ là hẳn là thuộc về Tu La Thiên cầm vị trí, giờ khắc này nhưng là không. Một cái Tu La tộc người chính quỳ gối Tu La vương trước mặt, thấp giọng nói, hồi bẩm Tu La vương đại nhân, Tu La Thiên cầm đại nhân hắn không ở trong phủ. Không ở. Tu La vương cùng Viên Vũ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được không rõ. Lớn như vậy tháng ngày, Tu La Thiên cầm làm sao sẽ không ở? Lẽ nào hắn muốn ngầm làm cái gì? Tu La vương dùng ánh mắt hỏi dò Viên Vũ. Viên Vũ lắc đầu một cái, nói khẽ với phụ thân nói, phụ vương, ta hiện tại càng thêm lo lắng chính là, muội muội phái tới chính là cái kia bố lam, hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Tu La vương lông mày nhất thời nhảy một cái, cả kinh nói, chẳng lẽ là bố lam biểu diễn thân phận, còn có vừa tới đến Tu La thành, liền đem Tu La Thiên cầm coi vì chính mình phụ tá đắc lực thị vệ đội toàn bộ chém giết, những hành vi này đã đem hai người bọn họ kết làm tử địch. Lấy Tu La Thiên cầm cá tính, tự nhiên không thể khoan dung bố lam sống trên cõi đời này. Thế nhưng Tu La Thiên cầm lại tức giận, cũng không khả năng rõ ràng như vậy liền đem bố lam giết chết, hạ xuống ngựa cớ. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ đều chưa từng xuất hiện, hơn nữa là ở thời khắc trọng yếu như vậy, liền khó tránh khỏi gọi người hiểu lầm. Viên Vũ hơi khẽ cau mày, lắc đầu nói, ta xem khả năng này không lớn, bây giờ cách thi đấu bắt đầu còn bao lâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1762, ra tay ha ho for NG. Không, còn có không đến 10 phút giờ. Tu La Vương trong mắt lóe ra một vệt vẻ ưu lo. Rất hiển nhiên, hắn rất lo lắng bố Lam sẽ có cái gì bất ngờ. Thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy không thể, bởi vì Viên Vũ phân tích rất có đạo lý, Tu La Thiên cầm tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lạc nhân khẩu thật sự tình, mặc dù muốn làm, cũng sẽ không khiến người nắm được án. Nhưng là bọn hắn đều đi nơi nào đây? Tu La Vương xuất hiện ít có nôn nóng tâm tình. Giờ khắc này ở đấu thú chẳng trong khu nghỉ ngơi, toa mẹ cũng là một mặt lo lắng, cách mỗi mấy giây, liền muốn nhìn tới trên một chút xa xa đồng hồ cát. Đồng hồ cát bên trong hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng từng điểm hạt cát. Nhưng lại như trước vẫn không có bố Lam tin tức. Từ lần trước xuất phát đi hướng thi sơn trong địa, từ không có tin tức. Cái khác theo tới người, mỗi một người đều trở về rồi, nhưng dù là chỉ có bố Lam, thời gian trôi qua chừng mấy ngày, cũng không có trở lại đến. Toa mễ trong lòng cũng càng ngày càng bất an. Nàng cũng đi hỏi tham qua Long Mỹ Nhĩ, nhưng là ngoài ý liệu là, Long Mỹ Nhĩ trên mặt dĩ nhiên là thần sắc kinh ngạc. Hắn biểu thị chính mình đi tới thi sơn trọng địa về sau, cũng chưa từng sẽ cùng bố Lam chạm mặt. Tính chất tượng trưng an ủi toa mễ vài câu về sau, Long Mỹ Nhĩ tiểu lấy chính mình cần nghỉ ngơi vì là cớ, đưa đi toa mễ. Long Mỹ Nhĩ này khác thường thái độ, để toa mễ càng phát giác có vấn đề. Nhưng là chỉ bằng sức mạnh của nàng, căn bản cũng không có người có thể lại đi dựa vào. Nhìn đồng hồ cắt bên trong chỉ còn dư lại ngờ ngợ có thể thấy được mấy hạt cát, Toa Mễ Viễn mắt từ từ đỏ lên. Đã đến giờ. Không biết hai nói một câu. Trong phòng nghỉ ngơi bầu không khí nhất thời bùng lòng. Đối với những tuyển thủ kia tới nói, một cái đối thủ cạnh tranh chưa từng xuất hiện, hơn nữa là như vậy đối thủ mạnh mẽ, đối với bọn họ tới nói là không thể tốt hơn sự tình rồi, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đối với Toa Mễ mà nói, thậm chí là đối với Liệt Nhật ba huynh đệ mà nói, tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Toa Mễ cho là mình mất đi người yêu, Liệt Nhật ba huynh đệ thì lại cảm thấy chính mình không cứu được. Hả? Đã đến giờ. Bất quá hẳn không có người phát hiện đi. Toa Mễ tầm mắt từ từ bị nước mắt mơ hồ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên. Trong phòng nghỉ ngơi bầu không khí nhất thời lại khẩn trương lên. Tất cả mọi người cảm giác trái tim một tóm, đồng thời quay đầu hướng về lối vào nhìn tới, sau một khắc, trên mặt đều viết đầy không dám tin tưởng. Cái kia gọi là Bố Lam Tu La tộc người, dĩ nhiên đuổi tới rồi. Cơ hồ là cùng cuối cùng một hạt cát rơi xuống đồng hồ cắt dưới đáy đồng thời, cất bước đi vào. Nhìn thấy Bố Lam xuất hiện, Liệt Nhật ba huynh đệ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, bị đối phương đánh vào thể nội cái kia kỳ quái chân khí, hẳn là được cứu rồi. Toa Mễ mắt đỏ nhìn Lương Tịch, tích góp chừng mấy ngày nước mắt, lập tức dâng lên. Không có chuyện gì, ta đây không phải trở về rồi nha. Lương Tịch đem Toa Mễ một cái ôm sắt trong lồng ngực. Tu La tộc thiếu nữ khóc đến nước mắt như mưa, thút thít dúi đầu vào Lương Tịch ngực, hầu như cũng muốn ngất đi. Lương Tịch nguyên vốn có thể sớm mấy tiếng trở về, thế nhưng trên đường thời điểm, cái kia đâm nhói lại phát tác mấy lần. Thế nhưng mỗi một lần cảm giác đau đều sẽ giảm yếu rất nhiều. Một cái giai đoạn đau đớn sau khi đi qua, Lương Tịch đều có thể cảm giác sức mạnh ở trong người phun trào. Chờ đến xuất hiện ở đây trong đấu thú chẳng trước 20 phút thời điểm, Lương Tịch thành công tấn thăng đến sống lại sức mạnh tầng thứ 2. Lương Tịch cảnh giới mặc dù là sống lại sức mạnh tầng thứ 2, thế nhưng phát huy được sức mạnh tuyệt đối là vượt quá tầng này cảnh giới. Lúc đó Bố Lam Cha biến thân thành Kim Long thời điểm, phát huy được sức mạnh cũng chính là sống lại sức mạnh tầng thứ 2, mà bây giờ Lương Tịch nếu như đối chiến ngay lúc đó Bố Lam Cha, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Cửu Vĩ yêu hồ, tự nhiên hiện tại cũng không phải là đối thủ của Lương Tịch rồi. Không sao rồi, thi đấu hẳn là gần như bắt đầu rồi đi. Lương Tịch sờ sờ Toa Mễ tóc dài, ở bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khí. Một con quái tay lặng yên bò lên trên Toa Mễ cái mông vung cao, nhẹ nhàng sờ một cái, Toa Mễ hô hấp nhất thời biến thành ồ ồ, trên gương mặt cũng hiện ra một vệt tiểu tiếu đỏ ửng. Đã đến giờ chứ? Lương Tịch tâm thanh, để Toa Mễ bỗng nhiên nhớ tới, chu vi còn có những người khác thì sao? Nhất thời mặt đỏ như lửa đốt, nấu, mau mau đẩy ra Lương Tịch, trái tim ầm ầm nhảy loạn, hầu như dúi đầu vào trong đất. Bố Lam huynh, ngươi không có chuyện gì trở lại là tốt rồi. Long Mỹ Nhi tiến lên cùng Lương Tịch chào hỏi, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Nếu như là người không biết, nhất định sẽ cho rằng Long Mỹ Nhi là thật tâm vì là Lương Tịch lo lắng. Lương Tịch trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng là cười dài mà nói, nói đến lần này vẫn đúng là muốn cảm tạ đề nghị của ngươi đây, nếu như không phải đi tới Thi Sơn trong địa, ta cũng sẽ không đạt được lớn như vậy kỳ ngộ nha. Lương Tịch âm thanh cũng không tính lớn, thế nhưng chu vi những tu la tộc đó người lốt hai, lập tức liền đều bị dựng lên. Đặc biệt lúc đó đồng thời đi tới Thi Sơn trọng địa kia mấy cái tu la tộc người, càng là không hề che giấu chút nào ánh mắt, hướng Lương Tịch quăng đi qua. Bọn hắn đám người kia, bỏ ra công phu mấy ngày, hoặc liên thủ, hoặc làm một mình, ít nhiều gì đều có chút thu hoạch. Những cái kia thi khí đan, cũng xác thực trợ giúp bọn hắn tăng lên một phần thực lực. Nhưng là vì cương thi đẳng cấp quá thấp, những cái kia thi khí đan có thể tăng lên cũng có giới hạn. Đẳng cấp cao cương thi đi, chính mình một người nhất định không đối phó được, nếu như liên hợp mấy người cùng đi lời nói, phân phối thế nào cái kia thi khí đan lại là một vấn đề. Vì lẽ đó trong những người này, coi như là thu hoạch nhiều nhất người, tăng lên thực lực cũng không khả năng đạt đến tăng lên một cảnh giới rõ ràng như vậy. Bây giờ nghe Lương Tịch nói đến kỳ ngộ, bọn hắn nhất thời ước ao ghen ghét lên. Nếu như không phải rất đáng gờm kỳ ngộ, hắn cũng nhất định sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra chứ. Mọi người tại đây đều muốn. Long Mỹ Nhi con ngươi chuyển động, kha kha một tiếng nói, vậy thì chúc mừng Bố Lam huynh rồi, chúc ngươi ở đây lần đích tỷ thí trên, đạt được gọi người chú mục chính là thành tích. Hắn cố ý không vấn đề là kỳ ngộ gì, chính là muốn không đưa tới Lương Tịch hoài nghi, hơn nữa chính mình không hỏi, tất nhiên sẽ có những người khác hỏi lên. Đúng như dự đoán, Long Mỹ Nhi vừa dứt lời xuống, một cái thô giọng liền vang lên, "Bố Lam, ngươi đã lấy được kỳ ngộ gì nha, nói ra cho đoàn người nghe một chút." Mọi người nhìn sang, nhìn thấy là ở trên bầu trời môn muốn khiêu chiến Lương Tịch gai tàn sát huyết. Gai tàn sát huyết bản thân là thổ thuộc thể chất, có thể nói đối với tất cả đã kích sức đề kháng, có thể nói là đăng phong tạo cực, ở lần này Thi Sơn trọng địa hành trình trong, hắn cơ hồ là dựa vào sức một người, chém liên tục hơn 20 cái thi vương, đoạt lại thi khí đan, cũng tuyệt đối là đám người chuyến này bên trong khá là phong phú rồi. Những này thi khí đan trợ giúp hắn chân lực trở nên càng thêm chất phác. Nói cách khác, tương tự sức mạnh thi triển ra phòng ngự, hiện tại chống đỡ sức mạnh nhất định vượt quá từ trước. Điều này cũng làm cho hắn có chút khó chịu, chính mình lực chém hơn 20 cái thi vương, đều không nói mình là kỳ ngộ, một mình ngươi biến mất lâu như vậy mới xuất hiện, không làm được căn bản liền không dám vào đi, tìm cái địa phương né nhiều như vậy thiên tài xuất hiện. Nghe được gai tàn sát huyết miệng nam mô bụng một bộ dao găm, Lương Tịch khẽ mỉm cười nói, hay là trước không nói, đợi được chốc lát nữa tỉ thí bắt đầu, đại gia tự nhiên liền biết rồi. Thôi lắm. Gai tàn sát huyết một tiếng gầm lên, để đang cảm giác mất hứng mọi người, tinh thần vì đó rung một cái. Hiện trường nhất thời mơ hồ tràn ngập đi lên mùi thuốc súng. Liệt Nhật ba huynh đệ lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều quả đoán lựa chọn câm miệng. Bọn hắn tận mắt chứng kiến quá Lương Tịch lợi hại, vì lẽ đó lúc này thông minh nhất cách làm chính là không muốn quấy chuyến này hồn thủy. Gai Tàn Sát Huyết nhanh chân đi đến Lương Tịch trước mặt, đem ngăn trở của mình Long Mị Nhị kéo qua một bên, chừng hai mắt nhìn Lương Tịch nói, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng, mấy ngày trước đi tìm ngươi tỉ thí, ngươi giả mù sa mưa không muốn, lần này đi tới Thi Sơn trọng địa, ta Gai Tàn Sát Huyết thành tích nhưng là rõ như ban ngày. Gai Tàn Sát Huyết trừng mắt nhìn quét hiện trường một tuần, kia mấy cái tiến vào Thi Sơn trọng địa tu la tộc người, đều gật gật đầu. Liền ngay cả Long Mị Nhị, Á Hi Ni giờ khắc này cũng không thể nói được gì. Bọn họ đều là Gai Tàn Sát Huyết sức một người chém liên tục hơn 20 thi vương nhân chứng, mọi người tận mắt nhìn thấy, không có ai cãi lại. Nhưng là ngươi thì sao? Gai Tàn Sát Huyết rỗi ra một ngón tay, ở Lương Tịch ngực dùng sức đốt, ngươi đi nơi nào? Ngươi có thể đối với chúng ta nói một chút sao? Một luồng sát khí từ nơi không xa bắn thẳng đến mà đến, Gai Tàn Sát Huyết khinh thường hừ một tiếng, dưới chân giẫm một cái, một mặt tường đất vụt lên từ mặt đất. Phình một tiếng, trên tường đất xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ hố, tường đất nhưng là không có sụp đổ. Sa Đồ Giai, ta cùng Bố Lam nói chuyện, ngươi có cái gì bất mãn? Gai Tàn Sát Huyết hướng sát khí khởi nguồn cười lạnh nói, ngươi thì càng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi ngay cả Thi Sơn trọng địa cũng không dám đi, ngươi vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì? Hét lớn lên tiếng, Gai Tàn Sát Huyết chân phải bỗng nhiên hãm xuống mặt đất, quả cam sắc quang mang như lưỡi dao sắc giống như từ mặt đất đâm ra, nham thạch lưỡi dao phá địa mà ra, xếp thành một loạt, đâm thẳng Sa Đồ Giai. Sa Đồ Giai bàn tay phải hư không nắm chặt, hào quang màu vàng cuốn bàn tay, ngưng tụ thành xoay tròn mầm tròn, gào thét bay ra, lôi kéo, vù một tiếng, nham thạch lưỡi dao bị đồng loạt chặt đứt, biến thành chọc lốc một đoạn. Nứt. Ngay khi Sa Đồ Giai một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, Gai Tàn Sát Huyết quát khẽ một tiếng. Giang rắc. Sa Đồ Giai chính phía dưới mặt đất, đột nhiên như manh thu há mồm ra như thế, xuất hiện một cái đen như mực vết nước, cắt bụi dâng lên, thẳng hướng Sa Đồ Giai nuốt chửng mà tới. Sa Đồ Giai trong mắt hàn quang bùng lên, dưới chân một điểm, hư không truyền đến vài tiếng báo danh, kim quang trên mặt đất như chủ đoạn giống như vậy, nâng hắn bắn thẳng đến Gai Tàn Sát Huyết. Rầm rầm rầm ầm. Sóng khí khuấy lên, trong phòng nghỉ ngơi như là thổi qua một trận lốc xoáy. Ngăn ngắn mấy giây, Gai Tàn Sát Huyết cùng Sa Đồ Giai giao thủ mấy ngàn chiêu. Chờ đến hai người tách ra thời điểm, trên mặt đất nhằng nhị khắp nơi vô số khe, trong không khí thỉnh thoảng một hai đoàn chói mắt hỏa tinh tránh qua. Còn muốn đánh sao? Sa Đồ Giai cười lạnh một tiếng, sờ sờ gò má trên một vết thương. Gai Tàn Sát Huyết hừ nói, cầu khẩn chốc lát nữa đừng làm cho ta rút chúng ngươi, không phải vậy ta sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy đánh chết tươi ngươi. Gai Tàn Sát Huyết tay vác tại sau lưng, người khác đều không nhìn thấy, thế nhưng Lương Tịch cùng Sa Đồ Giai nhưng đều biết, đối phương móng tay bị cắt đứt một khối, giờ khắc này máu tươi đã dính đầy lòng bàn tay của hắn. Ngươi, còn ngươi nữa? Gai Tàn Sát Huyết nhãn bên trong lập lòe khát máu hàn mang, ở Lương Tịch cùng Sa Đồ Giai trên người đảo qua, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Sau khi nói xong tầng tầng hừ một tiếng, xoay người hướng phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài. Không biết Gai Tàn Sát Huyết sau khi rời khỏi đây làm cái gì, không lâu sau đó, bên ngoài liền truyền đến sơn hô hải khiêu y hệ tiếng hoan hô. Có cái này xung đột sau khi, trong phòng nghỉ ngơi cái khác tu la tộc người, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý cùng Lương Tịch còn có Sa Đồ Giai duy trì khoảng cách nhất định. Bọn hắn vốn là đối thủ, duy trì khoảng cách nhất định thật là bình thường, thế nhưng hiện tại loại này tư thái làm được, liền khiến người ta cảm thấy có chút làm ra vẻ rồi. Lương Tịch cũng không phải lưu ý, toa mễ nhưng là tức giận quyệt chứ miệng nhỏ, dáng dấp rất bất mãn. Bố Lam ngươi vừa không có làm gì sai, bọn hắn dựa vào cái gì đối với ngươi như vậy nha? Toa mễ ôm Lương Tịch eo, đầu nhỏ đỉnh ở Lương Tịch trên cằm. Ai biết được? Lương Tịch cười lắc lắc đầu. Thấy tiểu nha đầu cơn giận còn chưa tan, còn ở bất bình dùn cho mình, Lương Tịch từ cánh tay hoàn bên trong lấy ra một viên lập lòe diễm lệ hồng quang hạt châu. Hạt châu chỉ có ngón tay cái một tiết to nhỏ, thế nhưng mặt trên tự do rồi rào sức mạnh, lại lập tức hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Mọi người nhìn cái kia hạt châu màu đỏ như máu ánh mắt, trong lúc nhất thời đều trở nên trực câu câu rồi. Thi khí đan, có người nhỏ giọng nói ra. Cái kia thi khí đan bất kể là xem phẩm chất hay vẫn là bên trong ẩn chứa sức mạnh, đều rõ ràng cho thấy cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người lần này tuy rằng đều có thu hoạch, nhưng là không có một người từ thi vương trong cơ thể thu được cường đại như thế thi khí đan. Nắm giữ loại năng lượng này thi khí đan, cái kia thi vương sức mạnh ít nhất là đạt đến thần cấp, thậm chí là dương thần cảnh giới. Mọi người nhìn phía Lương Tịch trong tay cái kia thi khí đan ánh mắt đều có vẻ hơi tham lam. Lương Tịch cố ý đem thi khí đan chộp vào trong tay, để mọi người thưởng thức mấy giây về sau, mới bỏ vào toa mẹ trong tay. Cái này thi khí đan là vốn là cánh tay hoàn bên trong thì có, xem như là quỷ tu la tài sản tư hữu. Quỷ tu la giết chết thi vương, thực lực làm sao có khả năng được? Hơn nữa trải qua quỷ tu la rèn luyện, bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể nói càng thêm thuần túy. Thấy Lương Tịch đem thi khí đan nhét vào trong tay mình, toa mẹ như là tiếp nhận một khối nung đỏ than như thế, luôn cuống tay chân lại nhét vào Lương Tịch trong lồng ngực. Bố Lam, ngươi làm cái gì vậy? Cho ngươi nha. Không được, ta không thể nhận đây. Toa Mễ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ngươi không cần cho ta nha, cho ta nha. Chu Vi đám kia tu la tộc người trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy đến, hận không thể ngay lập tức sẽ đi tới đoạt lấy đến. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy thi khí đan, hơn nữa là rèn luyện hoàn thành, chỉ cần mình hiện tại đoạt lại, ở lần tranh tài này trên đạt được thành tích tốt, cũng chỉ là vấn đề thời gian nha. Tại sao? Lương Tịch có chút không hiểu nhìn Toa Mễ. Bởi vì đây là Bố Lam ngươi nha. Toa Mễ thấy Lương Tịch trên mặt vẻ mặt càng thêm mê hoặc, liền vội vàng giải thích, tuy rằng thực lực ta không mạnh, thế nhưng ta cũng có thể cảm giác được này bên trong hạt châu lực lượng mạnh mẽ, bất kể là ai ăn đi, đều sẽ để thực lực tăng trưởng. Nhưng là Bố Lam ngươi có nghĩ tới không, loại hạt châu này càng là ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, vậy lại càng là nói rõ, Bố Lam ngươi thu được nó quá trình liền càng nguy hiểm. Cho nên vẫn là ngươi mau mau ăn đi đi, không phải cho ta, không có quan hệ, lại nói ngươi chốc lát nữa còn muốn thi đấu đây. Và mẹ nói ra lời nói này, vẻ mặt không nói ra được đói bụng chăm chú. Nàng là chân tâm thật ý đang vì Lương Tịch suy nghĩ. Từ lúc sớm nhất, nàng liền biết Lương Tịch là cùng đám người kia đi tới một cái hết sức địa phương nguy hiểm. Hiện tại Lương Tịch có thể bình yên trở lại, nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Dùng lúc trước không có gì sánh kịp lo lắng cùng trắng đêm khó ngủ, còn đổi lấy Lương Tịch bình yên trở về, hết thảy đều vẫn là đáng giá. Hiện tại cho mình hạt châu này, là kiên quyết không thể nhận lấy. Bởi vì hạt châu này, thế tất là Lương Tịch dùng tính mạng đổi lấy. Nhìn qua hạt châu này chỉ có to bằng ngón cái, thế nhưng thu được nó quá trình, trong đó hung hiểm căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì lẽ đó đây là Toa Mễ không chịu thu nguyên nhân căn bản. Bố Lam, vẫn là ngươi đến ăn đi, ta không cần gấp gáp. Toa Mễ rất chân thành nói, ngươi bây giờ coi như là lầm trận mới mài gươm, đêm này bên trong hạt châu sức mạnh hấp thu đi, cũng nhất định cường ở hiện tại, ngươi nhanh ăn vào đi. Toa Mễ ánh mắt rất kiên định. Lương Tịch nhưng là bất đắc dĩ, hắn hiện tại lại không thể đủ nói cho Toa Mễ, trình độ như thế này thi khí đan, tay của hắn hoàn bên trong quả thực chất thành núi, coi như là nàng hiện tại dùng cái sọt đến lưng vắt, cũng chí ít cần hơn triệu chuyến mới có thể lưng vắt đến sạch sẽ. Ừm, dáng dấp như vậy a. Lương Tịch méo xệ đầu, được rồi, kỳ thực ta phải nói cho ngươi một bí mật. Hả? Kỳ thực ta không phải tu la tộc người. Lương Tịch tỏ rõ vẻ chăm chú. À, Toa Mễ kinh ngạc há mồm, còn không có từ tin tức này bên trong phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm giác trong miệng có thêm một vật. Toa Mễ luống cuống tay chân muốn đem đồ vật phun ra, thế nhưng vật kia vừa vào miệng liền tăng ra, cấp tốc biến thành một dòng nước ấm, cấp tốc hướng về đan điền của mình bên trong tuôn ra tiến vào. Toa Mễ không dám tin chờ Lương Tịch. Lương Tịch nhìn nàng khà khà cười xấu xa. Những người khác tự nhiên nghe không rõ hai người đang nói cái gì, bọn hắn chỉ nhìn thấy Toa Mễ khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó viên kia thi khí đan đã bị ném vào trong miệng thiếu nữ. Nhìn cái kia đỏ tươi thi khí đan trượt vào Toa Mễ trong miệng, chu vi những tu la tộc đó người nhất thời cảm giác được, trái tim của chính mình cũng theo cái kia thi khí đan, đồng thời chìm xuống dưới. Bố Lam ngươi. Toa Mễ mới phun ra ba chữ, đột nhiên một dòng nước nóng từ trong đan điền dâng trào mà ra. Chưa bao giờ có dồi dào cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Toa Mễ bốn phía cương phong bao phủ, bay phần phật, nhạt ánh sáng màu lam từ dưới chân nàng tỏa ra, chớp mắt đem Toa Mễ bao vây trong đó. Bộ phận ánh sáng màu lam từ trong phòng nghỉ ngơi tiết lộ ra ngoài, đưa tới bên ngoài từng trận kinh ngạc thốt lên. Màu xanh lam, nước thuộc thể chất, cũng không tệ lắm, toán là công kích tiểu. Lương Tịch gật gù, chỉ là đáng tiếc, tư chất kém một chút, dương thần cấp bậc thi khí đan, chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ sức mạnh, bất quá có thể đột phá tiềm long cảnh giới, cũng coi như là trước mặt còn có thể. Đưa tay về phía trước, đầu ngón tay như lưỡi dao, đem tầng kia màu lam nhạt nước màng tất cả mở. Nước màng bóc ra từng mảng, Toa Mễ trên mặt vẻ kinh ngạc như trước vẫn còn, bước bước ra ngoài. Bố Lam ta. Toa Mễ có chút không dám tin nhìn xem chính mình thân thể. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực biến hóa. Đây là bản chất tăng lên. Vẹn vẹn cái kia một hạt châu, chính mình đã đột phá rất nhiều tu chân giả cả đời đều không cách nào đột phá cảnh giới. Còn lại những tu la tộc đó người, trên mặt đều là tràn đầy ước ao cùng đấu kỵ vẻ mặt. Phải biết, bọn hắn lúc đó vì đột phá này tiềm long cảnh giới, nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ. Để cho bọn họ đỏ mắt còn ở phía sau. Lương Tịch sờ sờ Toa Mễ đầu nhỏ, mỉm cười an ủi nàng hai câu, sau đó xoay người đi tới Sa Đổ Giai trước mặt. Liên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, Lương Tịch từ cánh tay hoàn bên trong lấy ra một cái thi khí đan. Những này thi khí đan, tuy rằng chất lượng trên không như vừa mới cho Toa Mễ cái kia một viên, thế nhưng số lượng nhưng là rất nhiều, có ít nhất hơn 20 viên, đỏ ao chen trúc ở Lương Tịch trên tay, dường như tỏa ra hỏa diễm. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, có người ngụm nước nhỏ giọt xuống, ánh mắt của mọi người đều tham lam chăm chú vào Lương Tịch trên tay. Cái kia một đám lớn thi khí đan, từ trình độ nào đó nói, là đại biểu sức mạnh cùng thực lực. Thung thung nhịp tim ở trong phòng nghỉ ngơi vang lên, bằng vào lỗ tai là có thể tinh tường nghe được. "Nặc, đây là đưa cho ngươi." Lương Tịch âm thanh lộ ra dễ dàng cùng rừng rưng như không. Thấy Lương Tịch thật không ngờ dễ dàng liền đem này một đám lớn thi khí đan đưa cho người khác, ở đây người hoặc là cảm giác mình lỗ tai hỏng rồi, hoặc là cho là mình là đang nằm mơ. "Cái kia, ăn đi xuống xem một chút hiệu quả như thế nào." Lương Tịch dùng một cái tay khác ngón tay đảo đảo lỗ tai, chốc lát nữa nếu là thật đánh vào da hỏa kia rồi, nhớ tới ở tất cả mọi người trước mặt mạnh mẽ đánh hắn một trận, càng thảm càng tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1763, bất ngờ tân niên vui sướng. Không. Chu vi tất cả mọi người đỏ mắt. Những cái kia không có đi thi sơn trong địa, những cái kia đi tới thi sơn trong địa, thế nhưng thu hoạch có hạn, con mắt lập tức đều đầy máu, nhìn chằm chằm Lương Tịch hai tay, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Nhiều như vậy thi khí đan, dĩ nhiên lập tức liền tặng người. Muốn là mình đến những kia thi khí đan, thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng. Càng nhiều người ánh mắt tụ vào đã đến Lương Tịch đeo tại cánh tay trái cái kia cánh tay hoàn mặt trên. Bọn hắn vừa đều từng thấy, nhiều như vậy thi khí đan đều là Lương Tịch từ cái kia cánh tay hoàn bên trong lấy ra. Cái kia cánh tay khâu, bên trong tất nhiên có một cái to lớn cất giữ không gian. Nếu có thể đem cái kia cánh tay hoàn cướp đến tay, bên trong thi khí đan liền đều là của mình. Bên trong thi khí đan số lượng, tất nhiên so với hắn hiện tại đưa cho người khác, muốn nhiều hơn. Trong phòng nghỉ ngơi không khí trong lúc nhất thời trở nên hơi ngưng trệ. Những tu la tộc đó người, khó khăn nuốt ngụm nước. Giao nó cho ta. Một cái tu la tộc người rốt cục không nhẫn nại được, tự lẩm bẩm đưa tay hướng Lương Tịch đi tới. "Hả?" Lương Tịch nghi hoặc mà hướng hắn nhìn sang. "Đem hắn giao cho ta." Cái này tu la tộc người thật giống như không nghe thấy Lương Tịch, con mắt như trước chừng chừng nhìn chằm chằm Lương Tịch cánh tay hoàn. "Ngươi lặp lại lần nữa." Lương Tịch nhìn đối phương càng ngày càng gần, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chu vi những tu la tộc đó người, mơ hồ hình thành một cái hình quạt, đem Lương Tịch khép tại trong đó. "Đem tay của ngươi hoàn giao cho ta." Đến gần tu la tộc người quát to một tiếng, đem bàn tay đã đến Lương Tịch trước mặt. Bạch. Đôi mắt của mọi người một bông hoa, tiếp theo liền thấy một bàn tay bay lơ lửng lên trời. Trái tim tất cả mọi người tạm bẩn, đều giống như bị món đồ gì tóm chặt như thế. Bàn tay ở tất cả mọi người nhìn kỹ, từ nửa không trung rơi xuống, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, vắn lên một vũng máu. Hướng Lương Tịch thân ở tay chính là cái kia tu la tộc người, giờ khác này chỉ còn giữ lại một cái chùy lủi cánh tay quay về Lương Tịch. Đã qua 2 giây đồng hồ, đâm nhói mới từ trên cổ tay của hắn truyền tới hắn đại trong não. A. Một tiếng hét thảm, cái này tu la tộc người dùng còn lại đã hạ thủ che thủ đoạn, huyết tương lượng lớn dâng lên, làm sao cũng không ngừng được. Lương Tịch sau một khắc liền đứng ở trước mặt hắn. Tu la tộc người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Tịch trong tay cầm lấy tràn đầy một cái thi khí đan. Đỏ tươi mê người ánh sáng lộng lẫy, để cái này đứt tay tu la tộc người, trong lúc nhất thời quên hết thủ đoạn đau nhức. Cái khác tu la tộc người, trong lúc nhất thời cũng không hiểu Lương Tịch động tác này muốn làm gì. Ngươi không phải là muốn sao? Lương Tịch mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Đứt tay tu la tộc người, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đầy tay thi khí đan hiệu rõ đỏ tươi ánh sáng, cùng máu tươi hồng sắc, đồng thời chiếu ở trên mặt của hắn, hồng sắc bóng tối loang lổ, để mặt của hắn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ngươi muốn không? Lương Tịch nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ừm. Tu la tộc người gian nan gật đầu. Hắn có thể cảm giác được chính mình hầu kết núc ních. Nếu như một cái tay đánh đổi, có thể đổi lấy nhiều như vậy thi khí đan, hắn hận không thể mình là một con bạch tuộc. Cái khác tu la tộc người cũng lộ ra không dám tin vẻ mặt, chợt bắt đầu có chút ước ao lên cái này đứt tay mạo thất quỷ rồi. Đứt rời một cái tay, nhưng đổi lấy nhiều như vậy thi khí đan, nào chỉ là chiếm rẻ, là đã chiếm lợi ích to lớn a. Người ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có Sa Đồ Giai mơ hồ đoán được Lương Tịch phải làm gì, trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Nếu ta không cẩn thận làm đứt đoạn mất tay của ngươi, như vậy những này thi khí đan liền làm ta đưa cho ngươi bồi thường được rồi. Lương Tịch nụ cười trên mặt, có vẻ như vậy thành khẩn, thậm chí để cái này tu la tộc người cảm giác hạnh phúc đều phải ngất rơi mất. Nhưng mà, Lương Tịch nhếch miệng lên, làm ngươi vừa mạo phạm ta trừng phạt. Lương Tịch đột nhiên bắt lại cổ của đối phương, chân lực tiết ra ngoài, ầm một tiếng, mặt đất đột nhiên rung động, hướng về bốn phía nứt ra to lớn lỗ thủng. Chờ đến mọi người xung quanh khi phản ứng lại, kinh ngạc phát hiện bị Lương Tịch bắt được cái này tu la tộc người, đã hai chân huyền không, dưới chân là không thấy đáy thâm nguyên. Trong vực sâu dày đặc khí lạnh, dường như địa ngục chi môn mở ra, gọi người không rét mà run. Cái này bị tóm lấy tu la tộc người, giờ khắc này ánh mắt sợ hãi đan sen nhìn chằm chằm Lương Tịch, hắn muốn dãy rủa, thế nhưng phát hiện hắn dĩ nhiên không cách nào vận hành chân lực. Hắn chân lực giống như là bị một con không nhìn thấy bàn tay lớn gắt gao đè xuống như thế, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Hắn muốn dãy rủa, nhưng bị gãy một cái tay, căn bản không có cách nào dùng sức. Đồng thời theo Lương Tịch bàn tay dùng sức, hắn có thể hút vào phổi khoang không khí càng ngày càng ít, trong đầu ong ong nổ vang, trước mắt kim tinh luận mạo. Cảm giác linh hồn sắp từ đỉnh đầu bị nặn đi ra rồi. Trừng phạt mà, chính là cái này. Lương Tịch đống nhiên giơ lên cầm lấy một cái thi khí đan cánh tay, một cái tay khác cũng đột nhiên dùng sức, gắt gao nắm tu la tộc người cái cổ. Cái này tu la tộc người căn bản không có cách nào làm ra phản kháng, miệng lập tức trừng ra, đầu lưỡi phun ra, nhãn cầu nhô ra, trơ mắt nhìn Lương Tịch đem một đám lớn thi khí đan toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn, rót vào cổ họng của hắn, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào dãy rủa. Thi khí đan rơi vào trong miệng hắn, ngay lập tức sẽ hóa thành trời long đất lở nhiệt lưu, hướng về đan điền của hắn bên trong dâng tới. Đan điền không ngừng bành trướng, cái này tu la tộc người có thể cảm giác được, sức mạnh của chính mình ở cấp tốc tăng lên. Trong lòng hắn đột nhiên nô ra một luồng cảm giác hưng phấn, loại này vui mừng, thậm chí để hắn quên rồi mình bây giờ dưới chân chính là thâm nguyên. Tu la tộc trong mắt người vui mừng, đều rơi vào rồi Lương Tịch mi mắt. Rất vui vẻ có đúng hay không? Vậy dạng này đây. Lương Tịch trầm thấp lời nói, rơi vào cái này tu la tộc người trong thai, cũng rơi vào những người khác trong thai. Âm thanh bình thản, thế nhưng, lại làm cho người linh hồn đều run rẩy một cái. Ăn nữa. Lương Tịch lại là một thanh thi khí đan nhét vào cái này tu la tộc trong dân cư. Kế tục, lại là một thanh. Bị Lương Tịch kẹp lại cái cổ tu la tộc người hai chân loạn đạp, trong miệng mũi đồng thời bốc lên màu đỏ hơi nước, sắc mặt cũng đỏ lên như máu, toàn thân da rẻ như là sóng biển như thế cuộn cuộn, cả người nhìn qua giống như là muốn nổ tung như thế. Đột nhiên bắn vào nhiều như vậy sức mạnh, cái này tu la tộc người đan điền không có cách nào chịu đựng, đã chống được cực hạn, trở lại một điểm ngoại giới lực lượng truyền vào, liền muốn nổ tung.